năm nay thượng nửa năm thu nhập từ thuế muốn kết thúc. Khang Hy bỗng nhiên mở miệng nói. Ân. Quách Nghi nâng đầu, nga, đúng rồi, năm nay thêm nhân khẩu miễn thuế, nhìn Hoàng thượng biểu tình, cũng không tệ lắm. Khang Hy đem tách trà có nắp bông, thật là không tồi. Hải Đồ một chuyện lúc sau, hắn phái Lý Quang mà đi điều tra thời điểm, phát hiện này đó con em bắt kỳ không chỉ là gom đất, còn vào người. Thổ địa bị chiếm đoạt lúc sau, những người này trôi dạt khắp nơi, không có nguồn thu nhập, căn bản không có biện pháp hoàn thành mỗi năm thu nhập từ thuế nhiệm vụ, thêm nhân khẩu cũng không dám đi nha môn báo hộ khẩu. Không hộ khẩu, lưu dân vì sinh tồn, lại bị Hải Đồ người như vậy lấy giá thấp mua đi, nhiều thế hệ trở thành nô tài, đến nỗi một cái nô tài chết sống lại có ai sẽ để ý đâu. Cho nên, năm nay đầu năm bắt đầu chấp hành thuế má chính sách sau, tiền tam tháng bên trong, mỗi cái nha môn đều dũng mãnh vào đại lượng không hộ khẩu, quản lý hộ tịch này khối người cơ hồ vội đến chân không rời mà, căn cứ hộ bộ bước đầu thống kê, cả nước dân cư phiên gấp 3. Khang Hy trong lúc nhất thời cũng không biết nên kinh ngạc, hay là nên không kinh ngạc, nhưng là đối với bá tánh tới nói, lại là thiên đại chuyện tốt một kiện, không ít địa phương bá tánh tự phát mà vì Khang Hy thành lập sinh tử. Từ khi nhập quan về sau, Mạn Hán hai tộc quan hệ khẩn trương, đặc biệt là giai đoạn trước chính trị chính sách hoàn toàn có khuynh hướng Mãn Châu quý tộc, nhưng là thêm nhân khẩu miễn thuế cái này. Chính sách vừa ra, thế nhưng thật sự cải thiện, quả nhiên Nghi Phi nói bá tánh đối với cho chính mình mang đến lợi ích thực tế người sẽ tâm sinh hảo cảm là thật sự. Suy nghĩ quay lại, Khang Hy nói, hơn nữa, không ít khu vực nếm thử gieo trồng khác thu hoạch, trừ bỏ cực cá biệt khu vực, đại đa số ba tánh nhật tử cũng không có như vậy gian nan. Đồng dạng mà, cứu tế chi ra cũng giảm bớt, quan trọng nhất chính là sẽ không đại biên độ ảnh hưởng năm nay thu nhập từ thuế. Ăn không hết khoai lang cùng khoai tây có thể bán đi, một ít địa phương thu nhập từ thuế so năm rồi dễ dàng chút. Khang Hy nói, thu vào 5 lượng bạc thời điểm, lấy ra 1 lượng rưỡi bạc nộp thuế, thập phần gian nan, đương thu vào là 10 lượng, 20 lượng thời điểm, liền dễ dàng chút. Mà làm nâng đỡ nông nghiệp nông sản phẩm lưu thông kế hoạch, sẽ kế khoai tây cùng khoai lang lúc sau, mang đến tân một vòng cơ hội. Về sau chỉ biết càng dễ dàng. Quách Nghi nói. Khang Hy gật gật đầu, thượng nửa năm sở hữu thu nhập từ thuế đã vượt qua năm kia cả năm, nếu là thời gian đi phía trước đẩy thượng mấy năm, hắn cơ hồ không thể tin được loại chuyện này sẽ phát sinh, chứng minh chính mình đi con đường là chính xác, đặc biệt mậu dịch lui tới, mang đến tiền lợi làm người kinh ngạc cảm thán, nhất rõ ràng chính là hộ bộ không hề động bất động khóc than. Quả nhiên ba tánh túi tiền no đủ, quốc khố mới có thể giàu có. Đối lập Khang Hy đối các loại số liệu hiểu biết, Quách Nghi càng vì trực quan cảm thụ là trên bàn cơm đồ ăn càng vì phong phú, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, đều xuất hiện ở hậu cung trên bàn. Còn có các nơi trình lên tới cống phẩm cũng chủng loại đa dạng, quang tân gia đồ sứ đều có 10 tới loại, càng miễn bản trên biển mậu dịch mang đến phong phú đa dạng thương phẩm. Túi xuống hủ đã chủ nghĩa phong kiến ở cuối cùng thời gian Trung bỗng nhiên cây khô gặp mùa xuân, bắt đầu sinh ra nho nhỏ sinh cơ. Cấp này quốc gia, này triều đại, này bá tánh mang đến một tia cơ hội. Phương Bắc mùa xuân thời gian rất dài, nhưng lại lớn lên mùa cũng chung có rời đi thời điểm. Khẩn chế ở bách hoa tể chán mùa xuân lúc sau chính là mùa hè, khô giáo nóng bức, cũng may rực khôn cung chung có thể dùng băng, không có điều hòa mát mẻ, vẫn là có vài phần mát mẻ. Quách Nghi nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, nhìn chằm chằm Giận Đường cùng Giận Tư chơi đùa, Giận Tư lại trưởng thành một tuổi, bày ra ra cùng vài vị ca ca hoàn toàn bất đồng đặc tính. Nếu là Giận Kỳ thuần lương, Giận Hữu ngoan ngoãn, Giận Đường nhạy bén, như vậy Giận Tư chính là phúc hắc, hắn đại đa số thời điểm thực an tĩnh, ca ca nói chơi cái gì liền chơi cái gì, nếu là đụng tới chính mình không nghĩ chơi, hắn liền vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm ca ca, thẳng đến ca ca cho hắn đổi cái món đồ chơi. Thân thiếp nhìn Giận Tư tính tình này có vài phần giống hoàng thượng. Quách Nghi nói, dùng tiểu đao cắt một tiểu chi ướp lạnh quả nho, đặt ở một bên tiểu cái đĩa thượng, làm cẩn cô cấp bọn nhỏ lấy qua đi. Nay quả nho là cống phẩm, nội vụ phủ đề ra một miệng tên, Quách Nghi không nhớ kỹ, chỉ biết là cái gì đặc thù chủng loại, không có quả nho hạt, da mỏng thịt nồng ngọt. Mấy cái hài tử đều thực thích, mỗi lần nội vụ phủ đưa lại đây, Quách Nghi đều sẽ cấp Giận Kỳ cùng Giận Hữu đưa qua đi một ít. Giận Đường vừa thấy đến quả nho, đôi mắt đều sáng, trước dùng một bên nô tải trong tay tiếp nhận ước khăn, cấp đệ đệ tay lau khô, lại cho chính mình lau lau tay, mới từ tiểu cái đĩa tháo xuống một viên, uy đến Giận Tư bên miệng. Giận Tư đã sớm chờ đến nóng nảy, một tay đỡ ca ca đầu gối đầu đã duỗi qua đi, miệng trương đại, à, chỉ có thể ăn một cái miệng nhỏ nga. Giận Đường méo quả nho, chỉ làm đệ đệ cắn một nửa, ngạch nương nói qua, đệ đệ còn nhỏ, nếu là một ngụm nuốt xuống, nói không chừng sẽ nghẹn, cho nên chỉ có thể làm cắn một cái miệng nhỏ. Trước làm đệ đệ ăn hai viên sau, Giận Đường mới hướng chính mình trong miệng uy một phen. Đối, chính là một phen. Giận Tư vẫn là an tĩnh chút tương đối hảo. Khang Hy nhìn Dận Đường liếc mắt một cái, đột nhiên cảm khái nói. Quách Nghi nhìn đến Khang Hy ánh mắt, nhịn không được cười, xem ra Khang Hy đối Dận Đường là thập phần đau đầu a. Hoàng thượng, hoàng thượng, Hồ Quảng khu vực cấp tấu. Lương Cửu Công bỗng nhiên bước nhanh đi đến, chắp tay nói, thần sắc nôn nóng. Chuyện gì? Khang Hy hỏi, cũng phát giác một chút không giống nhau hơi thở. Hồ Quảng tổng đốc giải trừ quân bị Hạ Phùng Long tác loạn, chiếm cứ Võ Xương. Lương Cửu Công mới nói cái mở đầu, Khang Hy đằng mà lập tức liền đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện. Dạ. Lương Cửu Công đi theo Khang Hy phía sau, tiếp tục nói, tuần phủ Kha Vinh thăng đầu giếng mà chết, bố chính sử Diệp Ánh Liễu đau mắng phản tặc lúc sau, bị bách tự vận. Chuyện này ngọn nguồn ở chỗ tài Hồ Quảng tổng đốc thiếu cũng tài đội quân danh dự, trải qua Khang Hy lặp lại suy xét cùng thương thảo, đến nay hạ thi hành, không nghĩ tới Hạ Phùng Long nhân cơ hội liên hợp mặt khác binh lính tụ chúng làm ầm ĩ, tắc muốn hướng lương, mấy lần cùng tuần phủ phát sinh xung đột. Hiện giờ, náo thành loại này cục diện. Triệu binh bộ thượng thư Kỷ Ngươi Hàn Bố, trấn võ tướng quân ngói đại, còn có Minh Châu, tới cản thành cung nghị sự. Khang Hy nói, tứ hải thái bình cảm giác thật tốt quá, luôn là làm người quên ẩn nút ở trong đó nguy cơ. Nhưng mà, này chỉ là bắt đầu. Cuối tháng 7 thời điểm, Mông Cổ bộ lạc tới báo, Cắt Nhị Đan xâm phạm biên cảnh. Khang Hy nhạy bén phát giác trong đó trùng hợp, trước sau thời cơ thân cận quá, bất quá, Hạ Phùng Long là chỉ tép dịu, mà Cắt Nhị Đan còn có chút khoảng cách, cho nên Khang Hy chỉ là làm ngói đại lĩnh quân bình phục Hồ Quảng khu vực phản loạn, tiếp theo làm Bành Xuân đám người đi đến quy phục và chịu giáo hóa vùng, đóng giữ phòng biên. Liền Khang Hy đều cảm thấy khoảng cách xa, hậu cung càng sâu, chỉ là ban đầu đề ra vài câu, mặt sau liền không ai chú ý, rốt cuộc khoảng cách thật sự là quá xa, đối hậu cung Ca Vũ Thăng Bình ảnh hưởng cũng không lớn. Cùng với quan tâm khi nào có thể thu phục Hồ Quảng khu vực, các nàng càng vui thảo luận nay quần áo mùa hè thường tiểu dáng, hoặc là hậu cung tin đồn nhảm nhí. Đương nhiên, gần nhất bị thảo luận nhiều nhất vẫn là Lâm Quý Nhân cùng Đức Phi, từ khi lần trước hai người tan rã trong không vui lúc sau, mỗi khi hai người gặp phải, đối chọi gay gắt. Quách Nghi cũng không biết Đức Phi cùng Lâm Quý Nhân nhưng thật ra náo loạn cái gì mâu thuẫn, từ hai người đối thoại đoán được cùng con nối dõi có quan hệ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng vạn phần vui sướng mà ăn dưa. Đáng tiếc, này dưa thực mau liền ăn tới rồi trên người mình, bởi vì Giận Tộ cùng Giận Đường đồng thời bị bệnh. Chương 243 Giận Đường trúng độc. Giận Đường, làm Đường Đường nhìn nhìn, xem ai tới trộm ta ngạch nương túi tiền, hừ hừ. Hai mẫu tử dọc theo đường đi chậm rãi trò chuyện liền tới rồi Hoàng Thái Hậu trong cung. Quách Nghi trước cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Hoàng Thái Hậu thần sắc nhàn nhạt, nhìn về phía Giận Kỳ thời điểm, lại là tươi cười đầy mặt, thần sắc hiền tử, tiểu ngũ đi nơi nào chơi nha. Mới vừa đi ngự hoa viên, đã bị ngạch nương ôm đã trở lại. Giận Kỳ trung thực mà nói, ngôn ngữ chi gian còn có chút bực mình. Hoàng Thái Hậu bị chọc cười, điểm điểm ngoan tôn cái chán, ngươi còn khí thượng. Tôn Nhi không dám. Giận Kỳ chạy nhanh nói. Thân thiếp thấy Giận Kỳ chạy một thân hãn, dùng áo choàng bao trở về. Tốt nhất vẫn là đổi thân quần áo. Quách Nghi thấy Hoàng Thái Hậu ánh mắt nhìn lại đây, tiểu hài tử dễ dàng nhất cảm lạnh, vẫn là đến chú ý chút. Vất vả ngươi. Hoàng Thái Hậu đưa tới Giận Kỳ nhũ mẫu, làm nàng mang theo Giận Kỳ đi xuống, phục lại đối Nghi Phi nói. Quách Nghi rất tưởng làm Mai Nhi từ nơi nào nói được với vất vả, nhưng lời này nàng không thể nói, chỉ nói, thần thiếp sợ hãi. Thấy Hoàng Thái Hậu lại khôi phục bình đạm thần sắc, Quách Nghi chạy nhanh đưa ra cáo tử, sợ Hoàng Thái Hậu nơi nào không cao hứng. Nghi Phi cáo từ sau, Hoàng Thái Hậu đối với Thôi Ma Ma nói, chờ Giận Kỳ thu thập hảo, làm nhũ mẫu hỏi một chút ngự hoa viên sự tình. Tắm rửa xong lúc sau, nhũ mẫu một bên cấp Giận Kỳ mặc quần áo một bên hỏi ngự hoa viên sự tình. Ở sở hữu hoàng tử bên trong, Giận Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, nghe được hỏi việc này, liền thành thành thật thật trả lời, ngạch nương nói muốn tới tìm ta chơi. Nhũ mẫu trong lòng lộn bột một chút, Nghi Phi nương nương thật sự nói như vậy. Ngạch nương nói ta không nên trộm trốn đi, như vậy các ngươi đều sẽ bị phạt. Mã Ma cũng sẽ lo lắng. Giận Kỳ có chút hổ thẹn, đôi tay lôi kéo góc áo, nàng nói ta nếu là tưởng chơi, hẳn là cùng Mã Ma nói, hoặc là nàng tới tìm ta chơi, không thể trộm trốn đi. Nhũ mẫu khẩu khí này cuối cùng là lỏng ra tới, nàng thật sợ Nghi Phi nương nương đột nhiên đầu góc không thanh tỉnh, hướng dẫn Giận Kỳ có không, đây chính là phạm vào Hoàng Thái Hậu tối kỵ. Hiện giờ nghe nói nàng chỉ là dạy dỗ Giận Kỳ, cũng coi như là hảo tâm một mảnh, đặc biệt là chú ý đến bọn họ hầu hạ người cũng có thể sẽ bị phạt. Trong lòng đối Nghi Phi tức khắc có chút hảo cảm. Mama, ngươi bị phát sao? Đều là Giận Kỳ không tốt. Giận Kỳ còn nói thêm. Không có, đều là nô tỳ không có hầu hạ hảo. Nhũ mẫu chạy nhanh nói, phạt tháng đổng tính cái gì đâu, vạn nhất ngũ A ca xảy ra chuyện gì, bọn họ này nhóm người chỉ sợ đều lưu không được. Hoàng Thái Hậu đánh giá cũng là cảm thấy Giận Kỳ tuổi lớn, đã bắt đầu ký sự, không hảo tùy tùy tiện tiện thay đổi người, lúc này mới tha bọn họ một mạng. Giận Kỳ lại nhỏ giọng mà an ủi vài câu, nhũ mẫu trong lòng một mảnh an ủi, đặc biệt là Giận Kỳ nhiều lần bảo đảm chính mình về sau tuyệt đối không hề trộm chuồn ra đi, cái này làm cho nàng rất là yên tâm. Đi cấp Hoàng Thái Hậu đáp lời thời điểm, nhũ mẫu cũng một năm một mười mà nói, cường điệu nhắc tới Nghi Phi lo lắng Hoàng Thái Hậu sốt ruột này đó, nghe nói lời này, Hoàng Thái Hậu biểu tình có vài phần buông lỏng. Thế này, nhũ mẫu mới xem như hoàn toàn yên lòng, sau lưng đã thấm ướt một mảnh. Thôi ma ma tự nhiên lại là hảo một phen gõ, nhũ mẫu nhiều lần bảo đảm về sau nhất định sẽ không phạm phải như thế sai lầm, lúc này mới được Hoàng Thái Hậu lệnh lui ra. Quách Nghi trở về chính mình tầm cung, liền bắt đầu cân nhắc đi bồi Giận Kỳ chơi đùa sự tình, nàng người này đối với tiểu hài tử hứa hẹn nhất định phải thực hiện. Khi còn nhỏ, Quách Nghi dưỡng quá một con tiểu hắc cẩu, nàng thực thích nó, sau lại ném, mụ mụ cũng đáp ứng lại dưỡng một cái tiểu cẩu. Cách vài tháng, Quách Nghi lần nữa truy vấn, mụ mụ trước sau chỉ là nói sẽ dưỡng, lại không nói khi nào. Bị Quách Nghi hỏi phiền, liền quát, là ngươi thân mụ quan trọng vẫn là cẩu quan trọng. Vấn đề này Quách Nghi không có trả lời, cũng không còn có đề qua chuyện này, nhưng là nàng lại trước nay không quên đi, thẳng đến sau lại nàng có chính mình chỗ ở, cũng không nghĩ nuôi chó. Có người nói, tốt thơ hấu chữa khỏi cả đời, hư thơ hấu cả đời chữa khỏi. Từ đây Quách Nghi liền dưỡng thành một cái thói quen, phàm là hứa hẹn nhất định thực hiện. Những cái đó đối nàng ưng thuận lời hứa rồi lại chưa từng làm được người, Tiêu Ma lần lượt chờ mong lúc sau, liền kéo vào số đen. Cũng có người nói nàng chuyện bé xé ra to, lại chưa từng biết, ở mỗi lần hứa hẹn mất đi hiệu lực thời điểm, nàng đều lặp lại thể nghiệm khi còn bé thất vọng, thấp thỏm lo âu, nội tâm. Chờ mong lần lượt bị dẫm đạp. Cho nên lần này nàng nhất định sẽ không thất ước, muốn cùng Giận Kỳ chơi, có thể chơi điểm cái gì đâu. Tốt nhất là món đồ chơi, như vậy không cần nơi nơi chạy. Lúc này đổ mồ hôi lại chúng gió thực dễ dàng cảm mạo, nhưng là nàng phỏng trừng bút bê vải, một chất cung tiễn linh tinh Giận Kỳ cũng chơi chán rồi, phải nghĩ lại tân biện pháp, vì thế nàng bắt đầu cẩn thận hồi ức một chút hiện đại tiểu bằng hữu món đồ chơi. Ủn trạ màn mô hình, súng đồ chơi, Transformer, bút bê Tây Dương, di đậu, thiên muốn tiêu diệt ta. Cuối cùng, Quách Nghi nghĩ tới xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình này hai dạng, miêu cái hoa văn làm làn tâm đưa đến nội vụ phủ xem có thể hay không làm ra tới. Còn cố ý dặn dò một câu, gờ giáp nhất định phải mài rũa đến sạch sẽ. Hoa văn đối nàng tới nói cũng không khó, rốt cuộc nàng chính là học truyện tranh, dùng bản vẽ phía trước, bút chì màu, quốc màu đều là học quá. Nội vụ phủ hiệu suất quả nhiên là cao, thực mau liền đưa tới thành phẩm, đặc biệt là trò chơi ghép hình mặt trên hoa văn cùng Quách Nghi họa ra tới giống nhau như lúc. Lan Tâm xem qua liếc mắt một cái liền cười nói, ngài cũng không sợ Ngũ A Ca nhìn ra tới bực ngài. Quách Nghi cầm khởi một khối trò chơi ghép hình cười. Chẳng hề để ý nói, muốn bức ta, chỉ sợ muốn trước đua ra tới mới được. Điều này cũng đúng lời nói thật. Lan Tâm giúp đỡ đem xếp gỗ cũng kiểm tra qua một lần, miễn cho nơi nào xuất hiện vấn đề. Kiểm tra xong lúc sau, Quách Nghi liền mang theo hai dạng món đồ chơi mới tiến đến Hoàng Thái Hậu trong cung Thịnh An. Hoàng Thái Hậu như cũng là thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, đã nhiều ngày Giận Kỳ luôn là ngóng trông ngươi tới, nhưng thật ra mẫu tử tình thâm. Nghe được lời này, trong điện người hô hấp tức khắc cứng lại. Đi theo Nghi Phi cùng đi đến Lan Tâm lông tơ đều bị sợ tới mức dựng thẳng lên tới. Chỉ nghe được Nghi Phi ha ha nở nụ cười, sao có thể là mẫu tử liên tâm, thuần túy chính là có cái bộ dáng tân người có thể bồi hắn chơi mà thôi, bằng không cũng sẽ không trộm chuồn ra đi. Điều này cũng đúng. Hoàng Thái Hậu cười nói. Bốn lạng đẩy ngàn cân, cái này khảm cuối cùng đi qua, Quách Nghi ở trong lòng nho nhỏ mà thở ra một hơi. Hoàng Ngạch Nương, thần thiếp hôm nay mang theo cái thứ tốt cấp Giận Kỳ. Lan Tâm chạy nhanh đem đồ vật trình lên trước. Thôi ma ma nguyên bản muốn tiếp tay dừng một chút, nhịn cười tiếp nhận tới, đưa tới Hoàng Thái Hậu trước mặt. Hoàng Thái Hậu không có nhịn xuống, phụt một tiếng cười lên tiếng, ngươi cũng không sợ tiểu ngũ ghi hận. Ngữ khí chi gian nhiều một tia thân mật. Quách Nghi chạy nhanh theo gậy tre hướng lên trên bò, hắn trộm chuồn ra đi, khẳng định đem Hoàng Ngạch Nương cấp dọa, đến làm hắn phát triển trí nhớ. Nói nữa, này còn không được đua đi ra ngoài, hắn mới biết được mặt trên là cái gì. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ, thôi ma ma làm nhũ mẫu đem tiểu ngũ mang lại đây. Hoàng Thái Hậu phân phó nói, Hoàng Ngạch Nương, ngài chạy nhanh đem kia đồ án quấy rầy, thiết không thể làm hắn nhìn ra là cái gì đồ. Quách Nghi chạy nhanh nói, này phúc đồ đồ án thập phần đơn giản, nếu là làm Giận Kỳ thấy, chỉ sợ nếu không nửa canh giờ là có thể đua ra tới, này nơi nào còn có ý tứ đâu. Hoàng Thái Hậu cười đem một khung bên trong trò chơi ghép hình quấy rầy, nàng cũng rất tưởng biết tiểu ngũ đua ra tới lúc sau là cái dạng gì biểu tình. Nhũ mẫu nắm Giận Kỳ lại đây, nho nhỏ nhân nhi ăn mặc ngay ngắn. Còn chưa vào cửa liền thấy được Quách Nghi, đôi mắt tức khắc sáng lên tới, trên mặt tiểu hưng phấn hoàn toàn áp không được, bất quá vẫn là trước quy quy củ củ mà đi tới hành lễ, gặp qua mama, gặp qua Ngạch Nương. Đến xem, ngươi ngạch nương tặng cho ngươi lễ vật. Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng điểm điểm trên bàn khay. Cảm ơn ngạch nương. Dận Kỳ trước nói tạ, lúc này mới để sát vào đi xem là thứ gì. Kết quả, thấy được một đống đầu gỗ phiến tử, này. Làm ngươi ngạch nương cho ngươi giải thích. Hoàng Thái Hậu cười nói, tiểu ngũ này ngây thơ biểu tình cực đại sung sướng tới rồi nàng. Nàng rất ít nhìn thấy tiểu ngũ như vậy phong phú biểu tình, tưởng tượng đến vì sao trong lòng khó tránh khỏi nhiều vài phần không thoải mái. Cũng may nàng tâm thái ở tiên đế trên đời thời điểm cũng đã luyện ra, nàng cùng tiên đế quan hệ bất hòa, tiên đế thiên sủng Đổng Ngạc Phi, lại nhân chiêu thánh hoàng thái hậu hầu bệnh việc, tiên đế một lần muốn phế hậu. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng, hầu bệnh chỉ là một cái cớ, tiên đế đã sớm đối nàng tâm tồn bất mãn, mượn cơ hội phát tác mà thôi, nhưng kia lại như thế nào, hiện tại cuối cùng người thắng còn không phải nàng. Hiện giờ, mặc dù bởi vì Dận Kỳ vui mừng đối Nghi Phi có vài phần thành kiến, nàng cũng hoàn toàn không sẽ hiển lộ ra tới. Quách Nghi không tưởng như vậy thâm. Khắc, tiếp nhận một bàn lúc sau, liền kiên nhẫn tinh tế mà cùng Dận Kỳ giới thiệu trò chơi ghép hình cùng với trò chơi ghép hình chơi pháp. Cái này mặt trên có ngạch nương tặng cho ngươi kinh hỉ, ngươi cùng mã ma cùng nhau đua được không? Được đến một cái tân lễ vật, Dận Kỳ đã vui vẻ mà tìm không thấy đông nam tây bắc, một cái kính điểm đầu nhỏ, ngạch nương, hiện tại có thể chơi sao? Trễ chút chơi cái này hảo sao? Ta nơi này còn có thứ khác, ngươi muốn nhìn sao? Quách Nghi ôn thanh hỏi. Muốn. Dận Kỳ vừa nghe nói còn có mặt khác món đồ chơi, dựa đến càng gần, muốn biết ngạch nương đem đồ vật tảng đến nơi nào. Không ở ngạch nương nơi này nga. Quách Nghi cười tủm tỉm mà làm Dận Kỳ dựa tiến trong lòng ngực, Lan Tâm. Lan Tâm lập tức chiêu nội thị, đưa vào tới một cái dương nhỏ, cái dương dài chừng một thước nửa, khoan cao đều là một thước, cái dương mặt trên còn treo một phen tinh xảo tiểu khóa. Ngạch nương, đây là tặng cho ta sao? Dận Kỳ khoa trương mà nói, đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Quách Nghi, kia bộ dáng dường như đang nói ngươi chạy nhanh nói đúng vậy đúng vậy. Đúng vậy đúng vậy. Quách Nghi biết nghe lời phải, quả nhiên nhìn đến Dận Kỳ toét miệng cười, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hưng phấn. Đây là chìa khóa, đi mở ra đến xem. Quách Nghi đưa cho hắn một cái túi gấm, vỗ vô bờ vai của hắn, làm hắn đi chính mình mở khóa. Dận Kỳ theo bản năng mà nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, chờ đợi nàng cho phép. Nhìn đến tiểu ngũ cũng không có ngạch nương liền đã quên má mà, Hoàng Thái Hậu trong lòng dễ chịu chút, mặt mang mỉm cười gật gật đầu. Hắn lúc này mới bước nhanh đi đến cái dương trước mặt, chậm rãi mở ra khóa. Nhìn đến trong dương đồ vật, Dận Kỳ có chút không thể tin tưởng, hắn rôi tay sờ sờ, hàng thật giá thật từng khối đầu gỗ. Cho nên hắn ngạch nương là tặng hắn một đống đầu gỗ phiến tử lúc sau, lại tặng hắn một đống đầu gỗ sao. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà quay đầu nhìn phía Quách Nghi, ngạch nương. Quách Nghi nói xong, đối với Khang Hy chớp chớp mắt, ở bực bội bên trong nhìn đến này mạt nghịch ngợm thần sắc, Khang Hy tâm tình hơi chút hảo chút. Nhưng là hắn lại không thể ở mọi người biểu lộ ra tới, chỉ phải banh mặt nói, ngươi tưởng chấm như thế nào làm. Chương 244 Kim Chi Hoa. Mang nàng đi lên. Khang Hy đối với Lương Cửu Công nói. Lương Cửu Công giả một tiếng, chạy nhanh đi an bài. Hoàng thượng, tần thiếp vẫn là cảm thấy biết Kim Chi Hoa người hiềm nghi lớn nhất, rốt cuộc chúng ta thường nhân sao có thể nghĩ vậy loại loanh quanh lòng vòng biện pháp. Lâm Quý Nhân nói, ánh mắt ngăn không được hướng tới Đức Phi kia chỗ liếc đi. Đức Phi vẫn là Ô Nhã thị thời điểm. Liền hiểu chút ý hề lý, bằng không cũng sẽ không ở nàng đồ bổ thượng động thủ. Đức Phi hận không thể trợn trắng mắt, ngươi trực tiếp báo tên của ta được. Lâm Quý Nhân là ý có điều chỉ a. Hoàng Quý Phi đúng lúc mở miệng nói. Hoàng Quý Phi minh giám, tần thiếp nghe nói. Đức Phi hiểu chút ý hề lý, Lâm Quý Nhân nhỏ giọng nói thầm nói. Vớ vẩn, giận tội là bổn cung nhi tử, bổn cung sao lại đối hắn bất lợi. Đức Phi quát lớn nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại chuyển hướng Khang Hy, ủy khuất, hoàng thượng. Thần thiếp đoạn sẽ không. Bát A Ca không phải ngài nhi tử A. Lâm Quý Nhân tiếp tục nhỏ giọng nói. Đức Phi. Người cũng thật sẽ nói. Nghĩ đến Đức Phi tiền khoa, Khang Hy cũng nhịn không được hồ nghi mà nhìn Đức Phi liếc mắt một cái. Hắn nhưng thật ra không tin Đức Phi sẽ đối giận tội bất lợi, nhưng là đối giận đường liền không nhất định. Đức Phi cùng Nghi Phi từ trước đến nay bất hòa, Nghi Phi hiện tại cả ngày hoa ở dực khôn cung, bất quá mấy cái A Ca nhưng thật ra xuất sắc, liền hôn tiểu tử giận đường hiện tại đã cải tà quy chính. Cho nên, có thể hay không là Đức Phi tưởng đối giận đường xuống tay không nghĩ tới liên lụy giận tội đâu. Đức Phi trong lòng lột bột một chút, vội nói, Hoàng thượng, thần thiếp như thế nào làm như vậy đâu, thần thiếp là thiệt tình quan tâm giận tội, như thế nào? Sao dám làm ra loại này hoang đường sự tình? Đức Phi mặt lộ vẻ buồn bã, gắt gao nắm chặt chính mình ngực quần áo, hận không thể tự khắp huyết. Ở đây bên trong, chỉ có Khang Hy thần sắc hơi động dung, người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa bị đả động nửa phần. Bất quá Đức Phi bổn ý chính là đả động Khang Hy. Nghi Phi thấy thế nào? Khang Hy nghiêng đầu hỏi. Quách Nghi. Nàng có thể thấy thế nào? Nàng có thể nói chính mình cảm thấy hắn hai nữ nhân đều không phải thứ tốt. Thân thiếp thấy thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là sự thật là như thế nào, giận đường cũng hảo, giận tội cũng thế, đều là vô tội, hôm nay là bọn họ, ngày mai lại sẽ là cái nào a ca đâu. Quách Nghi nói, chuyện này vô luận là ai làm, nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nghi Phi mội mội lời nói có đạo lý, cùng với ở chỗ này suy đoán, không bằng xem chứng cứ. Nữ Hố Lộc thì nói, nàng kỳ thật không nghĩ tranh vũng nước đục này, nhưng ở cái này vị trí thượng, chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Khang Hy gật gật đầu. Kia, không bằng Đức Phi vì đại gia nói kim chi hoa là cái gì, tần thiếp đối thứ này chính là hoàn toàn không biết gì cả đâu. Lâm Quý Nhân mặt lộ vẻ chần chờ, giống như ở lo lắng cho mình đề nghị không thích hợp. Khang Hy nhưng thật ra biết kim chi hoa là cái gì, vừa ra sự, hắn liền hỏi qua, bất quá những người khác. Thần thiếp nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua thứ này, là cái gì kịch độc dược sao. Hoàng Quý Phi như thế nào sẽ bỏ lỡ loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội đâu. Quách Nghi đi theo nói, không bằng Đức Phi vì đại gia giải thích nghi hoặc đi, nhìn xem này làm ầm ĩ đến hợp cung không được an bình đồ vật rốt cuộc là cái gì. Thấy Khang Hy ánh mắt quét lại đây, Đức Phi không thể không mở miệng nói, kim chi hoa, là kim chi trên cây một loại hoa, vị khổ, tính hàn, đối suy tim, bị thương chờ có một ít hiệu quả trị liệu, bất quá dùng lượng quá nhiều liền sẽ trúng độc, nhẹ thì nôn mửa, đi tả, nặng thì thân thể suy kiệt, tử vong. Đức Phi tỉ tỉ biết đến cũng thật nhiều. Lâm Quý Nhân nói, không giống tần thiếp, chỉ biết chút vô dụng thi thư. Này ai hoán ngữ khí, này tạo tác khiển tử, thỏa thỏa trà xanh buồn tái rồi. Đức Phi nhìn Lâm Quý Nhân liếc mắt một cái, thật đúng là coi thường nữ nhân này, cũng may vẫn luôn đề phòng ở đâu, ngươi nếu là hỏi bên không nhất định đã biết, kim chi hoa lại là buồn cung cùng ngươi nhắc tới quá, bất quá Lâm Quý Nhân khả năng không có nhớ kỹ đi. Ngụ ý thực rõ ràng, ta cùng ngươi đã nói, ngươi cũng biết. Lâm Quý Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ ở hồi tưởng có phải hay không có chuyện này, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng ngời. Hoàng thượng, người mang lại đây. Lương Cửu Công vào cửa bẩm báo nói, phía sau đang theo một cái cung nữ. Kia cung nữ vào cửa sau liền quỳ xuống đất dập đầu, nô tỳ Hoánh Lan khấu kiến. Hoàng thượng, Quách Nghi nhìn một chút, không dùng quá hình, liền như vậy chiêu, nếu không chính là đâm sau lưng chủ nhân một đao, nếu không chính là ở hãm hại Lâm Quý Nhân, xét thấy Lâm Quý Nhân đối kết nhị thái độ. Bên người hầu hạ người rất khó đối nàng trung thành và tận tâm đi. Cho nên, này hai loại khả năng tính đều rất lớn. Nói, có phải hay không ngươi ở hãm hại bổn cung? Vừa thấy đến Oánh Lan, Lâm Quý Nhân liền phẫn hận nói, nghiến răng nghiến lợi. Oánh Lan co rúm lại một chút, lắc đầu, nhỏ giọng sợ hãi mà nói, nô tỳ không có, nô tỳ không dám, tiểu chủ xác thật làm nô tỳ từ ngoài cung mang tiến vào kim chi hoa. Có kim chi hoa liền sẽ đối các gã ca hạ độc sao? Lâm Quý Nhân hỏi ngược lại. Nhưng là tiểu chủ thường xuyên nguyền rủa Nghi Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương, nói Nghi Phi nương nương lúc trước không muốn làm ngài trụ tiến Dược Khôn Cung, mới làm ngài ở chữ Tú Cung cung phi trong tay bị như vậy nhiều ủy khuất. Vánh Lan đầu chắt đến càng thấp, nếu là trước mắt có một đống hạt cát, nàng chỉ sợ muốn lập tức vùi vào đi. Đối với Lâm Quý Nhân sẽ ở sau lưng bức bức lại nhảy chính mình, Quách Nghi là một chút đều không kinh ngạc, rốt cuộc vị này cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Đến nỗi Đức Phi, còn lại là hai mắt trứng to, miệng khẽ nhếch, tựa hồ đối với Lâm Quý Nhân sẽ lén như vậy đối chính mình hoàn toàn không tin. Lâm Quý Nhân, ngươi, nô tỳ những câu là thật, nếu là Hoàng thượng không tin nhưng làm tiểu đảo tiến đến giằng co, hoặc là trong cung mặt khác tỉ muội đều có thể chứng minh nô tỳ lời nói là thật. Vánh Lan thanh âm run run rẩy rẩy, phía trước Đức Phi nương nương cùng tiểu chủ giao hảo, đã cho tiểu chủ một cái điều dưỡng thân thể phương thuốc, nói là cái gì? Khang Hy hỏi. Nói là khả năng sinh hạ hoàng tử. Nếu không phải trường hợp quá mức an tĩnh, cơ hồ nghe không được Oánh Lan thanh âm. Này nếu là thật sự, toàn bộ hậu cung nữ nhân đều muốn điên cuồng. Hoàng Quý Phi trong lòng thầm nghĩ, Đức Phi có thể sinh, chẳng lẽ đại biểu tất cả mọi người có thể chứ? Hoàng Quý Phi khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, thái y y viện bó tay không biện pháp vấn đề, Đức Phi có thể dễ dàng giải quyết. Lâm Quý Nhân miệng hung hăng mà nhấp một chút, sau đó lại khôi phục bình thường. Đức Phi mang thai lúc sau, Lâm Quý Nhân trong lòng nôn nóng, mấy lần hỏi qua Đức Phi khi nào có thể hoài thượng hoàng tử, Đức Phi vẫn chưa cấp cái tin chính xác, chờ đến Đức Phi sinh hạ 14 AK lúc sau, Lâm Quý Nhân banh không được chất vấn Đức Phi có phải hay không lừa nàng, hai người tranh chấp vài lần. Vánh Lan nói, khó trách phía trước truyền ra Đức Phi cùng Lâm Quý Nhân cãi nhau sự tình, là vì điểm này phá sự. Quách Nghi cười khẽ, hậu cung, con nối roi quả nhiên lệnh người điên cuồng. Cho nên, liền đối bổn cung ghi hận trong lòng. thậm chí còn không tiếc đối giận tổ xuống tay. Đức Phi chống lưng ghế đứng lên, thân mình run rẩy đến lợi hại. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái nàng trầu hoa dày, trong đầu thần kỳ mà đánh cái xóa, nàng có thể đứng ổn sao? Hiển nhiên Quách Nghi lo lắng dư thừa, Đức Phi không chỉ là chạm đến ổn, còn bay nhanh mà đi đến Lâm Quý Nhân trước mặt, cho nàng một bạt hai. Ngươi cũng dám đối giận tổ xuống tay, thật ác độc tâm địa. Ngươi. Quách Nghi nhìn một màn này, chỉ cảm thấy buồn cười, Đức Phi có một ngày thế nhưng có thể chỉ trích người khác tâm địa ác độc. Lâm Quý Nhân bị chịu một bạt hai, đỉnh đỏ tươi giấu tay, nửa ngửa đầu cười lạnh nói, nếu không phải ngươi xảo ngôn lệnh sắc cho ta hy vọng, ta như thế nào như thế thất vọng. Ngươi đã nói, sẽ làm ta hoài thượng hoàng tử, ta mới có thể giúp ngươi đối phó Nghi Phi, bằng không ta đổ cái gì. Lâm Quý Nhân mỗi một chữ đều dường như từ trong cổ họng mặt bài trừ tới, âm thanh nghẹn ngào, nàng thống khổ mà nhìn Đức Phi. Đức Phi kinh ngạc vạn phần, cả người ngơ ngẩn, ta chưa bao giờ nói qua có thể làm ngươi nhất định có thể dựng dục hoàng tử, ta chỉ là nói cái kia dược đối với ngươi thân thể hữu ích. Đến nỗi hoàng tử, đây là trời cao chú định duyên phận. Quách Nghi biết, Đức Phi từ trước đến nay am hiểu sử dụng một ít giống thật mà là giả ngôn ngữ lầm đạo người khác, lần này hẳn là cũng là cái dạng này, chẳng qua, dựa theo Lâm Quý Nhân tính cách, lúc này khẳng định sẽ hô to đại náo. Tương phản, nàng thực bình tĩnh, thậm chí cười khẽ một tiếng, đúng vậy, ngươi là nói như vậy, nhưng là ngươi dám nói ngươi không có lầm đạo ta sao. Dùng 14A cá thể, làm càn. Khang Hy quát lớn nói, nguyên bản liền có hai cái AK trúng độc, còn muốn liên lụy vị thứ ba, chuyện này còn chưa đủ. Hoàng thượng, tân thiếp muốn vì hoàng thượng dựng dục một cái hải tử có sai sao? Lâm Quý Nhân bỏ đến Khang Hy. Bên chân, Ai Thanh nói, lại là làm Đức Phi lợi dụng, lúc trước chính là nàng làm chính mình ở trước mặt hoàng thượng châm ngòi hoàng thượng cùng Nghi Phi quan hệ, nàng còn nói chính mình trước kia thường dùng chiêu này, chỉ cần đề cập hiếu đạo, hoàng thượng tất nhiên sẽ sinh khí. Đức Phi ngã hồi ghế dựa, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Những việc này Lâm Quý Nhân là làm sao mà biết được. Sự tình giống như có chút vượt qua chính mình khống chế. Hoàng thượng, thần thiếp chưa bao giờ nói như vậy quá, là Lâm Quý Nhân nói bừa, ngài cũng nghe tới rồi, nàng đối thần thiếp lòng mang oán hận, tất nhiên là tưởng vu oan hãm hại thần thiếp. Khang Hy sắc mặt khó coi, rốt cuộc mặc cho ai phát hiện chính mình bị hậu cung một nữ nhân khống chế tâm tư, đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nhưng là đối lập lên, Lâm Quý Nhân hiểm nghi vẫn là lớn hơn nữa, có động cơ, còn mua quá kim chi hoa. Đức Phi liền tính là lừa Lâm Quý Nhân, cũng chỉ sẽ làm Lâm Quý Nhân càng thêm ghi hận nàng, có càng rõ ràng động cơ. Quách Nghi thật sự là nhìn không ra tới chuyện này rốt cuộc là Lâm Quý Nhân việc làm, vẫn là Đức Phi việc làm, hai người thoạt nhìn đều rất có hiểm nghi, mà hiện tại trường hợp quả thực chính là chó cắn chó một miệng mao. Tiếp tục nói, Khang Hy nói, lời này rõ ràng là đối Lâm Quý Nhân nói. Lâm Quý Nhân tiếp tục nói, Tần Thiếp cùng Đức Phi giao hảo một đoạn thời gian sau, phát hiện Đức Phi chỉ là muốn lợi dụng Tần Thiếp. Tần Thiếp cùng nàng đại xảo một trận, Tần Thiếp thích hài tử, như thế nào sẽ đối 6AK cùng bắt AK bất lợi. Vậy ngươi Kim Chi Hoa như thế nào giải thích? Đức Phi hỏi. Lâm Quý Nhân cắn khẩn môi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, Kim Chi Hoa, có phải hay không lại danh đỏ tím kim? Đức Phi trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm Lâm Quý Nhân là ý gì, thấy Khang Hy ánh mắt quét lại đây, nàng chần chờ một lát, vẫn là gật gật đầu. Nếu là tử kim hồng nói, Tần Thiếp liền có ấn tượng. Lâm Quý Nhân cười cười, thần sắc nhẹ nhàng. Đức Phi trong lòng khó an, tổng cảm thấy chính mình sơ hở thứ gì. Cái gì ấn tượng? Khang Hy hỏi. Tần Thiếp muốn hỏi một chút Hoánh Lan, Tần Thiếp làm nàng mang theo nhiều ít tử kim hồng. Không đúng, Kim Chi Hoa tiến cung. Lâm Quý Nhân nhìn về phía Hoánh Lan. Đại khái 1-2. Hoánh Lan nói, 4 ngày trước, nô tỳ đi xem xét quá, thiếu một ít. Lời này giống như chứng thực Lâm Quý Nhân hành vi phạm tội, nhưng là Lâm Quý Nhân vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Ngược lại là thần sắc nhẹ nhàng, ngươi quả nhiên phản bội ta. Chương 245 Ai Kim Chi Hoa. 3 ngày trước, cũng chính là sự tình một phát sinh, Hoánh Lan liền hoài nghi nàng. Phải biết rằng, lúc ấy nàng cũng không biết cụ thể tình huống, một cái cung nữ là có thể nghĩ đến xem xét nàng Kim Chi Hoa, tốc độ này không thể nói không mau. Quả nhiên nô tài đều là không thể tin. Tiểu chủ đã làm sai chuyện, thừa dịp hiện tại có thể quay đầu lại, chạy nhanh nhận sai đi. Hoánh Lan ngón tay cuộn tròn, vội vàng mà nói. Dường như thật sự vì Lâm Quý Nhân suy nghĩ. Hảo một bộ vì chủ nhân suy nghĩ trung phó bộ dáng, đến nỗi Lâm Quý Nhân có phải hay không như vậy cho rằng liền không được biết rồi. Nhận sai. Lâm Quý Nhân lại nhìn về phía Đức Phi trong cung cũng có Kim Chi Hoa, Đức Phi cùng Nghi Phi có thủ hoán, đến nỗi 6AK, Đức Phi vì đối phó Nghi Phi liền tứ AK đều vứt bỏ, một cái cùng nàng ly tâm AK lại tính cái gì? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đức Phi ngón tay run rẩy, chỉ vào nàng, liền môi đều ở hơi hơi run rẩy, khiếp sợ chung mang theo một tia khủng hoảng. Lâm quý nhân lại như thế nào biết những việc này? Nàng còn biết chút cái gì? Vậy ngươi trong cung Kim Chi Hoa làm gì giải thích? Khang Hy hỏi, lẫn nhau chỉ trích, trong triều đình, thật sự là quá thường thấy. Là Đức Phi làm tần thiếp mua sắm, nàng lúc ấy cùng ta nói kêu kêu tử kim hồng, là tần thiếp sở uống thuốc bên trong một loại tài liệu, trong cung rất khó được đến, tần thiếp lúc này mới tìm mọi cách lộng tới. Lâm quý nhân sầu thảm cười nói, mang đến một loại nhìn thấy mà thương thế thảm, chính là còn không có chờ đến tần thiếp dùng đến, liền phát hiện này hết thảy đều là Đức Phi âm mưu. Không lâu trước đây, tần thiếp nguyệt sự không thuận, kêu thái y yểm chẩn bệnh, thái y yểm nói tần thiếp thân tử có bệnh nhẹ, cho nên uống cái gì dược đều sẽ không có dùng. Quách Nghi nhìn Lâm quý nhân, có loại đọc đến lãng đầu sóng điều cảm giác, một nữ tử bị bệnh mấy năm, chưa kịp khi chạy chữa, tin vào giang hồ thuật sĩ lời nói, táng ra bại sản sau hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là cái gì đêm khuya tình cảm tiết mục sao? Tần thiếp nguyên bản cho rằng Đức Phi chỉ lừa chính mình, hiện giờ xem ra, nói không chừng vừa lên tới đánh hãm hại tần thiếp chủ ý. Lâm quý nhân nức nở một tiếng. Tuy rằng nói Đức Phi liền đánh cái này chủ ý, nhưng là bị Lâm quý nhân như vậy làm rõ thật sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến nàng căn bản phản ứng không kịp, lúc này duy nhất ý tưởng chính là nàng bị thiết kế, như thế ra ngoài nàng dự kiến, giống vậy Liệp Ưng nhiều năm, ngược lại là bị Ưng mổ mắt bị mù. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a, là Lâm quý nhân muốn dưỡng thân thể phương thuốc, thần thiếp biết gì nói hết, đến cuối cùng. Đến cuối cùng thế nhưng bị Lâm quý nhân như thế bôi nhọ, thần thiếp thật là. Đau lòng Đức Phi nước mắt rào rạt mà rơi xuống, trong suốt mượt mà nước mắt từ hốc mắt trung từng viên lăn xuống. Liên thân là Túc Địch Quách Nghi đều nhịn không được cảm thán một tiếng, loại này ôn nhu mỹ nhân rơi lệ thật là làm người mềm lòng, khó trách anh hùng thiệt hại ôn nhu hương đâu. Quách Nghi có ý nghĩ như vậy, Khang Hy tự nhiên cũng có. Nhìn Khang Hy thần sắc biến hóa, Lâm quý nhân rất rõ ràng hắn ý tưởng, các nàng này đó hậu cung nữ nhân cả đời đều dựa vào hoàng thượng ân sủng sinh hoạt, cả đời đều ở cân nhắc hoàng thượng ý tưởng, như thế nào sẽ tưởng không rõ đâu. Hoàng thượng, tần thiếp trong cung Kim Chi Hoa vẫn chưa dùng quá, Vánh Lan nói đồ vật thiếu. Nói không chừng là nàng lấy đi rồi, giá họa cho thần thiếp. Lâm quý nhân nói, hoàng thượng không bằng phái người lục soát một chút tần thiếp trong cung. Khang Hy chỉ suy tư một lát, liền đồng ý, còn làm Tạ Thành đi theo cùng đi, rốt cuộc người bình thường cũng không biết đến Kim Chi Hoa. Lâm quý nhân chắc chắn làm Đức Phi trong lòng có chút sinh hoảng, bất quá nàng thực mau liền chấn định xuống dưới, chỉ cần nắm giận tội là nàng nhi tử điểm này, nàng liền có được hoàn mỹ miễn tử kim bài, cho nên nàng thực mau thu liễm trụ hoảng loạn tâm thần, chấn định xuống dưới. Thường thường mà khóc nức nở hai tiếng, trương hiển chính mình tồn tại. Dẫn đường hiện tại như thế nào? Chờ này sẽ công phu, Hoàng Quý Phi nghiêng đầu hỏi hướng Nghi Phi. Quách Nghi gật gật đầu, nói, còn ở tinh dưỡng, tinh thần vô dụng, phỏng chừng muốn hơn tháng mới có thể chuyển biến tốt, cũng may giận tư hiện tại bồi hắn, hai ngày này cũng coi như nằm được. Chỉ cần có thể làm sau lưng hung thủ được đến nên coi trừng phạt, Quách Nghi không ngại đem tình huống nói được nghiêm trọng chút, liền tính Khang Hy biết chân thật tình huống, lại có thể nói cái gì đâu. Nàng chỉ là một cái lo lắng nhi tử mẫu thân mà thôi. Khang Hy nghe được Nghi Phi nói nhưng thật ra không nói gì thêm, thần sắc thập phần bình tĩnh. Kia liền hảo, ta kia nhà kho còn có một chi tốt sơn tham, ngươi lợi chút mang về, cấp. Dẫn đường bổ một bổ. Hoàng Quý Phi nói. Đã nhiều ngày, Hoàng Quý Phi đều có phái người tới thăm dẫn đường, lúc này lại lần nữa nhắc tới, mục đích vì sao, cũng không cần thuyết minh. Quách Nghi theo nàng nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, dẫn tội như thế nào. Ta gần nhất cũng là một lòng một dạ nhào vào giận đường trên người, hoàn toàn không có tâm tư cố đến khác, nói đến cũng là có vài phần ngượng ngùng. Không ngại, giận tội tuổi hơi đại, phản ứng hơi nhỏ điểm, quá đoạn thời gian phỏng trừng thì tốt rồi. Hoàng Quý Phi cười nói, đối với Nghi Phi còn có thể niệm giận tội lòng mang cảm kích. Các nàng thanh âm không nhỏ, bên người đều nghe thấy. Lâm Quý Nhân ý vị thâm trường mà nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, giận tội là Đức Phi nhi tử, Nghi Phi không hỏi Đức Phi, ngược lại là hỏi Hoàng Quý Phi. Thật là có ý tứ cực kỳ. Đức Phi cũng chính là sắc mặt khó coi chút, vung xuống mặt mày, có một chút không một chút chuyển trên tay vòng tay, vẫn chưa nói chuyện. Đi điều tra người thực mau trở lại, bẩm báo nói, bẩm hoàng thượng, nô tài ở Vánh Lan trong phòng lục soát Kim Chi Hoa, cùng Lâm Quý Nhân trong phòng Kim Chi Hoa thêm lên, vừa lúc là một hai. Cái này xác minh Lâm Quý Nhân nói. Ngươi Lâm Quý Nhân trừng mắt Vánh Lan, lại bi thương nói, ngươi vì sao phải phản bội ta? Ngữ khí mang theo vài phần thống khổ. Vánh Lan co rúm lại một chút, không dám đáp lời. Đức Phi lại nói, Vánh Lan, ngươi thật to gan, vì ngươi cùng Lâm Quý Nhân xấu xa, thế nhưng trí giận tội sinh tử với không màng, làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Đức Phi một phen lời nói đem sự tình định nghĩa vì Vánh Lan cùng Lâm Quý Nhân nổi lên phân tranh, cho nên cấp giận tội hạ độc, giá họa cho Lâm quý nhân. Như vậy tưởng tượng, logic hình như là lưu loát. Hơn nữa nghe xong Đức Phi nói, Vánh Lan run đến càng quá mức, Quách Nghi thậm chí hoài nghi lại run đi xuống, nàng đều có thể bản thân run tan thành từng mảnh. Nếu thật là như thế, Vánh Lan trực tiếp cho ta hạ độc không phải hảo, nàng ngày ngày đi theo ta bên người, ta lại há có thể phòng được. Lâm quý nhân nói, này, Lâm quý nhân nói được đảo cũng là có đạo lý. Đức Phi thái độ khác thường, thế nhưng không có phản bác. Lâm quý nhân híp híp mắt, làm không rõ ràng lắm Đức Phi vì cái gì đột nhiên theo chính mình lời nói tiếp theo. Nhưng Đức Phi dừng một chút, Lâm quý nhân nếu là trúng độc, cái thứ nhất bị hoài nghi đó là Vánh Lan, đương nhiên tiểu đảo cũng sẽ có hiểm nghi, bất quá tóm lại là bên người người cái thứ nhất bị hoài nghi, nếu là có thể chạy thoát tội phạt, phí thượng trận này tầm tư đảo cũng đang đến. Lâm quý nhân hiểu rõ, Đức Phi quả nhiên sẽ không như vậy buông tha, mà là đem việc này ấn ở Vánh Lan trên đầu. Vánh Lan sợ tới mức muốn chết, liên tiếp mà dập đầu, nói thẳng chính mình không dám, nói Kim Chi Hoa là người khác phóng tới mưu hại chính mình. Cho nên, dùng để hạ độc Kim Chi Hoa là nơi nào tới đâu? Quách Nghi nhắc nhở nói, chúng ta này trong cung có Kim Chi Hoa người cũng không nhiều, Lâm quý nhân trong cung bị điều tra, Đức Phi trong cung cũng nên lục soát một lục soát đi. Quý Phi Nữ Hố Lộc thì nói, Đức Phi mím một chút môi, nàng trong cung là có Kim Chi Hoa, số lượng cũng nên không thành vấn đề, đúng vậy, hẳn là. Ở nàng nguyên lai trong kế hoạch, Vánh Lan từng bước dụ dỗ Lâm quý nhân cấp giận tội hạ độc, cuối cùng hết thể trách phạt đều dừng ở Lâm quý nhân trên người, cùng nàng Đức Phi không hề can hệ. Nhưng là, chuyện này ban đầu liền ra đường rẽ, giận đường liên lụy tiến vào. Có giận đường, nhất định sẽ nhắc tới nàng cùng Nghi Phi chi gian đơn đoán, nàng vẫn luôn lo lắng có người sẽ nhớ tới chuyện này, sợ cái gì liền sẽ tới cái gì. Lâm quý nhân quả nhiên nhắc tới việc này. Tiếp theo, sự tình xuất hiện bước thứ hai sai lầm, từ Vánh Lan trong phòng lục soát Kim Chi Hoa, hoàn toàn rửa sạch Lâm quý nhân trên người hiểm nghi, sự tình chân tướng lại trở nên mây mù dày đặc. Hiện tại, này buồn nước bẩn lại đảo bát trở về chính mình trên người. Rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai lại là hoàng tước đâu? Lâm quý nhân sau lưng rốt cuộc chạm chính là ai? Là Nghi Phi sao? Không phải là nàng, nàng hẳn là sẽ không làm giận đường thiệp hiểm. Là Quý Phi sao? Hẳn là không phải, các nàng chi gian vẫn chưa có cái gì ân oán. Có khả năng nhất là, kia liền chỉ có Đồng Giai Thị. Vô luận là ai ở sau lưng tính kế nàng, trước mắt tình huống, Đức Phi trong lòng thập phần rõ ràng, nếu là cự tuyệt Nữ Hố Lộc Thị đề nghị, sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi, thần thiếp không thẹn với lương tâm, thỉnh Hoàng thượng phái người đi lục soát đi. Hoàng Quý Phi nhấc lên mi mắt, cùng Đức Phi tầm mắt đúng rồi vừa vặn, trong lòng cười lạnh, đây là ở đề phòng chính mình đâu, đáng tiếc lần này muốn đối phó nàng không phải chính mình. Nàng bất quá là làm âm thầm đẩy tay mà thôi. Nếu Đức Phi đều nói như vậy, Khang Hy vì có vẻ công bằng, gọi người cũng đi lục soát lục soát. Ở phái người đi phía trước, Đức Phi liền báo cho nàng trong cung ước có nửa lượng kim chi hoa, liền vị trí đều nói ra. Nhìn Đức Phi thần thái, Quách Nghi cảm thấy tại đây mặt trên hẳn là cha không ra cái gì vấn đề. Quả nhiên, đi điều tra người thực mau trở về tới, nói kim chi hoa số lượng cùng Đức Phi lời nói nhất trí, còn đem trang kim chi hoa hộp gỗ trình đi lên. Đức Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị, lựa chọn kim chi hoa, liền tuyệt không sẽ làm chính mình trong cung kim chi hoa xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là hiển nhiên, nàng khẩu khí này phun đến quá nhanh, bởi vì Tạ Thành lại mở miệng, kim chi hoa không có vấn đề, nhưng thật ra Đức Phi nương nương trong cung có mấy vị dược tương đối kỳ quái. Tạ Thành nói, liền báo ra dược danh. Đức Phi nghe xong, cười nói, này mấy vị dược có tĩnh khí an thần chi công hiệu, giận tội lúc trước bị kinh hách. Bổn cung đem này mấy vị dược làm thành hương bao, treo ở giận tổ tủ quần áo bên trong tiêm nhiễm quần áo, chẳng lẽ này dược có vấn đề? Tạ Thành lắc đầu, này dược nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là, nghe được chỉ là hai chữ, Đức Phi thần sắc cứng đờ, chỉ là cái gì? Chỉ là bên cạnh còn có một mặt dược liệu, nếu là hỗn hợp, tất sẽ dẫn tới người mơ màng thích ngủ, thân thể gầy yếu, ngày qua ngày, cuối cùng lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Tạ Thành nói, Đức Phi sắc mặt thay đổi lại biến, nói, Tạ Thái Y hay là nhận sai, bổn cung trong cung như thế nào sẽ có loại này độc dược đâu. Vì thần xác định chính mình không có nhìn lầm, Đức Phi nương nương nếu là không tin, nhưng theo Thái Y ở viện mặt khác Thái Y đều đến xem. Tạ Thành chắp tay nói, thần xác ngự khí thập phần khiêm cung, nhưng là lại có một cổ tử chân thật đáng tin kiên quyết. Đức Phi ngượng ngùng cười, nói, phải không? Đều do thần thiếp tài hèn học ít, thiếu chút nữa nhưỡng hạ đại họa. Cũng may hôm nay nghe được Tạ Thái Y để chỉ điểm, về sau tất nhiên sẽ chú ý. Tạ Thành lại là không thuận theo không buông tha, vì thần nhìn này đó dược liệu đã dùng qua, nương nương không bằng ngẫm lại dùng đến nơi nào, miễn cho có người đã trúng độc mà không biết. Chương 246 Vánh Lan phản bội. Đức Phi như thế nào nhìn không ra này Tạ Thành là hướng về phía chính mình tới đâu, nàng nhìn nhìn ngồi ngay ngắn ở thượng đầu thần sắc nhàn nhạt Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, chẳng lẽ nói ở Lâm Quý Nhân sau lưng chỉ điểm người thật là Đồng Giai Thị. Ở nàng bệnh kia đoạn thời gian, chính là Tạ Thành vì nàng bắt mạch, nàng liền suy đoán Tạ Thành 89 phần 10 chính là Hoàng Quý Phi người, hiện giờ càng thêm chứng minh rồi nàng phỏng đoán. Chỉ là này đó dược liệu. Đức Phi mày hơi hơi nhăn lại, lúc này còn không phải thất thần thời điểm, nàng đánh lên tinh thần, trên mặt lộ ra vừa lúc tốt hoặc sợ, nói, dược đều là ta bản thân dùng, không bằng Tạ Viện Chính cấp chẩn bệnh một chút, nhìn xem tình huống. Tạ Viện Chính đem ánh mắt đầu hướng Hoàng Thượng, được đến Hoàng Thượng cho phép lúc sau, lúc này mới đi đến Đức Phi bên người, cho nàng bắt mạch. Như thế nào? Có thể hay không có ảnh hưởng? Đức Phi vội vàng hỏi. Tạ Thành mày gắt gao kẹp, lặp lại bắt mạch, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Như thế nào? Lần này mở miệng chính là Khang Hy. Tạ Thành thu hồi tay, chắp tay nói, Hoàng thượng, vi thần năng lực hữu hạn, phát hiện không đến Đức Phi trong cơ thể có bất luận cái gì dấu vết. Lời này phiên dịch một chút chính là ta cảm thấy Đức Phi không có dùng cái này dược. Đức Phi rất tưởng cãi lại bắt mạch không có khả năng phát rất tới, trừ phi nàng đã trúng độc, nhưng mà nàng không thể, bởi vì nàng vừa mới nói chính mình không hiểu đến cái này dược lý. Khang Hy ánh mắt ở Đức Phi cùng Tạ Thành chi gian quét hai mắt, sắc mặt khó coi, quay đầu đối Lương Cửu Công phân phó nói, lại đi thỉnh cái thái y để lại đây. Lương Cửu Công theo tiếng mà xuống. Đức Phi nhìn Tạ Thành bình tĩnh, lại nhìn Hoàng Quý Phi, hai người tựa hồ cũng không sợ hãi lại đến một vị thái y để, đây là nơi nào tới tự tin. Nhưng là, nàng không có động tác, chỉ là ấn xuống trong lòng bất an, ở trong lòng tinh tế tự hỏi lần này là ai ở tính kế chính mình, người này giống như ngay từ đầu liền biết chính mình sẽ như thế nào tính kế Lâm Quý Nhân, tương kế tự kế, chờ đến nàng cho rằng nắm chắc thắng lợi là lúc, lại làm nàng một chân đặc không. Không chỉ là một chân đặc không, mà là một chân bước vào vực sâu, cái kia dược là dùng đến. Đức Phi ánh mắt run run, không, chuyện này không thể bị nhảy ra tới, nếu không nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Vô luận Đức Phi như thế nào làm tưởng, Khang Hy xin cho thỉnh Thái Y để lại đây, là hắn vẫn thường dùng vị kia, họ Tôn. Tôn Thái Y 60 có thừa, 2 tấn chỉ là hơi hơi trắng bệnh, tinh thần quắc thước, vào cửa trước cấp Khang Hy hành lễ. Đức Phi thân thể không thoải mái, Tôn Thái Y để nhìn xem đi. Khang Hy cũng không có nói Đức Phi trúng độc. Tôn Thái Y để theo tiếng, cũng không hỏi vì sao Tạ Viện đang ở này, còn cần chính mình tiến đến trần bệnh, hắn tiến lên một bước, đối Đức Phi nói thanh thỉnh. Đức Phi đem chính mình tay đặt ở án trên bàn, Tôn Thái Y cung thân mình cho nàng bắt mạch. Tôn Thái Y thực mau thu hồi tay, hồi Hoàng thượng nói, Đức Phi thân thể khỏe mạnh, cũng không bất luận cái gì không ổn. Nghe nói Đức Phi hiểu chút kỳ hoàng chi thuật, nghĩ đến thường lui tới nhiều chú ý dưỡng sinh chi đạo. Đức Phi căng ra đầu nói, bổn cung chỉ là lược hiểu ra lông. Đức Phi không cần khiêm tốn. Tôn Thái Y cười một loạt râu. Vừa mới còn nói chính mình không hiểu lắm mấy thứ này Đức Phi. Bổn cung. Đức Phi nương nương sắc thật không hiểu lắm, bằng không cũng sẽ không đem hợp hoàng ra, bách hợp, bách tử nhân cùng thanh sơn chi cùng nhau sử dụng. Lâm Quý Nhân đánh gãy Đức Phi nói, thế nàng giải thích nói. Tôn Thái Y ghìa di một tiếng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đức Phi hiện tại hận không thể xé Lâm Quý Nhân miệng, tay chặt chẽ nheo nhéo. Khang Hy đã không kiên nhẫn, nói thẳng. Nếu là cùng nhau sử dụng, tắc sẽ xuất hiện thích ngủ, mệt mỏi, tay chân lạnh băng này đó dấu hiệu, vi thần nhìn Đức Phi nương nương cũng không này đó dấu hiệu. Tôn Thái Y thì nói, Đức Phi xanh cả mặt, vẫn chưa cùng nhau dùng, hợp hoan gia này đó là đặt ở giận tổ hương trong ba mặt, thanh sơn chi là tự dùng. Nguyên lại như thế Tôn Thái Y thì nỉ non nói. Tôn Thái Y thì, trừ bỏ ngươi nói này đó bệnh trạng nhưng còn có khác, tỉ như nói muốn ăn không phân chấn, sắc mặt vàng như nến. Đồng Hoàng Quý Phi trần chờ nói, sắc thật có này đó dấu hiệu. Tôn Thái Y thì gật đầu, Đồng Hoàng Quý Phi chẳng lẽ cũng hiểu y thì thuật. Tôn Thái Y thì thực mau liền phủ định cái này cái nhìn. Làm Đồng Giai Thị đích nữ, sao có thể sẽ này đó? Đồ vật. Gia hiếu bên người nhũ mẫu có này đó bệnh trạng. Đồng Hoàng Quý Phi do dự nói, theo sau nhẹ nhàng cười nói, nhưng cũng khả năng chỉ là thần thiếp suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Hoàng Quý Phi trên mặt đang cười, nhưng là trong mắt lo lắng lại là thật đánh thật. Nghe được Đồng Hoàng Quý Phi nói, Đức Phi vẫn luôn biến hóa không lớn trên mặt rốt cuộc nứt ra rồi một cái khe hở, gắt gao mà nhéo trong tay khăn, lòng bàn tay thấm mồ hôi, thậm chí thân thể đều bắt đầu có chút phát run. Nàng biết vì cái gì Tạ Thành nói phải có sơ hở, bởi vì Tôn Thái Y Y. Nay hậu cung bên trong, đại đa số người đều biết Tạ Thành là Đồng Giai Thị người, cho nên Đồng Giai Thị cần thiết tìm một cái cùng chính mình không quan hệ người tới chứng minh Đức Phi có vấn đề, Tôn Thái Y cái này rõ ràng là Hoàng thượng người liền rất thích hợp. Quách Nghi tay phải ngón tay đắp bên trái tay trên cổ tay, nhẹ nhàng gõ, một chút, trong lòng lại là nghĩ chuyện này muốn dựa theo ăn dưa tới nói, giận tội là dẫn phát hết thể lời dẫn, Lâm Quý Nhân là đệ nhất trọng chân tướng, mà Đức Phi trên người hiểm nghi là lần đầu tiên xoay ngược lại, hiện tại ra hữu nhũ mẫu là lần thứ hai xoay ngược lại. Dựa theo Đức Phi dĩ vãng hành vi, lần này hạ độc 89 phần 10 khẳng định là Lâm Quý Nhân động tay, mà Đức Phi tại đây trong đó sắm vai nhân vật cũng không đơn giản, nói không chừng chính là nàng dẫn đường Lâm Quý Nhân đối giận tội hạ tay. Đến nỗi động cơ đi, các nàng nháo mâu thuẫn đã hồi lâu, dựa theo Đức Phi tính cách, nếu lợi dụng quá Lâm Quý Nhân đã làm chuyện xấu, hai người lại bẻ, Lâm Quý Nhân nói không chừng muốn vạch trần Đức Phi bộ mặt, mà Đức Phi sao lại cho nàng mở miệng cơ hội. Quách Nghi ngón tay dừng một chút, Lâm Quý Nhân mưu hoa này hết thảy. Đảo cũng không nghĩ, Lâm Quý Nhân xác thật có vài phần tâm cơ, nhưng là nàng là như thế nào từ Đức Phi dụ dỗ trung thanh tình đâu. Nên không phải là Hoàng Quý Phi đi. Rốt cuộc Hoàng Quý Phi phía trước cho chính mình như vậy nhắc nhở, kỳ quặc. Là chỉ Lâm Quý Nhân sao? Gia Hữu Nhũ Mẫu tiến vào lúc sau, Tôn Thái Y thực mau vì này chẩn trị một phen, nhữ mày nói, sắc có chúng độc dấu hiệu, nhưng là thực thiện. Nhũ Mẫu trong cơ thể có thanh sơn chi dấu vết, sẽ là Đức Phi hạ tay sao? Hoàng Quý Phi lập tức hoảng loạn, nàng liên thanh nói, kia Gia Hữu có thể hay không chịu ảnh hưởng. Khang Hy nhàn nhạt mà quét Đức Phi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cũng làm Thái Y để nhìn xem. Nhưng là may mắn chính là, Gia Hữu trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì độc tố. Tôn Thái Y kia giải thích là Gia Hữu công chúa chỉ có thể thông qua nhũ mẫu sữa tiếp xúc đến thanh sơn chi độc tố, hơn nữa thanh sơn chi bản thân là không có độc, trừ phi tiếp xúc đến. Tôn Thái Y tựa hồ nghĩ tới cái gì, da mặt run run, rũ xuống mi mắt, hắn tuổi tác lớn, vẫn là không cần trộn lẫn những việc này tương đối hảo. Khang Hy sắc mặt khó coi cực kỳ, Tôn Thái Y có thể nghĩ đến sự tình, hắn cũng có thể nghĩ đến, giận tội trên người hương bao, nhũ mẫu trong cơ thể thanh sơn chi, nhằm vào chính là ai. Không cần nói cũng biết. Cấp nhũ mẫu khai cái phương thuốc. Khang Hy vẫn là chấn định mà nói. Tôn Thái Y cùng Tạ Viện đối diện coi liếc mắt một cái, chạy nhanh chắp tay đồng ý, cùng nhau lui xuống đi. Hai cái Thái Y đi xuống sau, trong phòng đã mất người khác, hai bên hầu hạ người cũng bị Lương Cửu Công mang theo đi xuống, từ hắn tự mình canh giữ ở cửa, lại đưa tới Ngụy Châu phân phó vài câu. Trường hợp thực an tĩnh đến thật giống như tất cả mọi người mất đi ngôn ngữ cùng hô hấp, Khang Hy đứng dậy ở trong phòng đi dạo bước. Lâm Quý Nhân lúc này cũng ngậm miệng, nàng đã tới rồi mục đích của chính mình, lúc này nhàn nhã cực kỳ, toàn là xem kịch vui thái độ. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Cầu Hoàng thượng cấp Gia Hữu làm chủ. Hoàng Quý Phi bi thương mà đối với Khang Hy nói, nước mắt một chút từ trên mặt lăn xuống, Gia Hữu là thần thiếp duy nhất hài tử, thế nhưng có người tưởng đối nàng xuống tay, nếu là nàng xảy ra chuyện, kia thần thiếp cũng sống không nổi nữa. Lời này ở người ngoài trong thai là một cái ý tứ. Ở Khang Hy trong thai lại là một khác phiên ý tứ, Hoàng Quý Phi về sau đều không thể sinh dục, nàng chỉ biết có như vậy một cái nữ nhi, là nàng tâm đầu nhục, nếu là xảy ra chuyện. Quách Nghi nhìn Hoàng Quý Phi bộ dáng, trong lòng lại là nghĩ tới thật lâu phía trước, Hoàng Quý Phi cùng chính mình nói ra hưu ăn phụ thực, không ăn nhũ mẫu sữa, còn hỏi nàng phụ thực thực phương. Lúc ấy, Quách Nghi cho rằng Hoàng Quý Phi là muốn khoa học dưỡng hoa, hiện tại nhớ tới, nếu là Hoàng Quý Phi là biết nhũ mẫu có vấn đề, nhưng là không nghĩ vạch trần. Hoặc là nói chưa tới vạch trần thời cơ. Mà hiện tại, đó là tốt nhất thời cơ. Khang Hy lại lần nữa nói, chấm lại cho các ngươi một cái cơ hội. Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ cái gì đều nói. Không nghĩ tới, trước hết mở miệng thế nhưng là Vánh Lan. Vánh Lan dập đầu, run run rẩy rẩy, nói, hồi Hoàng thượng nói, là Đức Phi nương nương làm nô tỳ hãm hại Lâm Quý Nhân. Đức Phi nương nương làm nô tỳ dụ dỗ Lâm Quý Nhân đối 6AK xuống tay, Lâm Quý Nhân không muốn. Đức Phi nương nương liền làm nô tỳ trộm Lâm Quý Nhân kim chi hoa, đối 6AK độc thủ, nô tỳ không dám, không nghĩ tới 6AK vẫn là chúng độc, nô tỳ hoài nghi. Hoài nghi. Vánh Lan ấp úng, không dám nói ra câu nói kế tiếp. Khang Hy ngồi lại chỗ cũ, túi đầu nhìn xuống nói, hoài nghi cái gì? Hoài nghi Đức Phi nương nương vì giá họa cho Lâm Quý Nhân, tự mình độc thủ. Vánh Lan sợ hãi rụt rè mà nói, đôi tay gắt gao nắm chặt chính mình vào áo. Có phía trước trải chăn. Đại gia đối với Đức Phi cấp nhi tử hạ độc giá họa Lâm Quý Nhân chuyện này cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu, rốt cuộc nàng chính là lợi dụng sau AK đối Gia Hữu công chúa hạ quá độc. Sau AK cùng tứ AK quan hệ hảo, cùng Hoàng Quý Phi cũng có một đoạn duyên phận, cho nên, cùng Gia Hữu công chúa cũng thường xuyên gặp mặt, có thể tưởng tượng nếu là Gia Hữu công chúa xảy ra chuyện, đối Hoàng Quý Phi là cỡ nào đả kích. Liên tính chân tướng bị điều tra rõ, tứ AK nên ở Hoàng Quý Phi trước mặt như thế nào tự xử. Còn có làm thương tổn Hoàng Quý Phi cùng Gia Hữu công chúa đao, 6AK nên như thế nào tưởng chính mình. Mà tứ AK cùng 6 AK chi gian huynh đệ tình lại đem như thế nào? Nay cũng không phải là nhất tiễn song điêu, đây là một lưới bắt hết. Ở đây người nghĩ vậy sau lưng tính kế đều là một trận lưng lạnh cả người, giận chân, giận tội đều là Đức Phi nhi tử, nếu nói giận chân không phải Đức Phi nuôi lớn, không có gì thân tình, kia giận tội đâu. Đức Phi phía trước đối giận tội yêu thương cũng không phải là làm bộ, chỉ là bởi vì giận tội cùng chính mình ly tâm, liền không chút nào nương tay mà lợi dụng, đây là kiểu gì hung ác quyết tuyệt. Đức Phi nhưng có chuyện nói. Khang Hy chuyển hướng Đức Phi, hỏi, tuy là đang hỏi, nhưng là để lộ ra tới thái độ lại là đã tin 7-8 phần. Nếu là ở tiểu thuận tử sự tình phía trước, Khang Hy sẽ tin tưởng nàng, nhưng là hiện tại, nàng ở Khang Hy trong mắt không hề tín nhiệm mà nói, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, liền sẽ hoài nghi đến nàng trên người. Đức Phi cũng biết Khang Hy thái độ, biết chính mình quỷ biện không có cách nào, quỳ trên mặt đất, nói, thần thiếp lấy chính mình tánh mạng thể, Kim Chi Hoa tuyệt phi thần thiếp việc làm. Dựa theo ngươi ý tứ, ra hữu nhũ mẫu sự tình là ngươi việc làm, đúng không? Khang Hy lạnh nhạt mà nói, sắc bén ánh mắt đem Đức Phi gắt gao mà đình tại chỗ. Chương 247 Vương Đức Tài. Thần thiếp không có đã làm việc này. Đức Phi lập tức nói, nàng nếu là dám thừa nhận, đồng giai thị có thể nương cơ hội này xé nàng, cầu hoàng thượng nắm rõ việc này. Đồng hoàng quý phi thần sắc đau khổ, hai mắt đấm lệ, dường như vì ra hữu mà khó chịu, nhưng nhìn hướng Đức Phi ánh mắt là lạnh băng, chín thước hàn băng. Bất quá tại đây, đồng hoàng quý phi quay lại đầu, trong tay khăn một lau nước mắt, đối với Khang Hy tiếp tục khóc lóc kể lể, Đức Phi muội muội đã từng cũng là thần thiếp người bên cạnh, tuy rằng tính cách cùng thần thiếp bất đồng, nhưng thần thiếp cảm thấy muội muội không phải là người như vậy. Đức Phi nghe trong lòng phát lạnh. Hoàng quý phi là vì Đức Phi nói tốt sao? Đương nhiên không phải, nàng là vì mặt sau chân tướng bị vạch trần ra tới sau hợp tình hợp lý mà biểu hiện chính mình vô cùng đau đớn, nàng hiện tại càng tin tưởng Đức Phi, biết được chân tướng lúc sau là có thể đủ càng thêm khó chịu. Đức Phi nơi nào đoán không ra Hoàng Quý Phi mưu kế, nhưng là trước mắt, nàng chỉ có thể theo Hoàng Quý Phi nói đi xuống, từng bước một đi hướng Hoàng Quý Phi vì nàng đào hạ bấy giờ. Thần thiếp xác thật không có ngồi quá việc này. Đức Phi nói, trên mặt là giống nhau sầu khổ, tự. Bệnh qua đi, thần thiếp tâm tư tất cả tại hài tử trên người, như thế nào làm ra này chờ ác độc sự tình. Khang Hy trầm mặc một hồi, ánh mắt dừng ở một bên vẫn luôn không nói gì Nghi Phi trên người. Nghi Phi nhưng có ý kiến gì? Nói chuyện. An dưa không hảo sao. Vũ khống, mắt thấy vì thật, thần thiếp chỉ tin tưởng chứng cứ. Quách Nghi nói, trên dưới mồm mép một chạm vào, nói cái gì đều có thể nói ra, thật giả như thế nào phân biệt. Lại nói, loại này đánh nước miếng trượng có ý gì, muốn xem chứng cứ, oan có đầu nợ có chủ. Quách Nghi ngẫm lại Nhi tử trắng bệnh sắc mặt, trong lòng khó chịu vô cùng, cái mũi lên men, nhịn không được quay mặt đi, xoa xoa nước mắt. Chuyện này vô luận là Lâm Quý Nhân làm cũng hảo, vẫn là Đức Phi làm cũng thế, thần thiếp đều không quan tâm, thần thiếp chỉ là vì gặp thai bay vạ do giận đường khó chịu. Quách Nghi bộ dáng này dừng ở Đức Phi trong mắt có chút bỏ đá xuống giếng ý tứ, cho nên, nàng xanh cả mặt, cảm thấy Nghi Phi thật đúng là một cái lệnh người chán ghét nữ nhân. Nghĩ đến giận đường bởi vì chúng độc mà mất đi sức sống bộ dáng, Khang Hy cũng là một trận đau lòng, trước kia cảm thấy giận đường nghịch ngợm, mỗi ngày chi hoa loạn nhảy, không cái A ca định tính. Thật muốn trầm tĩnh xuống dưới, rồi lại tưởng niệm cái kia sức sống 10 phần ngãi con. Hoàng thượng, xin cho hứa thần thiếp nói câu công đạo lời nói. Nữ Hố Lộc thị mở miệng nói, nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo vài phần người đứng xem thanh tỉnh. Đức Phi nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ai không biết đồng giai thị, Nữ Hố Lộc thị, Quách Lạc La thị ba người là này hậu cung bên trong thiết tam giác đầu, này tâm đều trợ, trong miệng còn có thể nói ra công đạo lời nói. Nhưng là Khang Hy không như vậy tưởng, Nữ Hố Lộc thị làm người lãnh đạo, từ trước đến nay không trộn lẫn trong cung sự tình, so bên cạnh người, nói ra nói tự nhiên càng thêm có công bằng tính, ngươi nói. Thần thiếp biết, Hoàng thượng tâm tử, tưởng cấp làm ra những việc này người một cái ăn năn cơ hội, nhưng là Hoàng thượng có từng nghĩ tới, Hoàng thượng khoan dung lại là đối Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi tàn nhẫn. Nữ Hố Lộc thị thần sắc bình tĩnh, dĩ hạ phạm thượng nói ra tới cùng nói hôm nay ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ. Ở nàng xem ra, chuyện này bên trong, duy nhất có tư cách nói khoan dung hai chữ người chỉ có Nghi Phi, Hoàng Quý Phi cũng coi như một cái, mà Khang Hy, chẳng qua là của người phúc ta mà thôi. Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, Khang Hy từ trước đến nay không thích dùng đối đãi tiền triều thái độ tới xử lý hậu cung sự tình, như vậy có vẻ quá vô tình, quá lạnh băng, cho nên hắn càng nguyện ý pháp ngoại khai ân, nhưng là Nữ Hố Lộc thị nói làm sao không có đạo lý đâu, hắn nếu là lần này lại tránh nặng tim nhẹ, chỉ sợ sẽ rét lạnh Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi tâm. Khang Hy ánh mắt dừng ở Đức Phi trên người, lại rơi xuống Lâm Quý Nhân trên người, giữa sân tràn ngập báo táp trước áp lực trầm mặc, tích góp, áp chế, lại tích góp, lại áp chế. Rốt cuộc hắn vẫn là hạ quyết tâm, Lương Cửu Công, đi Thận Hình Tư hỏi một chút. Khang Hy dừng một chút, lại nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, yên lặng một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, hỏi một chút Vương Đức Tài. Hắn buồn không muốn đi đến tình trạng này, nhưng là... Vương Đức Tài ba chữ vừa ra, Đức Phi cả người run lên một chút, trên mặt thần sắc thay đổi thất thường. Quách Nghi không khỏi mà tò mò người kia là ai, có thể làm Đức Phi như thế thất thố. Người khác không nhất định biết, nhưng là đối hậu cung người. Phân hiểu biết Hoàng Quý Phi trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn về phía Khang Hy, Hoàng thượng, đây là... Khang Hy hiển nhiên tâm tình không tốt, dựa vào gối dựa phía trên, dương mắt nhìn đi mà quay lại mà Lương Cửu Công liếc mắt một cái. Lương Cửu Công một cái giật mình, tiến lên giải thích nói, 6AK chúng độc lúc sau, Thận Hình Tư câu không ít người dò hỏi, nghe nói Vương Đức Tài ngày đó đi qua Ngự Thiện Phòng, thả tiếp xúc qua 6AK điểm tâm, vừa mới liền Thận Hình Tư đem người mang đi hỏi một chút tình huống. Nói chính là hỏi một chút tình huống, vào Thận Hình Tư, cái nào sẽ không ăn chút đau khổ đâu, miệng càng ngạnh, ăn đau khổ càng nhiều. Hơn nữa, lời này để lộ ra không ít tin tức, Khang Hy đã sớm biết Vương Đức Tài người này, nhưng vẫn chưa thâm nhập điều tra, cứu này nguyên nhân khẳng định là vì Đức Phi. Nói cách khác Khang Hy là biết Đức Phi một ít động tác nhỏ, nhưng là vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không phải Nữ Hố Lộc thì nói, Khang Hy không chừng muốn giả bộ ngủ tới khi nào đâu. Như thế nào sẽ đâu? Đức Phi thấp giọng lẩm bẩm nói. Đồng Hoàng Quý Phi cũng nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, cũng đi theo nói, xác thật, như thế nào sẽ đâu? Thân thiếp nhớ rõ, Vương Đức Tài giống như cùng Đức Phi tổ tiên có sâu xa. Nga giống, nguyên lai là Đức Phi người. Quách Nghi cũng nhìn thoáng qua thần sắc chưa định Đức Phi liếc mắt một cái, đây là lũ lụt vọt lòng vương miếu sao. Sâu xa đảo cũng coi như không thượng, bất quá là Vương Đức Tài sư phó cùng ta tổ phụ cùng tồn tại Ngự Thiện Phòng đương trị quá mà thôi. Đức Phi nhàn nhạt nói, nguyên là như thế. Hoàng Quý Phi cũng chưa từng hùng hổ doa người, ngược lại coi trọng Khang Hy, hy vọng Vương Đức Tài cùng việc này không quan hệ, miễn cho bị thương cũ tình. Từ từ xem đi. Khang Hy nói, nghe được Khang Hy nói, Đức Phi trong lòng nôn nóng khó an. Vương Đức Tài là nàng người không giả, chính là nàng chưa bao giờ làm Vương Đức Tài cấp giận tội điểm tâm hạ độc, hiện giờ Vương Đức Tài bỗng nhiên liên lụy tiến vào, chẳng phải là buôn phía trước sự tình đi. Nàng ở lo lắng, vạn nhất Vương Đức Tài chịu không nổi hình phạt, đem phía trước sự tình chấn động rất xuống ra tới làm sao bây giờ. Đức Phi lo lắng không phải không có lý, rốt cuộc không có vài người xương cốt có thể ngạnh qua Thận Hình Tư hình phạt, thực mau Ngụy Châu chạy chậm vào được, trên đầu thấm ra một mảnh mồ hôi, vội vàng bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng. Vương Đức Tài chiêu. Đức Phi trong lòng cả kinh, nhịn không được nôn nóng mà nhìn về phía Ngụy Châu. Chiêu cái gì? Khang Hy nói, bình tĩnh trong giọng nói áp lực nội tâm cảm xúc. Hắn nói bị Đức Phi sai xử, ở gia hữu công chúa nhũ mẫu đồ ăn bên trong trà trộn vào thanh sơn chi. Ngụy Châu nói. Quả nhiên. Đức Phi đầu góc trong nháy mắt chỗ trống, tay nắm chặt ghế dựa tay vịt, bối cứng quòng. Yên tĩnh bầu không khí chung, vẫn là Lâm Quý Nhân dẫn đầu đã mở miệng. Đức Phi nương nương hiện giờ nên thừa nhận đi, này thật đúng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ta. Tiếp tục. Khang Hy nói. Bất quá, Vương Đức Tài phủ nhận cấp 6AK hạ độc sự tình, hắn nói chính mình bởi vì sư phụ tình cảm cùng Đức Phi quan hệ không tồi, tuyệt đối sẽ không đối 6AK hạ độc. Ngụy Châu tiếp tục nói. Lục soát hắn chỗ ở không có. Khang Hy hỏi, có hay không kim chi hoa? Lục soát qua, lục soát một ít vàng bạc châu báu. Ngụy Châu túi lầu nói, nhưng là... không có tìm được kim chi hoa. Trâm cũng không tin, này kim chi hoa là trống rông xuất hiện, lại cha. Khang Hy nói, một loại độc dược công khai xuất hiện tại hậu cung, thế nhưng cha không đến tới chỗ, này thật đúng là kỳ quái thay. Dạ. Ngụy Châu chắp tay lui xuống. Đức Phi, ngươi nhưng còn có nói. Khang Hy dương mắt nhìn về phía ngồi ở hạ đầu Đức Phi. Đức Phi lúc này còn chưa muốn tin chính mình liền dễ dàng như vậy mà bại lộ trước mặt người khác, nàng thanh âm run rẩy nói, thần thiếp không lời nào để nói. Ha ha, hảo một cái không lời nào để nói. Khang Hy cười lạnh, đông nhiên duỗi ra tay cầm khởi trong tầm tay hộp gỗ nện ở trên mặt đất. Hộp gỗ phanh mà lập tức chia 5 x 7, bên trong dược liệu tán ở Đức Phi bên chân. Mọi người đều là bị hoảng sợ, Đức Phi cũng co rúm lại một chút. Chấm biết ngươi cũng không phải nhìn qua như vậy hiền lương thục đức, nhưng là, chấm nghĩ ngươi luôn là có hạ cối, hơn nữa chấm nghĩ giận chân cùng giận tội tuổi còn nhỏ, yêu cầu ngạch đường, cho nên ngày xưa đều tránh nặng tìm nhẹ, mấy lần tha thứ ngươi sai lầm. Nhưng mà ngươi dạy mãi không sửa, hiện giờ thế nhưng đối ra hưu xuống tay, ngươi thật là ác độc. Chi đến, Khang Hy chỉ vào Đức Phi mắng. Bị Khang Hy làm rõ chân tướng, Đức Phi ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Đức Phi, ra hưu làm sai cái gì, thế nhưng muốn tao ngươi như vậy tàn hại. Hoàng Quý Phi che lại ngực ép hỏi nói, bổn cung tự nhận đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải như thế lấy oán trả ơn? Nàng cái gì đều không có làm sai, duy nhất sai lầm chính là làm ngài nữ nhi. Đức Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Hoang đường, đây là ngươi phạm phải như thế không thể tha thứ sai lầm nguyên nhân sao? Khang Hy chất vấn nói, Hoàng Quý Phi là mẫu thân, Đức Phi cũng là, nhưng Đức Phi cũng không thể suy bụng ta ra bụng người, nàng chỉ biết một đao chắt tâm, chắt đến máu chảy không ngừng. Luận ra thế, luận địa vị, thần thiếp đều so ra kém Hoàng Quý Phi, thần thiếp xuất thân đê tiện, chỉ biết này đó bất nhập lưu biện pháp. Đức Phi cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, cũng không biết ở châm chọc chính mình, vẫn là châm chọc người khác. Nói đến ai khác nói, để cho người khác không lời nào để nói, đại khái chính là Đức Phi như vậy. Đức Phi. Hoàng Quý Phi bỗng nhiên mở miệng nói, thần sắc của nàng mang theo vài phần khó hiểu, lại mang theo vài phần nghiêm túc, ngươi vì sao như thế hận bổn cung? Bởi vì bổn cung lúc trước không có giúp được ngươi. Vẫn là bởi vì giận chân. Từ lấy chủ tớ đến tỉ muội, lại cho tới bây giờ địch nhân, hai người không biết có bao nhiêu lâu không có bình tĩnh mà trò chuyện qua, lại hoặc là chưa từng có quá. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Đức Phi khẽ cười cười, này rất quan trọng sao? Cũng không quan trọng, nhưng là chuyện này vẫn luôn bối rối bổn cung hồi lâu. Đông Hoàng Quý Phi nói, nàng rất rõ ràng, hiện tại không hỏi, về sau liền sẽ không có cơ hội hỏi lại. Đức Phi tiếp tục cười, cũng không có vì Hoàng Quý Phi giải thích nghi hoặc tính toán. Có lẽ, liền nàng chính mình đều tưởng không rõ ràng lắm là khi nào có sâu như vậy hận ý. Là ở lần lượt bị khinh nhục mà vô lực phản bác, khát vọng đồng giai thị có thể kéo chính mình một phen, lại chỉ phải đến một cái bóng dáng thời điểm sao? Vẫn là trộm đi theo giận chân phía sau, muốn biết hắn quá đến được không khi, phát hiện hắn trong lòng ngoài miệng đều chỉ có đồng ngạch nương thời điểm. Lần lượt chờ mong, lần lượt thất vọng, làm nàng minh bạch quyền lực cùng địa vị tầm quan trọng, khống chế quyền lực, liền sẽ không bị tùy ý, thân cư địa vị cao, mới có thể giữ được chính mình quý trọng. Cho nên, nàng tâm tồn tính kế, sau lưng chuẩn bị, khống chế nhân tâm, đi bước một đi đến hôm nay vị trí. Hoàng Quý Phi nhìn nàng biểu tình, biết chính mình hỏi không ra cái gì đáp án, liền làm bãi, tả hữu cũng không trông cậy vào Đức Phi có thể nói ra cái gì tới, tồn tại với hai người chi gian ngăn cách, đã vô pháp tiêu trừ, cũng không cần tiêu trừ. Chương 248 Đức Phi nội tâm. Bất quá, gọi người kinh ngạc chính là, vô luận như thế nào dò hỏi, Vương Đức Tài đều thề thốt phủ nhận chính mình cùng sau AK chúng độc một chuyện có quan hệ. Đức Phi cũng luôn nói chính mình cùng việc này không quan hệ. Sự tình tới rồi này một bước, liền trở nên quỷ dị lên, này Kim Chi Hoa còn có thể chính mình chân dài đi vào điểm tâm bên trong sao. Đang lúc sự tình rằng co thời điểm, Lương Cửu Công bước nhanh đi đến, nhỏ giọng nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Lâm Quý Nhân bên người tiểu đào tới, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Làm nàng tiến vào. Khang Hy nói, Lâm Quý Nhân đang đắc ý, Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi đều không có vặn ngã người. Chính mình thế nhưng liền dễ như trở bàn tay mà làm được, này có phải hay không thuyết minh chính mình thủ đoạn càng tốt hơn đâu. Nghe được Lương Cửu Công bẩm báo, thần sắc của nàng dừng một chút, tiểu đào như thế nào sẽ qua tới. Nàng lại có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo. Tiểu đào ôm một thứ đi vào tới, quỳ gối nhất cuối cùng vị trí, cẩn thận nói, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Ngươi nói có chuyện quan trọng, là sự tình gì? Khang Hy khuỷu tay chống đầu gối, nhìn xuống hỏi. Hồi Hoàng thượng nói, nô tỳ ở trong cung phát hiện một ít Lâm Quý Nhân đồ vật, cảm thấy quan hệ trọng đại, cố ý lấy lại đây thỉnh Hoàng thượng xem qua. Tiểu đào nói, quỳ thân thể run bần bật. Lương Cửu Công tiến lên tiểu đào trong tay lấy ra một cái bàn tay đại hộp gỗ, kia hộp thượng còn dính bùn đất, hắn liền cầm khăn bao hảo, chuyển cấp Hoàng thượng. Khang Hy nhận lấy, hộp tiểu xảo, mặt trên cũng không hoa văn, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, hắn mở ra hộp cái nắp, thấy rõ ràng bên trong đồ vật, giữa mày lập tức nhăn lại tới, thứ này ngươi nơi nào tới? Hồi Hoàng thượng nói, nô tỳ đi theo Lâm Quý Nhân bên người hầu hạ đã lâu, Lâm Quý Nhân thích nhất nuôi lộng hoa cỏ, thả không giả lấy người khác, nô tỳ phát hiện Lâm Quý Nhân loại một chậu cúc hoa xuất hiện điều tàn thái độ, nô tỳ sợ Lâm Quý Nhân trách tội, liền chính mình xem xét một chút cúc hoa tình huống, lúc này mới phát hiện phía dưới chôn đồ vật. Tiểu đào nói, câu chuyện này nghe tới nhưng thật ra hợp tình lý, khéo rũ cúc hoa, sợ bị chủ tử trách cứ nô tỳ, va chạm ở bên nhau kích phát rồi đầu mối mới. Hiểm nghi lại lần nữa về tới Lâm Quý Nhân trên người. Lâm Quý Nhân lập tức luống cuống, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vội vàng nói, ngươi không cần nói bậy à, thứ này không phải của ta Kim Chi Hoa đã toàn bộ tìm được rồi. Khang Hy dương mắt nhìn Lâm Quý Nhân liếc mắt một cái, chấm nhưng chưa nói nơi này là Kim Chi Hoa. Lâm Quý Nhân nói một đốn. Đúng vậy, không có người ta nói nơi đó mặt là Kim Chi Hoa. Tần thiếp. Này, ta Lâm Quý Nhân ấp úng nửa ngày, mới cho chính mình tìm ra cái lý do. Xấu hổ mà cười nói, hiện tại đang ở điều tra 6 AK chúng độc một chuyện, tần thiếp tự nhiên mà vậy tưởng Kim Chi Hoa. Lâm Quý Nhân lời này cũng quá giấu đầu lòi đuôi đi. Quách Nghi mở miệng nói, nếu là Lâm Quý Nhân sắc mặt không như vậy tái nhợt, ngữ khí không như vậy hoảng loạn, nói không chừng còn có chút mức độ đáng tin, nhưng là nàng hoàn toàn một bộ bị bắt lấy đuôi cáo trột dạ bộ dáng, làm người như thế nào tin tưởng đâu. Nghi phi nương nương, tần thiếp biết ngài vì bắt A ca sự tình khó chịu, ngài cũng không thể đem việc này quái ở tần thiếp trên người A. Lâm Quý Nhân nói, Quách Nghi nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, Lâm Quý Nhân vẫn là trước giải thích thứ này như thế nào xuất hiện ngài trong cung rồi nói sau. A, cũng đừng nói người khác vu oan hãm hại, này hoa mỗi ngày ở ngươi mí mắt hạ, liền tiểu đào đều đã nhìn ra, ngươi thế nhưng chưa từng phát giác. Lâm Quý Nhân bị dôi đến á khẩu không trả lời được, miệng trương trương, lại nhắm lại, xác thật, này đó hoa cỏ mỗi ngày đều ở nàng trước mắt, một mảnh màu xanh lục chung có buồn hoàng lộc có hoa, nàng trừ phi bị mù, nếu không sao có thể phát hiện không được. Này đáng chết tiểu đào. Trước có Đức Phi, sau có Lâm Quý Nhân, thế nhưng không ai là vô tội, tuy là Khang Hy loại này tính tình ôn hòa người, trong lòng cũng có vài phần hòa khí, tự giác không biết nhìn người, phiền chán cực kỳ, nói, Lương Cửu Công, đem liên căn người chờ mang đi thận hình tư hỏi cái rõ ràng, Đức Phi cùng Lâm Quý Nhân từ hôm nay trở đi, vô chỉ không được ra ngoài, hết thể chờ chân tướng cha ra manh mối lại nói. Hoàng thượng, tần thiếp là vô tội, đều là Đức Phi giá họa ta, cầu Hoàng thượng nắm rõ. Lâm Quý Nhân mở miệng cầu xin nói, thần sắc hoảng loạn, này vượt qua nàng kế hoạch. Lâm Quý Nhân cùng phía trước thái độ khác nhau như hai người, khi thì cao minh, khi thì ngu muội, không. Đến không cho người càng thêm mà hoài nghi nàng sau lưng rốt cuộc ai ở mưu hoa. Tương so với Lâm Quý Nhân lo sợ không yên, Đức Phi liền chấn định nhiều, cũng không có cuồng loạn, mà là đứng dậy, an tĩnh mà cấp Khang Hy hành lễ, lui xuống. Đi ngang qua Lâm Quý Nhân bên người, Đức Phi liếc Lâm Quý Nhân liếc mắt một cái này đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 ngu xuẩn. Chỉ sợ hiện tại còn không biết làm ai đau đi. Nàng lại quay đầu lại cùng đồng hoàng quý phi liếc nhau, đồng hoàng quý phi ánh mắt thực bình tĩnh, đã không có vạch trần nàng đắc ý, cũng không có phát hiện chính mình bị tính kế phẫn nộ, bình tĩnh, bình đạm, bình thường. Nàng ánh mắt tạm dừng một hồi, lại đảo qua quý phi cùng nghi phi mặt, tiện đà quay đầu, lui xuống. Chờ đến Đức Phi rời đi, Lâm Quý Nhân xin tha thanh âm lớn hơn nữa, đáng tiếc Khang Hy hiện tại cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, Lương Cửu Công lại là cái hiểu hắn. Lập tức làm hai cái khổng võ hữu lực ma ma đem người cấp thỉnh đi ra ngoài. Mà tiểu đào cùng ánh lan lại là bị mang đi thận hình tư, tổng cộng bị mang quá khứ còn có Đức Phi bên người Thanh Trúc. Quách Nghi ở trong lòng phun tào, xem ra Vĩnh Hòa cùng công tác có điểm phí người A, mỗi một cái đi theo Đức Phi người bên cạnh, cuối cùng về chỗ đều là thận hình tư. Thận hình tư cũng xác thật rất cấp lực, ba ngày vừa đến, liền ra kết quả. Bất quá thận hình tư người chịu Khang Hy trực tiếp phân phó, được tin tức, cũng là trước tiên nói cho cấp Khang Hy. Mặc dù các cung đều phái người nhìn chằm chằm, nhưng là vẫn như cũ không có thám thính đến Khang Hy cùng Đức Phi nói gì đó. Khang Hy nghe xong hội báo, trực tiếp đi Vĩnh Hòa Cung. Khang Hy đến thời điểm, Đức Phi đang ở trêu đùa giận đề, tươi cười ôn hòa lại huyền chuyển, làm người tâm đi theo cũng nhu hòa xuống dưới, nhưng là hắn tưởng tượng đến mới vừa được đến tin tức, này trong lòng thật giống như có con kiến bò quá. Nhìn đến Khang Hy đã đến, Đức Phi làm nhũ mâu đem hải tử ôm đi xuống, nhàn nhạt mà nhấp trà. Hoàng thượng như thế nào có rảnh lại đây? Từ Hoàng Quý Phi kia chỗ trở về, nàng liền biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, đặc biệt là Thanh Trúc vẫn luôn không có trở về, nàng hoảng sợ hai ngày, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục chấn định, cùng lắm thì chính là vừa chết, chính là có chút liên tiếp. Tư cập này, Đức Phi ánh mắt dừng ở đang muốn bị nhũ mô ôm đi ra ngoài giận để trên người. Đức Phi chẳng lẽ không biết chấm vì chuyện gì sao? Khang Hy vẫy vây tay, làm hầu hạ người đều lui xuống. Biết, cũng không biết hoàng thượng đều tra được cái gì. Đức Phi cũng không có khóc kêu oan khuất, đương nhiên nàng cũng không có gì hảo kêu, rốt cuộc nàng cũng không oan. Nhìn đến Lâm Quý Nhân bộ dáng thời điểm, nàng liền hạ quyết tâm, liền tính là bị điều tra ra sở hữu sự tình, nàng cũng sẽ duy trì cuối cùng tôn nghiêm, khóc lóc thảm thiết mà xin tha loại sự tình này, vĩnh viễn đều không thể xuất hiện ở nàng trên người. Mà nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua, cho dù chết, nàng cũng sẽ kéo lên đệm lưng. Khang Hy ngồi một hồi, mới mở miệng nói, chấm tra được rất nhiều. Đức Phi tay thực ổn, bưng tách trà có nắp từng cái khẻ nước trà thượng lá trà, cũng không có nói lời nói. Đức Phi chẳng lẽ không nghĩ giải thích một chút sao? Khang Hy đem thần sắc của nàng tỉnh thu đáy mắt. Đức Phi tay dừng một chút, đem tách trà có nắp đặt lên bàn, bình thẳng tầm mắt cùng Khang Hy đối diện, hắn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, dường như một cái hồ sâu. Hoàng thượng không nói tra được cái gì, thần thiếp nào biết đâu rằng muốn giải thích cái gì đâu. Trước nói giận tội chúng độc một chuyện đi. Khang Hy nói, đây là gần nhất phát sinh một sự kiện, tự nhiên liền từ nơi này bắt đầu. Thần thiếp nói qua, việc này đều không phải là thần thiếp việc làm. Đức Phi thở dài một tiếng, Hoàng thượng vẫn luôn đem hoài nghi đặt ở thần thiếp trên người, sẽ chỉ làm phía sau màn hung thủ chạy thoát trừng phạt. Chẳng biết, Khang Hy đối nàng lời nói cũng không ngoài ý muốn, hắn thực trắng ra mà nói, Lâm quý nhân sự tình chấm sẽ xử lý. Đức Phi trong lòng hiểu rõ, xem ra độc sắc thật cùng Lâm quý nhân có quan hệ, chỉ là ngươi thu mua Hoánh Lan, làm nàng ở Lâm quý nhân bên người nhĩ để mặt lệnh, kích thích Lâm quý nhân trả thù ngươi, phải không? Khang Hy hỏi, cũng là ngươi. Là ngươi xúi dục làm Lâm quý nhân dùng kim chi hoa hạ độc. Tuy là nghi vấn, nhưng là ngữ khí rõ ràng đã là khẳng định, liền tính Đức Phi cãi lại chính mình không có làm qua, nghĩ đến Khang Hy cũng sẽ không tin tưởng. Căn cứ Hoánh Lan lời nói, Lâm quý nhân cùng Đức Phi giao hảo, chính là hướng về phía cái gọi là sinh con bí phương đi, Đức Phi cũng cho Lâm quý nhân một cái phương thuốc, bên trong chính đựng kim chi hoa vật ấy, Đức Phi. Ngàn dặn dò vạn dặn dò vật ấy có độc, không thể quá liều. Hiện giờ xem ra, Lâm quý nhân là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lâm quý nhân dùng cái này phương thuốc hồi lâu cũng không thấy có hỉ, Triệu Thái Y đi hề tiến đến, mới biết được chính mình thân mình bại hoại, căn bản vô pháp có thai, cùng Đức Phi sẽ rách mặt. Đức Phi lo lắng Lâm quý nhân đối chính mình bất lợi, mua được Lâm quý nhân bên người Hoánh Lan, làm nàng giám thị Lâm quý nhân hành động, tự kết nhị một chuyện lúc sau. Lâm quý nhân đối bên người cùng nữ cũng không tín nhiệm, càng chưa nói tới đối xử tử tế, cho nên Hoánh Lan chỉ do dự một đoạn thời gian, liền tiếp nhận rồi Đức Phi chiêu ăn. Mà Hoánh Lan cũng đem Lâm quý nhân động tác báo cáo cấp Đức Phi, lấy đổi lấy tiền tài. Đức Phi thực mau liền biết Lâm quý nhân đối chính mình oán hận không thôi, đối vừa mới sinh ra giận đề cũng oán hận không thôi, rốt cuộc giận đề tồn tại, lúc nào cũng ở nhắc nhở Lâm quý nhân si nhân ngộng. Là, Lâm quý nhân ghen ghét thần thiếp sinh hoàng tử, cảm thấy thần thiếp lừa gạt với nàng, đối thần thiếp hận thấu xương. Đức Phi bất đắc dĩ mà nói, thần thiếp lo lắng nàng đối giận đề bất lợi, nghĩ thầm còn không bằng trả thù ở thần thiếp trên người, không nghĩ tới nàng thế nhưng đối giận tội xuống tay, đều là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn. Biết Lâm quý nhân đoán hận sau, Đức Phi biết rõ chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, liền nghĩ làm Hoánh Lan hướng dẫn Lâm quý nhân động thủ, đồng thời, nàng gia tăng rồi toàn bộ Vĩnh Hòa cung phòng bị, Lâm quý nhân thử hai lần đều là sát vũ mà về, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở phòng bị không như vậy nghiêm giận chân cùng giận tội trên người. Một phen tự hỏi lúc sau, Lâm quý nhân cuối cùng quyết định đem giận tội định vì mục tiêu, toàn bộ hậu cung đều biết, từ A Ca cùng Đức Phi quan hệ vi diệu, vô luận 6 A Ca cùng Đức Phi hiện tại quan hệ như thế nào. Lúc trước chính là thật đánh thật mà bị yêu thương quá, thật muốn xảy ra chuyện, Đức Phi trong lòng cũng sẽ không hoàn toàn không gợn sóng. Này đó kế hoạch bị Hoánh Lan nhận thấy được lúc sau, tự nhiên một năm một mười mà đều cùng Đức Phi hội báo. Dựa theo Đức Phi mặt sau kế hoạch, Lâm quý nhân trong tay nhất có độc đồ vật đó là kia kim chi hoa, hơn nữa vì làm chính mình thống khổ, dùng chính mình cấp dược, như hại chính mình nhi tử, chính mình chỉ sợ sẽ vạn phần thống khổ. Cho nên Đức Phi tự giác đã nhận biết Lâm quý nhân kế hoạch, liền tương kế tự kế. Y đi theo nàng an bài, kia trộn lẫn dược điểm tâm ở đoan đến giận tội trước mặt liền sẽ bị phát hiện có vấn đề, sau đó chính là Lâm quý nhân âm như bị vạch trần. Cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, giả chúng độc biến thành thật chúng độc không nói, còn đem nghi phi cùng giận đường liên lụy tiến vào, này chậu nước bẩn cũng bắt trở về chính mình trên người. Này hai ngày, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, đến ra cuối cùng đáp án chính là Lâm quý nhân đã sớm biết chính mình ngự kế, cho nên tương kế tự kế, lợi dụng Hoánh Lan phản bội. Cho chính mình xử vừa ra thủ thuật che mắt, càng là không biết từ chỗ nào thêm vào làm ra kim chi hoa, nương nàng kế hoạch, thật sự làm hại giận tội, thả thành công đem chính mình dụ dỗ nàng làm hạ chuyện xấu như kế vạch trần. Chỉ là chuyện này còn lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như Lâm quý nhân là như thế nào thiết kế ra như vậy phức tạp kế hoạch. Còn có nàng kia thêm vào kim chi hoa từ đâu tới đây. Còn nữa, nàng nếu xử lý kim chi hoa, kia đồ vật như thế nào lại sẽ xuất hiện ở tiểu đào trong tay. Lợi hại nhất nói dối chính là thật giả trộn lẫn, làm người phân không rõ ràng lắm. Nhưng Khang Hy đã không tin Đức Phi nói, hồi tưởng khởi này từng vụ từng việc sự tình, mỗi vừa ra sự tình sau lưng đều có Đức Phi bóng dáng, không thể không nói, Đức Phi thao túng nhân tâm thủ đoạn, thật là lệnh người lưng phát lệnh. Bất quá, liền tính là Đức Phi xối dục thì tính sao? Nói đến cùng, động thủ vẫn là Lâm quý nhân, nếu Lâm quý nhân không có cái này tâm tư, mặc cho Đức Phi sử dụng cái gì hoa chiêu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì. Điểm này, Đức Phi rất rõ ràng, Khang Hy cũng rất rõ ràng. Khang Hy đem chuyện này trách nhiệm cuối cùng vẫn là về tới rồi Lâm quý nhân trên người, lại nhặt lên một khác sự kiện, kia lại nói Thanh Sơn chi sự tình, ngươi vì sao như thế thống hận Hoàng Quý Phi. Đức Phi không có nói tiếp, nàng không rõ ràng lắm Vương Đức Tài rốt cuộc chấn động rất xuống nhiều ít sự tình. Vương Đức Tài cái gì đều chiêu, nói là chịu ngươi sai xử. Khang Hy dừng một chút, nói, bị bên cạnh ngươi cùng nữ Thanh Trúc tiền bạc, ở ra hữu nhũ mâu ẩm thực trung thả Thanh Sơn chi. Thanh Sơn chi bản thân cũng không độc, cho nên thái y Y Bình An mạch rất khó chẩn bệnh ra, chỉ cho là nghỉ ngơi không tốt, nếu là da hữu uống lên nhũ mẫu sữa, lại tiếp xúc đến trên người có hân hương giận tộ. Hai đồng thân mình mảnh mai, thể hư mà chết, cũng sẽ không dẫn nhân chú mục. Thanh Trúc cũng thừa nhận là chịu ngươi sai xử. Khang Hy nói, ở thận hình tư kiên trì 2 ngày, bị khổ hình, Thanh Trúc cuối cùng vẫn là đã mở miệng, đem sự tình run đến sạch sẽ, chỉ cầu vừa chết. Đức Phi trong lòng hơi hơi thở dài, vuốt phẳng tay háo động tác dừng một chút, tuy đều là nô tỳ, nhưng Thanh Trúc rõ ràng không có thanh vân dùng tốt, ít nhất miệng không có thanh vân kín mít. Nghĩ đến thanh vân, Đức Phi lại là một trận thở dài, đáng tiếc ca. Đức Phi chấn một chút tâm thần, thần thiếp nào dám thống hận Hoàng Quý Phi đâu. Thần thiếp là hâm mộ Hoàng Quý Phi ra thế hảo, địa vị cao, không giống thần thiếp, tiện thảo lục bình không quan trọng, làm người tùy ý dẫm đạp. Lấy ngươi hiện giờ thân phận, như thế nào có người dám hèn hạ với ngươi. Khang Hy không rõ Đức Phi nơi nào tới oán khí, lấy Đức Phi thân thế, ngồi vào vị trí hiện tại, đã là cực đại may mắn, vì sao còn phải đối phó Đồng Giai Thị, đối phó Nghi Phi, Giảo Phong Lộng Vũ, không được căn bình. Hoàng thượng còn nhớ rõ thần thiếp là như thế nào được ngài ưu ái. Đức Phi không có trả lời Khang Hy vấn đề, ngược lại hỏi ra một cái khác vấn đề. Khang Hy đương nhiên nhớ rõ, là bởi vì Đức Phi vì Trương Giai Thị tìm kiếm một khối ngọc bội, ngoài ý muốn bị Hoàng Thái Hậu cứu. Đức Phi nhìn Khang Hy thần sắc, liền biết hắn nhớ rõ, cười nói, nếu là không có gặp được Hoàng Thái Hậu, thần thiếp này mệnh chỉ sợ cũng sẽ mai một tại đây chàng phong tuyết bên trong. Thần thiếp thanh tỉnh lúc sau trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, trong cung có bao nhiêu đê tiện như thần thiếp người bỏ mạng tại đây loại không vì người ngoài biết tra tấn chung đâu. Cho dù chết, cũng không ai thế chính mình nói cái oan tự, thần thiếp không muốn chết, liền phải làm nhân thượng nhân. Hậu cung nhiều là như thế Khang Hy nói, hắn đương nhiên biết nhân Hoàng Quý Phi duyên cớ, Đức Phi cũng ăn chút đau khổ, cho nên đối với Đức Phi đối Hoàng Quý Phi bất mãn, chỉ cần không nháo đến quá mức, hắn cũng chỉ đường chơi chơi tính tình mà thôi. Đức Phi cũng không biết nghe được cái gì buồn cười nói, cười nhạt một tiếng, lại thở dài, Hoàng thượng cũng biết những lời này sau lưng là nhiều ít mạng người sao. Bị Lý Thị khắt khe cung nữ, bị tiểu hách xá Lý Thị tính kế Lý Thị. Đức Phi lời này không chỉ là dĩ hạ phạm thượng, quả thực có thể nói đi quá giới hạn đại bất kính. Khang Hy nhíu mày, cho nên ngươi liền cơ quan tính tẫn, liên tiếp đối người khác ra tay, là căn cứ cái gọi là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta tâm tư sao. Hoàng thượng không biết sao. Này thiên hạ người đã phụ ta. Đức Phi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Khang Hy hình như có không hiểu, vì này giải thích nói, Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp đối giận chân hảo sao. Ngươi tự mình đối giận chân như thế nào, ngươi trong lòng không số sao. Khang Hy rất tưởng nói như vậy, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại vẫn là nhìn xuống, bởi vì Đức Phi tự rêu nói, thần thiếp lúc trước cũng là tưởng đối giận chân hảo, kia dù sao cũng là thần thiếp đứa bé đầu tiên, thần thiếp còn vì hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tiểu y y phục, giày nhỏ, mũ nhỏ. Nhưng là a, hắn trăng tròn liền bị ôm đi, thần thiếp trong lòng nhớ mong. Lại không ai không cho phép ngươi đi thăm, là chính ngươi không đi. Cần gì phải đem việc này trách tội ở người khác trên người. Khang Hy nhịn không được đánh gãy nàng lời nói. Đức Phi đột nhiên lập tức nắm chặt tay, móng tay chui vào trong tay chính mình, đau đớn theo kinh mạch đau tới rồi trong lòng, tựa hồ chất lượng tốt thật lớn tay cầm khẩn nàng trái tim xoa bóp, làm nàng cơ hồ thở không nổi mà hít thở không thông. Nàng trao phúng cười, hốc mắt chua xót, giờ khắc này, duy trì nửa ngày thể diện cùng bình tĩnh xuất hiện hư hư thực thực cái khe, là thần thiếp không đi. Bởi vì thần thiếp không nghĩ Hoàng Quý Phi đối giận chân tâm sinh ngăn cách, cho nên chậm trễ giận chân. Hoàng Quý Phi không phải là người như vậy. Khang Hy vì Đồng Giai Thị biện giải nói. Đúng vậy, nàng không phải là người như vậy, nhưng là bên người nàng người sẽ như thế nào tưởng đâu. Đức Phi nói, các nàng sẽ cảm thấy giận chân là ta nhi tử, Hoàng Quý Phi dưỡng đến thời gian lại lâu, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới, huống hồ Hoàng Quý Phi lại không phải không thể sinh dưỡng, cần gì phải đem tinh lực lãng phí ở giận chân trên người đâu. Cứ thế mãi, Hoàng thượng có thể đảm bảo Hoàng Quý Phi sẽ không dao động sao. Khang Hy trầm mặc, Đức Phi nói xác có vài phần đạo lý, Đồng Giai Thị không phải sẽ chậm trễ giận chân cái loại này người, nhưng là bên người nàng nô tài đâu. Cho nên thần thiếp sợ hãi giận chân tình cảnh, như thế nào có thể dám lộ ra nửa phần thân cận chi ý. Đức Phi nói, cưỡng bức hạ trong mắt lệ ý, hốc mắt lại là hơi hơi đỏ, không chỉ là thần thiếp, này trong cung cái kia nữ tử không phải như thế, ngay cả Nghi Phi. Lúc trước cũng quả quyết không dám cùng giận kỳ nhiều có thân cận, ai sẽ dưỡng một cái trong lòng luôn là nhớ mong người khác hài từ đâu, này cùng dưỡng cái bạch nhãn lang có gì bất đồng đâu. Khang Hy mày ninh chặt, hắn không thích Đức Phi cái này so sánh, nhưng là tế sắc dưới, lại không thể không nói Đức Phi lời nói có lý. Nhắc tới Nghi Phi, Đức Phi lại cười cười, đúng rồi, Nghi Phi thảm hại hơn, bởi vì dưỡng nàng nhi tử là Hoàng Thái Hậu, nàng nếu là quá thân cận, liền cho người khác châm ngòi cơ hội, hoàng thượng coi trọng hiếu đạo, vô luận nguyên nhân gây ra là cái gì, kết quả thua đều sẽ chỉ là nghi phi. Khang Hy rất tưởng nói chính mình không phải cái loại này ngu hiếu người, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình ở nữ nhân cùng hoàng ngạch nương chi gian, xác thật là sẽ thiên hướng hoàng ngạch nương bên kia, cho nên ngươi cũng như vậy châm ngòi quá đúng không? Nghi phi người này tính tình trương dương, không biết thu liễm, đắc tội người lại há là thần thiếp, vì thế ăn hoàng thượng không ít răn dạy đi. Đức Phi nhẹ nhàng cười nói, ngược lại lại nghĩ tới cái gì, mặt sau đại khái cũng là lạnh tâm, nhưng thật ra liễm hạ rất nhiều, một lòng một dạ nhào vào nhi tử trên người. Khang Hy không phải không có phát hiện Nghi Phi chuyển biến, nhưng là hắn vẫn luôn tưởng bởi vì Nghi Phi hiểu chuyện, thành thục, hiện giờ nghe được Đức Phi lời nói, chẳng lẽ không phải như thế. Chỉ là lạnh tâm địa. Đức Phi liễm hạ trong mắt tính kế, lại đem đề tài rời đi, thần thiếp này một lòng một dạ vì giận chân suy nghĩ, nghĩ hắn nếu là lớn lên điểm, liền sẽ biết thần thiếp khổ tâm, tự nhiên cũng sẽ cùng thần thiếp thân cận lên, chính là a, thần thiếp chờ mãi, chỉ nghe được giận chân hắn miệng đầy đều là hắn đồng ngạch nương. Chút nào không thấy đề cập thần thiếp nửa phần. Cho nên ngươi liền hận thượng giận chân. Khang Hy hỏi. Thần thiếp không nên hận sao? Thần thiếp 10 tháng hoài thai, sinh ra cái như vậy bạch nhãn lang, thần thiếp không nên thống hận sao? Đức Phi nói, biết rõ vô cùng có khả năng chỉ là giận chân bên người nô tải vì lấy lòng đồng giai thị, mới đôi chính mình cái này mẹ đẻ ngậm miệng không đề cập tới, dẫn đường giận chân như thế, nhưng là nàng như cũ ngăn không được sẽ oán trách hắn. Hắn chỉ là cái hài tử. Khang Hy nhịn không được mà cả giận nói, hắn chỉ là cái hài tử a, lại không phải hắn lựa chọn như thế, ngươi vì sao phải oán hận một cái hài tử? Chính là hoàng thượng không phải, hoàng quý phi cũng không phải, hoàng thượng cùng hoàng quý phi làm ra như vậy quyết định là lúc, chẳng lẽ không có nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả? Đức Phi lạnh giọng phản bác nói, làm hoàng quý phi dưỡng giận chân là chấm chủ ý, là vì giận chân hảo, hoàng quý phi trong cung điều kiện so ngươi lúc trước muốn hảo. Khang Hy nói, đây là trong cung từ trước đến nay tập tục, là vì a ca hảo. Làm giận chân cả ngày sống ở dưỡng mẫu khả năng sinh ra đệ đệ liền sẽ không như vậy yêu thương chính mình sợ hãi chung, còn có mẹ đẻ đối chính mình không đủ quan tâm thống khổ, chính là vì giận chân hảo. Đức Phi lại là một tiếng cười khẽ, hoàng thượng chỉ trích giận chân tính tình đa nghi, này lại nên trách ai được. Khang Hy nói giận chân tính tình đa nghi, là mấy ngày trước đây sự tình. Nói nữa, đều là nhũ mẫu hầu hạ, nơi nào có điều gọi điều kiện tốt xấu, nhưng là làm nô tài dưỡng ra tới hài tử có thể có cái gì hảo tính tình đâu. Đại A ca cuồng vọng, tam A ca yếu đuối, thất A ca nội hướng. Đức Phi nói, nàng lý trí thượng tồn, trực tiếp xem nhẹ ngũ A ca. Phía trước không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng là giận kỳ, giận hưu biến hóa thật sự là quá rõ ràng đến hắn căn bản không có biện pháp xem nhẹ loại này biến hóa căn nguyên. Đức Phi cười khẽ, ngài nói này đó các A ca từ nhỏ bị mang ly ngạch nương bên người, chung quanh nếu không phải nịnh hót bọn họ nô tài, nếu không chính là uy hiếp bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm thảo hoàng thượng niềm vui nô tài. Cuối cùng sẽ có cái dạng nào kết quả đâu. Chương 249 đâm trụ. Lời này, Khang Hy không phải lần đầu tiên nghe nói, mỗi một lần đều gia tăng hắn đối lúc ban đầu quyết định hoài nghi, Đức Phi lời này quả thực chính là hướng hắn trong lòng lại bổ một đao. Chẳng lẽ thật sự sai rồi? Ngốc tại ngươi như vậy ngạch nương bên người, giận tộ cũng chưa từng hảo quá đi. Khang Hy nói, đầu tiên là bị áp lực tiểu hài tử thiên tính, sau lại bị dọa điên rồi, hiện tại lại trúng độc. Đức Phi trào phúng ở trên mặt cứng đờ. Thực mau liền phản ứng lại đây, thần thiếp xác thật làm được không tốt, nhưng những cái đó đều không phải là thần thiếp buồn ý. Nói nữa, đang ở hậu cung bên trong, không bị hoàng thượng xem ở trong mắt kết quả là cái dạng gì, nhìn xem lúc trước thất A ca sẽ biết. Không bị hoàng thượng thích, liền ý nghĩa người tận dễ khi dễ, đoan xem này đó nô tài trước sau thái độ thay đổi, liền biết được sủng chuyện này tại hậu cung như thế nào quan trọng. Mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý, trước nay đều là nhất thể. Nhắc tới giận hữu, Khang Hy trong lòng luôn là có một loại khó lòng giải thích cái nấy, người này sinh ra là lúc, hắn xác thật trong lòng có chút cách đứng, thậm chí bắt đầu sinh ra đem này qua kế ra cung ý tưởng. Bọn họ là hoàng tử, là chấm nhi tử, ai dám chấm trễ? Khang Hy nói, thân thiếp lúc trước là hậu cung phi tần, là hoàng thượng nữ nhân, vẫn như cũ nhận hết tra tấn. Đức Phi lập tức phản bác nói, Khang Hy miệng trương trương, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Hai người cũng không nói nữa, hảo một trận trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Khang Hy nói lời nói, đây là ngươi làm hạ này đó ác độc sự tình lý do sao? Vấn đề này không cần Đức Phi trả lời, nàng cũng sẽ không trả lời. Đức Phi, châm đối với ngươi thất vọng đến cực điểm A. Khang Hy bỗng nhiên thở dài nói, hắn cho rằng nàng ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, là chính mình giải ngữ hoa, nhưng là thực rõ ràng, chính mình nhìn nhầm, châm biết là ngươi tính kế kính tần, là ngươi dạy suối tiểu thuận tử đẩy nghi phi, cũng là ngươi ở Hoàng Quý Phi đồ bổ trung hạ độc. nhưng là chấm xem ở không có gây thành đại sai phân thượng, đều tiểu trừng đại giới, nhưng là ngươi không tư mình quá. Nghe Khang Hy hận sắt không thành thép ngữ khí, Đức Phi hơi hơi kinh ngạc với Khang Hy thế nhưng sẽ đem việc này mở ra nói, nàng ngay sau đó liền biết này ý nghĩa cái gì, Hoàng thượng không tính toán buông tha chính mình. Hoàng thượng, là chuẩn bị thu sau tính sổ. Đức Phi rũ xuống đôi mắt hỏi, nàng cho rằng chính mình sẽ kinh hoàng, cho rằng chính mình sẽ khó chịu, nhưng là nàng trong lòng bình tĩnh, từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến sẽ có hôm nay không phải sao. Khang Hy mặt lộ vẻ bi thương, thở dài nói, chấm không thể không như thế. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ như thế, Đức Phi là hắn nữ nhân, là con của hắn ngạch nương, đi đến này một bước, vô luận như thế nào là hắn không nghĩ nhìn đến, nhưng là hắn không thể lại dung túng, phải cho Hoàng Quý Phi một công đạo, cấp Nghi Phi một công đạo. Đức Phi bỗng nhiên thả lỏng, lưng rửa gối dựa, Hoàng thượng, muốn xử trí như thế nào thần thiếp. Vì giận chân cùng giận tộ, chấm sẽ không đem tội của ngươi thông báo thiên hạ, nhưng là chấm sẽ tuyên bố ngươi bệnh nặng, làm ngươi chuyển nhà đến địa phương khác. Khang Hy nói, liền biết vì nhi tử, Khang Hy cũng sẽ không làm nàng kết cục quá nan kham. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, chấm sẽ làm Vương Quý Nhân dưỡng giận đề, đến nội ôn hiến, khiến cho Hoàng Ngạch Nương tự mình nuôi nấng. Khang Hy nói, Đức Phi nhẹ nhàng đình trệ ở trên mặt, này vừa ra không ở nàng kế hoạch nội, Vương Quý Nhân chỉ là cái quý nhân. Không có việc gì, chấm có thể thăng nàng vị phân. Khang Hy nói, Hoàng thượng, ngươi không thể như vậy. Đức Phi cái này thật sự luống cuống, hai ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều loại chính mình kết cục, nhưng là mất đi giận đề cùng ôn hiến, là nàng trước nay cũng không nghĩ tới, hoặc là nói là nàng chưa bao giờ dám tưởng. Đây là nàng duy nhất uy hiếp. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, cầu Hoàng thượng, không cần mang đi thần thiếp hải tử. Đức Phi bất chấp thất thố, ở Khang Hy bên chân quỳ xuống, cầu xin nói. Ngươi như thế hành vi, như thế nào có thể nuôi nấng hảo hải tử? Khang Hy nói, ở phạm phải này đó sai lầm phía trước, nên nghĩ vậy chút kết quả. Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp có thể sửa, cầu Hoàng thượng buông tha thần thiếp hài tử, thần thiếp nguyện ý tiếp thu hết thể trừng phạt, hàng phân vị cũng hảo, cấm túc cũng thế, thần thiếp đều sẽ không có câu oán hận, cầu Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi. Đức Phi khóc dòng nói, Khang Hy bị khóc đến mềm lòng, nhưng lúc này đây, hắn không có cách nào thỏa hiệp, cấp ra hữu hạ độc, lợi dụng chính mình thân sinh. Nhi tử làm ngồi dụ, còn liên lụy dẫn đường, ngươi phải hảo hảo đổi ý chính mình sai lầm đi, nếu là ngươi có thể hối cải, chấm sẽ làm hài tử đi xem ngươi. Đức Phi tiếng khóc sửng sốt một chút, ngay sau đó lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, thật giống như một con bị xâm nhập lãnh địa mẫu lang, hận không thể đem hết thảy đều phá tan thành từng mảnh, rồi lại chỉ có thể áp lực chính mình điên cuồng. Hoàng thượng, cầu ngài, ngươi có thể mang đi hết thảy, trừ bỏ ôn hiến cùng giận đề, cầu ngài, thần thiếp có thể đi cấp Hoàng Quý Phi nhận sai, đi cấp Nghi Phi dập đầu, đi quỷ gối các nàng trước mặt, thẳng đến cầu được các nàng tha thứ. Khang Hy đương nhiên sẽ không đồng ý loại này cách làm. Như vậy chính là đem Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi cùng nhau đặt tại hỏa thượng nướng, ngươi thả bình tĩnh chút, chờ mấy ngày nữa. Ngươi trước bình tĩnh đi. Nói xong, Khang Hy liền hướng ra ngoài đi đến. Đức Phi tuyệt vọng mà hô, Hoàng thượng, cầu ngài. Nàng bởi vì giận chân bị nhận nuôi sự tình vẫn luôn ghi hận trong lòng, dãy rủa tính kế, cuối cùng vẫn là rơi vào như vậy một cái kết cục, này chẳng lẽ chính là nàng báo ứng sao? Nàng không cam lòng. Khang Hy không có quay đầu lại, ra cửa điện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Lương Cửu Công gật đầu một cái, Lương Cửu Công đối với sớm đã chuẩn bị tốt người vây vây tay, những người này sẽ đưa Đức Phi đi hướng nên đi địa phương. Khang Hy cuối cùng nhìn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng nhiên nghe được đông mà một tiếng. Ngay sau đó, bên trong người hoảng loạn ra tới bẩm báo nói, Hoàng thượng, không hảo, Đức Phi đâm trụ. Khang Hy nhắc tới vạt áo, xoay người bước nhanh đi vào, thấy Đức Phi trên trán tràn đầy vết máu, vừa chuyển đầu, nhìn dọa sửng sốt cung nhân, nổi giận nói, thất thần làm gì. Chạy nhanh đi thỉnh thái y yể. Bên cạnh nô tài lúc này mới một cái giật mình, xoay người hướng ra ngoài chạy tới. Lương Cửu Công, làm nơi này người miệng kín mít điểm, liền nói Đức Phi bởi vì giận tội trúng độc, trong lòng lo lắng, tinh thần hoảng hốt, ngã một cái, nếu là ai dám để lộ tiếng gió. Đánh chết Khang Hy phân phó nói. Lương Cửu Công cũng bị Khang Hy nghiêm túc ngự khí hoảng sợ, chạy nhanh đồng ý, lại tiếp đón ma ma đem Đức Phi nâng đến trên giường. Trước mắt loại này hoảng loạn, Khang Hy cũng không có khả năng đi luôn. Hắn chọn một phen ghế dựa ngồi xuống, chờ thái y đi chẩn trị kết quả. Tới chính là tôn thái y đi, một phen kiểm tra trị liệu sau, mới cùng Khang Hy bẩm báo tình huống. Hoàng thượng, Đức Phi rơi rất nghiêm trọng, nếu là có thể chịu đựng tới, về sau tất nhiên sẽ lưu lại đau đầu, choáng váng đầu như vậy di chứng, còn có chính là sẽ lưu lại vết thương. Khang Hy gật gật đầu, ngươi hôm nay liền lưu lại nơi này, có cái gì vấn đề liền bẩm báo chấm. Vi thần tuân chỉ. Tôn thái y nói, hắn ở thái y y viện làm lâu như vậy, rất rõ ràng những việc này nên như thế nào xử lý. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái nằm ở trên giường không hề động tĩnh Đức Phi, lại lần nữa đi ra này đã môn, ra cửa liền nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt giận tội đang đứng ở bên ngoài rừng trúc bên, khẩn trương mà nhìn bên này, hắn phía sau là cùng khoản thần sắc giận chân. Khang Hy tiến lên hai bước, đi đến nhi tử trước mặt, sờ sờ hắn đầu, như thế nào lại đây? Giận tội ánh mắt vẫn luôn không có từ Đức Phi cửa điện dịch khai, trầm mặc không nói. Lục đệ lo lắng ngạch đường, nói muốn đến xem. Giận chân nói, tuy rằng không biết cụ thể sự tình, nhưng là hắn đã nghe được tiếng gió, hắn nhưng thật ra còn hảo, liền lo lắng giận tội không tiếp thu được. Ngươi ngạch nương vừa mới không cẩn thận té ngã, đang ở nghỉ ngơi, chờ nàng hảo điểm, lại đi nhìn xem nàng đi. Mặc dù Đức Phi là cái tội ác tày trời người, ở nhi tử trước mặt, hắn vẫn là tận lực giữ gìn Đức Phi hình tượng, không nghĩ làm mấy đứa con trai biết nàng vừa mới tưởng tự sát. Rất nghiêm trọng sao? Giận chân hỏi, nói thật, hắn trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng, nhưng là hắn biết rõ. Hoàng A Mã không thích hắn như vậy, cho nên, hắn vẫn là hỏi đến một tiếng. Có điểm, cho nên thái y liền nói, chờ nàng hảo điểm, yêu cầu dọn đến một cái yên lặng địa phương tu dưỡng. Khang Hy nói, giận chân kinh ngạc mà nhìn Hoàng A Mã liếc mắt một cái, hắn tuổi này đã có thể minh bạch rất nhiều sự tình, tỉ như nói dọn đến yên lặng địa phương, đổi cái cách nói, chính là biếm lanh cung, giống như là thất đệ ngạch nương như vậy. Giận tội cúi đầu, hắn tính tình trưởng thành sớm, hiển nhiên cũng minh bạch trong đó hàng nghĩa, Hoàng A Mã. Bọn họ nói ngạch nương, là ngạch nương làm người hạ độc hại nhi thần chính là sao? Nàng có phải hay không bởi vậy muốn bị phạt? Khang Hy biết trong cung lời đồn truyền bá tốc độ mau, nhưng là hiện tại, cũng đã truyền tới tình trạng này sao? Nếu là nói như vậy, nhi thần không nghĩ truy cứu ngạch nương sai lầm, Hoàng Á Mã cũng không cần trừng phạt ngạch nương được không? Dận tội nhỏ giọng nói, nước mắt theo hốc mắt tràn ra tới. Khang Hy ngồi xổm xuống, nắm lấy dận tội bả vai, ôn thanh nói, ngươi ngạch nương đều không phải là cố ý như thế, đây là cái ngoài ý muốn, ta biết ngươi thực quan tâm nàng, chờ nàng thân mình hảo chút, ngươi lại đến xem nàng hảo không. Khang Hy đem giận tổ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ một chút hắn phía sau lưng. Giận tổ ghé vào Hoàng A Mã trên vai, cằm gác ở trên vai hắn, vẫn là nhìn chằm chằm cửa điện, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Khang Hy nhẹ giọng an ủi vài câu, đem giận tổ bế lên tới, lại đối giận chân nói, đi, trước mang ngươi lục đệ trở về nghỉ ngơi, hắn thân mình không thoải mái. Ngươi nhiều hơn chăm sóc hắn. Giận chân lừ một tiếng. Ngươi đi xem qua giận đường sao? Khang Hy hỏi, rời đi giận chân lực chú ý. Nhi thần. Còn không có đi qua. Giận chân nói được gấp úng, ngạch nương làm sự tình liên lụy giận đường. Hắn không biết như thế nào đối mặt giận đường, cũng không biết như thế nào đối mặt nghi phi. Hắn hiện tại liền đồng ngạch nương cùng gia hữu đều không thể đối mặt. Hai ngày này nương chiếu cố giận tội danh nghĩa, hắn thậm chí không có trở về xem qua đồng ngạch nương. Mỗi khi nghĩ đến ngạch nương làm được những việc này, hắn hận không thể xấu hổ và giận dữ muốn chết, có đôi khi hắn thậm chí hy vọng chính mình ngạch nương là bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải Đức ngạch nương. Ngươi đi xem đi, dẫn đường thực thích ngươi, ngươi nếu là không đi thăm hắn sẽ thương tâm. Khang Hy nói, hắn không hy vọng nhi tử chi gian bởi vì những việc này dựng lên ngăn cách. Dận chân trầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu. Hoàng A Mã, dận đề cùng ôn hiến sẽ thế nào? Dận chân mở miệng hỏi, ngạch nương nếu như bị biếm lãnh cung. Như vậy đệ đệ muội muội sẽ đi theo cùng đi sao? Vương quý nhân sẽ dưỡng giận đề, ôn hiến đi theo thái hậu, các ngươi hai người phải thường xuyên đi xem bọn họ. Khang Hy nói, nhi thần tuân chỉ. Giận chân nói, nếu đây là Hoàng A Mã hy vọng, hắn sẽ đi, bất quá ôn hiến cũng hảo, giận đề cũng hảo, giống như đối chính mình cũng không có như vậy thích. Nghe được Hoàng A Mã cùng ca ca đối thoại, giận tội buộc chặt cánh tay, đem vùi đầu đến càng sâu, nước mắt vẫn luôn chưa từng đình chỉ, đem hắn bao phủ, hắn ngạch nương. Hắn đệ đệ, hắn muội muội, đống nhiên chi gian, đều không có. Chương 250 thăm bệnh giận đường. Tuy rằng không ít người đều biết Đức Phi thất thế, nhưng là không có người sẽ đem loại sự tình này bắt được bên ngoài thượng đàm luận, chỉ biết chọc đến Khang Hy không mau. Bất quá Khang Hy gần nhất rất ít tới hậu cung, đa số thời gian đều bồi giận tội, nhưng thật ra tới Dực Khôn cung hai tranh, nhìn giận đường, từ Khang Hy đôi câu vài lời chung, Quách Nghi đem trong đó sự tình đoán ra cái thất thất bát bát. Ở nàng ngọc trung, Đức Phi chính là đâm trụ mà chết, hiện tại cũng là, nhưng thật ra sống sót, nhưng là cũng chỉ là như vậy. Khang Hy đã tuyên bố Đức Phi bệnh nặng, đem dọn đến một chỗ thiên điện trưởng kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức. Dận đề bị ôm tới rồi vương quý nhân chỗ ở, Nga, đúng rồi, hiện tại hẳn là gọi là tinh thần. Dận đề bị ôm quá khứ ngày đó, phong thưởng đồng thời hạ đạn, Khang Hy này cử ý muốn vì sao, thập phần rõ ràng. Đến nội ôn hiến, còn lại là đi theo Hoàng Thái Hậu sinh hoạt, ôn hiến đúng là ngây thơ tuổi tác. Vì tránh đi này đó tin đồn nhảm nhí, Hoàng Thái Hậu dẫn theo người đi phong trạch viên. Quách Nghi thở dài một tiếng, xem ra Khang Hy là không tính toán làm Đức Phi xoay người, cũng không biết sẽ như thế nào xử trí Lâm Quý Nhân. Hiện tại Lâm Quý Nhân còn bị đóng lại ở, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Đức Phi trên người, như vậy một cây đại thụ sập mang đến vang lớn, đủ để che giấu rất một cây tiểu thảo động tĩnh. Nương nương, thứ A ca lại tới nữa. Cẩn cô cô tiến vào bẩm báo nói, bình tĩnh mà xem xét, biết nhà mình bắt A ca thai bay vạ gió là từ Đức Phi khiến cho, mặc dù 6 A ca cũng là bị thương tổn người, nhưng nàng trong lòng đối tư A ca vẫn là sinh vài phần oán trách. Lại không có tiến bảo. Quách Nghi hỏi. Cẩn cô cô gật gật đầu. Đã nhiều ngày, Dận Chân mỗi ngày đều thừa dịp giữa trưa thời điểm tới Dực Khôn Cung, ở cửa cung ngoại bồi hồi, ánh mắt luôn là liếc về phía bên trong, chính là không có tiến bảo. Quách Nghi đại khái cũng đoán được ra tới vì cái gì, nàng thở dài một tiếng, nhìn về phía tay phải cầm nửa khối điểm tâm, tay trái chính chỉ huy đệ đệ giúp hắn phiên thư. Dẫn đường. Quách Nghi hô. Ai, dẫn đường cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời nói, hắn hiện tại đang xem chính mình tiểu chuyện, là ngạch nương hứa hẹn cho hắn trừ tịch lễ vật, đã bị hắn phiên vô số biến, nhưng lại như cũ chăm xem không nghề. Ngươi tứ ca ca tới xem ngươi. Quách Nghi nói. Dẫn đường bá mà lập tức ngẩng đầu. Khoe miệng còn treo điểm điểm tâm cặn bã, hiển nhiên ăn thật sự vui vẻ, trong mắt mọi nơi đánh giá, kinh hỉ nói, người đâu? Người đâu? Ở bên ngoài đâu? Hắn trong lòng có chút ấy náy Quách Nghi châm trước câu nói, nghĩ như thế nào nói cho Dận Đường, ngươi tứ ca ca bởi vì chính mình ngạch nương âm như ngộ thương rồi ngươi mà ấy náy. Là bởi vì Đức Nương nương sự tình sao? Dận Đường hỏi. Quách Nghi sửng sốt một chút, này đứa bé lanh lợi biết đến còn rất nhiều à, là cái nào lắm mồm nói lẩu. Nàng liếc một bên bọn nô tài liếc mắt một cái, mỗi người đều cúi đầu, không dám nhiều lời một chữ. Đúng vậy. Quách Nghi gật đầu, vậy ngươi muốn như thế nào làm đâu? Ta tha thứ hắn à, cái này lại không phải hắn làm, hơn nữa lục ca ca cũng trúng độc, tứ ca ca hẳn là rất khổ sở đi. Dận Đường nói, mặt lộ vẻ đồng tình, chính mình ngạch nương hạ độc được chính mình đệ đệ, tứ ca ca cũng quá thảm đi. Đại khái chỉ có Dận Đường như vậy cảm thấy đi, đại đa số người chỉ biết nghĩ đến Đức Phi trừng phạt đúng tội. Trả thù tới rồi chính mình hài tử trên người, do đó quên mất bọn nhỏ tại đây trong đó đã chịu thương tổn. Quách Nghi cũng phi thánh mẫu, nếu là Dận Đường không nghĩ tha thứ Dận Chân, nàng sẽ không lại đẩy hai huynh đệ bồi dưỡng huynh đệ tình, nhưng là Dận Đường nếu là tưởng tiếp tục cùng Dận Chân thâm giao, nàng cũng sẽ không ngăn. Ta đây làm tứ ca ca tiến vào nhìn một cái ngươi. Quách Nghi hỏi. Hảo A, hảo A. Dận Đường nói, hắn còn muốn cho tứ ca ca nhìn xem chính mình tiểu chuyện tập tranh đâu. Tuy rằng tứ ca ca đã xem qua, nhưng là chính mình đẹp như vậy, nhiều xem hai lần cũng khá tốt. Kia nô tỳ đi thỉnh tứ a ca tiến vào. Cẩn cô cô bám vào người nói. Không được, bổn cung tự mình đi đi. Quách Nghi nói, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, đi rồi hai bước, đống nhiên nói, Dận Đường, ngươi ngoài miệng có cặn nga. À, Dận Đường cả kinh, tay nhỏ ở khỏe miệng thượng sờ soạn một chút, rõ ràng sờ đến một ít hạt, thật là có, quá ảnh hưởng chính mình hình tượng, đến muốn lau khô. Không được dùng đệ đệ sát miệng. Quách Nghi thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Dận Đường xem. Bị chính mình đôi tay nắm lấy đệ đệ tay áo, lại nhìn xem đệ đệ vô tội đôi mắt, thở dài quay đầu. Lan Tâm cô, có thể hay không cấp Đường Đường một cái khăn A. Lan Tâm đã sớm chuẩn bị tốt, nghe được bát A ca thỉnh cầu, cười tiến lên cho hắn lau lau miệng. Quách Nghi đi ra ngoài thời điểm, Dận Chân chính đưa lưng về phía cửa, ngón tay moi cung tường thượng một khối đã loang lổ tường ra. Đây là nơi nào tới tiểu A ca? Ở ta Dực Khôn cung cửa làm cái gì nha? Đống nhiên nghe được Nghi Phi thanh thúy thanh âm, Dận Chân một cái run run, thiếu chút nữa đem chính mình ngón tay cấp chọc dầu, đau đến mày đều nhăn lại tới, nhưng là hắn còn trước nhìn về phía người tới, lẩm bẩm nói, Nghi Phi nương nương. Tới xem Dận Đường sao? Quách Nghi nhìn Dận Chân ngón tay liếc mắt một cái, không có hồng, hẳn là không có chọc, sớm biết rằng nhát gan, liền không nên hủ dọa hắn. Dận Chân chần chờ một chút, nhìn hướng về phía Nghi Phi phía sau, mí môi. Thanh tú gầy ốm trên mặt, chau mày, trong lòng dễ rủa thật lâu sau, mới gật gật đầu. Vào đi thôi, Dận Đường còn rất tưởng ngươi. Quách Nghi nói, cũng không có tính toán chủ động nhắc tới chuyện này, nàng lại như thế nào chán ghét Đức Phi, cũng không đến mức khó xử một cái hài tử. Dận Chân túi đầu, từ Quách Nghi bên người đi qua, Quách Nghi nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng là Dận Chân có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái dừng lại hành lễ người đều ở nhìn chăm chú vào hắn. Loại này dày vò làm hắn cảm thấy con đường này không thể tưởng tượng trường. Nghi Phi nương nương. Thực xin lỗi Dận Chân cảm giác chính mình ít hầu giống như đổ một đại đoàn nước đông, mỗi một chữ đều thông qua thập phần gian nan. Ân, ta đã biết, vào đi thôi. Quách Nghi nói, mang theo Dận Chân vào cửa điện. Dận Đường đã sớm đem chính mình trang điểm đến giống mô giống dạng, không chỉ là đem ngoài miệng điểm tâm cấp lau, còn đem chính mình nhăn rún gió quần áo đều xả chỉnh tề, vừa thấy đến giận chân, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, tứ ca ca, ngươi tới xem đường đường A. Bị nụ cười này một kích thích, giận chân trong lòng lại là ấm áp, lại là chua xót, hắn ừ một tiếng, thanh âm nghẹn ngào, thiếu chút nữa đều phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ngươi rốt cuộc tới A, ta gần nhất đều hảo nhàm chán, thân thể đều hảo, nhưng là ngạch nương còn không được ta đi ra ngoài chơi. Dẫn đường oán giận. Nghi phi nương nương là lo lắng ngươi thân mình, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy mới có thể đem thân mình dưỡng hảo. Dẫn chân nói, hắn trong thanh âm áp lực quá nhiều cảm xúc. Thứ ca ca, ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện A. Dẫn đường vươn tay nhỏ vỗ vỗ chính mình dưới thân giường nệm, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, không rõ vì cái gì tứ ca ca một hai phải khoảng cách chính mình xa như vậy nói chuyện, nếu không phải đệ đệ còn ăn vạ trên người mình, hắn liền phải tự mình đi kéo tứ ca ca lại đây. Dẫn chân trước nhìn nghi phi liếc mắt một cái, thấy nghi phi thần sắc không có không tán đồng, lúc này mới ngồi vào dẫn đường bên cạnh người. Tứ ca ca, lục ca ca có khỏe không? Nghe nói lục ca ca cũng không thoải mái ai. Dẫn đường để sát vào hỏi. Dẫn chân nhìn dẫn đường để sát vào đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hốc mắt hơi hơi chua xót, gật gật đầu, hắn. Hắn hảo chút, chờ hắn hảo liền tới xem ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Dẫn đường gật gật đầu, lại nói, hoặc là ngạch nương làm ta ra cửa, ta liền đi xem lục ca ca. Dẫn chân sờ sờ dẫn đường đầu, hắn nhìn đến ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Dẫn đường hắc hắc cười, còn không phải sao, hắn như vậy làm cho người ta thích. Thứ ca ca, ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến xem ta? Dẫn đường hỏi, ngũ ca ca cùng thất ca ca mấy ngày hôm trước vẫn luôn đều ở, tam ca ca cũng đã tới, liền bát ca ca đều tới, có phải hay không bởi vì ngươi ngạch nương sự tình a? Dẫn chân không nghĩ tới dẫn đường liền như vậy nhắc tới chuyện này, hắn trong lòng khó chịu lập tức bị câu lên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì, đường đường tha thứ ngươi dẫn đường nói, còn giống đại nhân như vậy vô vô dẫn chân bả vai, lấy kỳ an ủi. Dẫn chân đem vùi đầu ở dẫn đường chăn thượng, nóng bỏng nước mắt tầm ướt chăn, nước nở ra tiếng. Đã nhiều ngày tới nay ra vẻ kiên cường phòng tuyến, lập tức hỏng mất, cả người cảm xúc quần quận mà ra. Quách Nghi khe khẽ thở dài, tiếp đón mọi người đi ra ngoài, chỉ chừa Lan Tâm ở trong điện chờ, để ngừa có cái gì yêu cầu dùng người. Đức Phi thật là tạo nghiệt ta, hảo hảo hài tử bị đạp hư thành cái dạng này. Cần cô nói, nàng đối tư A ca lòng có phê bình kín đáo, nhưng là nhìn thấy hắn cái dạng này cũng khó tránh khỏi có vài phần mềm lòng. Cái này làm cho tứ A-ca cùng sáu A-ca về sau như thế nào làm người đâu. Nàng đại khái không có nghĩ tới này đó đi. Quách Nghi ở hậu viện đình hóng gió chung ngồi xuống, nghe Khang Hy lời trong lời ngoài ý tứ, Đức Phi xảy ra chuyện thời điểm chỉ đề cập giận đề cùng ôn hiến, nghĩ đến cũng chưa từng thế giận chân cùng giận tội suy xét quá, nếu không cũng sẽ không làm này đó dơ bẩn riêng tư việc liên lụy đến hải tử trên người. Cần cô rất tưởng nói cái gì đó, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Nghe nói ôn hiến công chúa thân thể đánh ra sinh ra được không tốt lắm, cũng không biết có thể hay không chịu chuyện này ảnh hưởng. Quách Nghi không biết ôn hiến trong lịch sử là cái dạng gì kết cục, ngay cả đứa nhỏ này cũng liền thấy hai ba mặt, xa xa nhìn, khí sắc liền không phải thực tốt bộ dáng, không biết có phải hay không cùng Đức Phi mang thai là lúc tâm tình không hảo có quan hệ. Cho nên Hoàng Ngạch Nương mang nàng đi thôn trang thượng ở, miễn cho kêu trong cung này tin đồn nhảm nhí hại người. Quách Nghi nói, công chúa còn có thể đi ra ngoài tranh tránh. Dận tộ cùng dận chân lại là muốn sinh sôi chịu này đó. Nói, chuyện này truyền lâu như vậy, còn không biết Lâm Quý Nhân sẽ như thế nào đâu. Cần cô nói, giống như hoàn toàn không có Lâm Quý Nhân sự tình gì. Hoàng thượng hiện tại là còn không có nghĩ đến nàng, chờ nghĩ tới, chính là nàng ngày chết. Quách Nghi nói. Quách Nghi nói thực mau liền ứng nghiệm, liền ở Đức Phi dọn đi lãnh cung trước một ngày, đồng Hoàng Quý Phi đại biểu Khang Hy công bố A-ca chúng độc một chuyện điều tra kết quả, Lâm Quý Nhân cùng Đức Phi trở mặt, nổi lên ác độc tâm tư. Độc hại 6AK. Từ mặt ngoài tới xem, chuyện này đã hoa hạ kết cục. Đức Phi cùng Lâm Quý Nhân có mâu thuẫn, Lâm Quý Nhân liền hại 6AK. Đức Phi nghe nói việc này, hối hận đan sen, một không cẩn thận ném tới đầu, bệnh nặng chỉ có thể tinh dưỡng, cho nên nàng hài tử đều phân tán đến các nơi dưỡng. Nay thật cũng không phải nói bừa, rốt cuộc thật đúng là Lâm Quý Nhân hạ độc, chẳng qua giấu đi Đức Phi ở trong đó quạt gió thêm tuổi tác dụng mà thôi. Sở hữu chịu tội làm Lâm Quý Nhân một mình gánh chịu. Kết quả này làm Lâm Quý Nhân khó có thể tiếp thu, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt Lương Cửu Công, một đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, không thể tin tưởng nói, Hoàng thượng sẽ không như thế tuyệt tình, sẽ không. Lâm Quý Nhân, lụa trắng hoặc là rượu độc, chính ngươi tuyển đi. Lương Cửu Công đứng ở một bên, mắt lạnh nói. Ta không. Ta còn có chuyện quan trọng muốn nói cho Hoàng thượng, đối, ta còn có một chuyện, Trương Giai Thị là bị Đức Phi hại chết, là Đức Phi. Lương Cửu Công đối với đi theo người phất phất tay, hai cái thái giám lập tức tiến lên tả hữu các một chảo trụ Lâm Quý Nhân cánh tay, đè lại nàng bả vai, một người khác tiến lên dùng sức bẻ ra Lâm Quý Nhân nhắm chặt miệng, đem độc dược rót đi vào. Lâm Quý Nhân điên cuồng giãy giụa, này dược hơn phân nửa đều rơi tại nàng và táo còn có trên mặt đất. Dược rót xong rồi sau, ba cái thái giám liền buông lỏng tay ra, tùy ý Lâm Quý Nhân ho khan, cuộn tròn trên mặt đất, trên mặt hôn chén thuốc, nước mắt, một mảnh hỗn độn. Đã sớm biết những người này sẽ không thong dong chịu chết, cho nên dược chuẩn bị phân lượng thực sung túc, chỉ cần rót đi vào 1/3, liền cũng đủ muốn nhân tính mệnh. Quả nhiên, Lâm Quý Nhân khụ một hồi, liền cảm giác ngực một trận chịu đau, theo sau này đau đớn thực mau liền lan tràn tới rồi bụng nhỏ, ngũ tạng lục phủ cũng đi theo đau đớn lên, mồm to phun máu tươi. Nàng vẫn như cũ ức chế không được mà ho khan, trong miệng còn đứt quãng nhắc mãi, Đức Phi, không chết tử tế được. Lương Cửu Công ngoảnh mặt làm ngơ, Đức Phi hiện tại có thể so Lâm Quý Nhân hảo không bao nhiêu, một hai phải miêu tả, đó chính là sống không bằng chết đi. Đã tắt thở. Một cái tiểu thái giám tiến lên xem xét Lâm Quý Nhân mạch đập, bình tĩnh một mảnh. Sự tình phía sau các ngươi nhìn làm đi. Lương Cửu Công nói, xoay người đi ra ngoài, chỉ dư phía sau chết không nhắm mắt Lâm Quý Nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm một chỗ. 251 thì tính sao canh một. Từ Hoàng thượng đăng cơ tới nay, hậu cung hiếm khi có người trực tiếp bị bắn chết, nghiêm trọng nhất bất quá là giống Lý Thị như vậy bị biếm lanh cung, nghèo khó ốm đau đan sen, cuối cùng bệnh chết. Lâm Quý Nhân chuyện này vừa ra, rất dài một đoạn thời gian nội, hậu cung bình tĩnh không ít, đặc biệt là Khang Hy tâm tình không tốt, tới hậu cung số lần không nhiều lắm, còn dễ dàng phát giận, hậu cung liền tranh giành tình cảm phong ba đều bình ổn không ít. Hậu cung mỗi người đều cảm thụ được chuyện này mang đến chấn động, chỉ có một người ngoại trừ, Đức Phi. Môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Đức Phi vẫn chưa quay đầu lại xem tiến vào người là ai. Ở chỗ này, nàng một người ở tại thiên điện, phòng không có vài món gia cụ, loang lổ hư hao dấu vết chứng minh nơi này xác thật là thật đánh thật lãnh cung. Toàn bộ địa phương chỉ có một hoàng thượng phái lại đây nô tỳ hầu hạ, nói là hầu hạ, càng như là giám thị, cũng không có khắc khe, nhưng cũng không có làm nàng hảo quá. Không biết qua bao lâu, Đức Phi mới nhớ tới vừa mới có người vào được, quay đầu lại, liền nhìn đến một người đứng ở chính mình 3 mét có hơn địa phương, nàng cẩn thận nhìn nhìn, quả nhiên là ngươi. Ngươi nọ nhẹ nhàng cười. Hơi hơi khô nước trắng bệnh môi khẽ mở, mấy ngày không gặp, Đức Phi nương nương như thế nghèo túng a, thật là đáng thương. Đức Phi lúc này một thân tô y y, phát gian nửa phần điểm suyết cũng không, hơn nữa thân hình gầy ốm, trên trán còn bao vải bố trắng, thoạt nhìn xác thật có vài phần đáng thương bộ dáng. Vánh Lan, ngươi là tới xem bổn cung chê cười sao? Đúng vậy. Vánh Lan ở một bên tìm đem ghế dựa ngồi xuống, nhàn nhạt nói, nhìn ngươi cái dạng này, ta liền trong lòng thống khoái cực kỳ. Xem xong rồi, cút đi. Đức Phi nói, này đó thời điểm, nàng vẫn luôn lặp lại nghiền ngẫm chỉnh sự kiện, nàng, Lâm Quý Nhân, tiểu đào chi gian trung tâm chính là Vánh Lan, cho nên nàng hiểm nghi lớn nhất. Nghĩ kỹ điểm này, lộng minh bạch trong đó loan loan đạo đạo cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Vánh Lan nhẹ nhàng a một tiếng, mang theo trào phúng, ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì làm như vậy. Đức Phi liếc nàng liếc mắt một cái, môi khẽ mở, ngươi cảm thấy với ta mà nói, này rất quan trọng sao. Vô luận Vánh Lan xuất phát từ cái gì mục đích? Kết quả đều là nàng thua, cái này kết cục không có khả năng thay đổi, trừ phi hiện tại mọi người đột nhiên mất trí, cho rằng chính mình là vô tội. Cùng với chờ mong này đó mộng tưởng hão huyền, chi bằng thanh tỉnh điểm. Ngươi càng là không muốn biết, ta càng muốn nói cho ngươi, ta là vì một người báo thù. Vánh Lan đoán hận mà nói, trong giọng nói mang theo nghiến răng nghiến lợi. Đức Phi ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài, hiển nhiên đối chuyện này là thật sự không thèm để ý. Ngươi liền không hiếu kỳ mà ta là vì ai báo thù sao? Vánh Lan nói, nàng tới chỗ này không phải xem Đức Phi dương dương tự đắc, nàng muốn nhìn Đức Phi ảo não hối hận khóc lóc thảm thiết. Đức Phi nhàn nhạt nói, không nghĩ, cút đi. Ngươi, bổn cung vào cung nhiều năm như vậy, bị bổn cung tính kế người không thắng này số, trên tay cũng dính quá máu tươi, ngươi đi hỏi hỏi, có bao nhiêu người hận không thể bổn cung đi tìm chết, ngươi bất quá là trong đó một người mà thôi. Đức Phi nói, nhưng là ngươi thua ở tay của ta thượng. Vánh Lan nói, nghe vậy. Đức Phi khỏe môi hơi cầu, thế nhưng lộ ra vẻ tươi cười, nàng ghé mắt nhìn Vánh Lan, thật là ngươi sao? Chỉ có ngươi sao? Vánh Lan ngẩn ra, theo sau đạm cười, Đức Phi quả nhiên lợi hại, tới rồi như thế hoàn cảnh, thế nhưng cũng có thể nghĩ vậy chút. Làm ta đoan xem, có đồng giai thị bút tích đi. Đức Phi mở miệng nói, nhìn Vánh Lan thần sắc, lại lo chính mình nói, còn có người khác đi. Vánh Lan không có trả lời vấn đề này, mà là cười cười, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi làm như vậy ác sự. Trừng phạt đúng tội mà thôi. Ngươi chỉ là thay trời hành đạo. Đức Phi trong giọng nói mang theo một tia cười nhạo. Không phải, ta là thay ta tỷ tỷ báo thù. Oánh Lan nói. Đức Phi quan sát kỹ lưỡng Oánh Lan, đem nàng mặt mày miêu tả một lần lại một lần, rốt cuộc phát hiện một chút manh mối, ngươi cùng Thanh Vân là cái gì quan hệ? Xem ra là nương nương rốt cuộc nghĩ tới. Oánh Lan nói, nương nương thật đúng là quý nhân hay quên sự, lấy tỷ tỷ của ta người nhà uy hiếp nàng nhận hạ tội danh, như thế nào quay đầu liền đã quên đâu. Đức Phi khẽ nhíu mày, nàng nhớ rõ Thanh Vân không có muội muội, không đúng, là có. Thanh Vân mẫu thân là Hòa Ly lúc sau tái giá, phía trước còn có cái muội muội đi theo cha, bất quá không có gì lui tới, cho nên nàng lúc trước liền không có thâm đảo này khối quan hệ. Thanh Vân dùng tánh mạng thay đổi ngươi vô ngu, ngươi như thế hành vi chính là cô phụ nàng hảo ý. Đức Phi nói, trên mặt cũng không một tia áy náy, Lâm quý nhân không có, Thanh Trúc, Oánh Lan hai người cũng trốn không thoát, chờ rời đi nơi này, ngươi còn phải về Thận Hình Tư đi, liền tính ngươi không nghĩ trở về, mang ngươi ra tới người cũng sẽ xem lao ngươi, đem ngươi áp tải về đi, ngươi ngày chết là ngày mai đâu, vẫn là hậu thiên đâu. Thiến cung thời điểm, ta liền không có nghĩ tới tồn tại đi ra ngoài. Oánh Lan nói, Đức Phi nhướng mày, đảo cũng là không có gì quá nhiều kinh ngạc, không có loại này giác ngộ, là không có khả năng làm được này một bước. Trầm mặc ở trong điện mờ mịt khai, giống như là tích vào nước chung mặc tích, một chút lan tràn khai, ở góc chung kéo dài, gắt gao lôi cuốn người hô hấp. Là Hoàng Quý Phi mang người tiến cung. Đức Phi hỏi. Không biết. Thấy Đức Phi không tin, Oánh Lan tiếp tục nói, Oánh Ngọc. Nga không đúng, người kêu nàng Thanh Vân, ta vẫn luôn đều biết nàng thế ngươi làm rất nhiều không thể gặp quang sự tình, nàng không thích như vậy, cảm thấy chính mình sớm hay muộn đều sẽ gặp báo ứng. Đức Phi ngón tay từ trên cổ tay thuần tịnh vật liệu may mặc thượng xẹt qua, thong thả ung dung, Thanh Vân nhưng chưa biểu lộ ra loại này ý tưởng, trong trí nhớ nàng luôn là trầm ổn an tĩnh, làm tốt mỗi một cái phân phó, chưa từng có câu oán hận. Là ngươi xúi dục Lâm quý nhân cùng bổn cung giao hảo. Đức Phi hỏi. Thanh Vân biết ngươi hết thảy, nàng ngẫu nhiên sẽ cùng ta nhắc tới. Oánh Lan ngồi ở ghế dựa, giống như một chi từ trong bóng đêm mọc ra cành cây, không hề sinh cơ, cho nên ta biết. Chỉ cần Lâm quý nhân biểu lộ ra muốn hài tử ý nguyện, ngươi liền sẽ muốn dùng này tới kiềm chế nàng. Thân ở trong cung, nàng thế nhưng còn có thể liên hệ ngươi, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Đức Phi cười khẽ, lại nói, cho nên cũng là ngươi làm Lâm quý nhân phát hiện sinh con bí phương là giả, làm nàng cùng bổn cung quyết liệt. Kia vốn dĩ chính là giả, không phải sao? Oánh Lan đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi dạo bước, quay đầu lại nhìn về phía Đức Phi, đây cũng là ngươi nhất am hiểu sự tình. Dùng nhân tâm dục vọng kiềm chế bọn họ, vì ngươi sử dụng. Đức Phi cười cười, tươi cười chung mang theo một tia nói không rõ ý vị, nhân tâm là nhất thú vị đồ vật, nhẹ nhàng kích thích một chút kia huyền, sẽ có không tưởng được kết quả, cỡ nào kỳ diệu. Sau đó ngươi trung gian dần dần châm ngòi bổn cung cùng Lâm quý nhân quan hệ, ngươi làm bổn cung cảm thấy Lâm quý nhân sẽ vạch trần ra tới hết thảy, làm bổn cung thiết kế Lâm quý nhân. Đức Phi nói, nàng nghĩ nghĩ, đống nhiên phát hiện cái gì, ngừng tay chung động tác. Ngươi là cố ý ở Lâm quý nhân trước mặt lộ ra sơ hở. Oánh Lan dừng lại bước chân, cùng Đức Phi tầm mắt tương đối, theo sau cười, bị phát hiện sao? Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lâm quý nhân lòng nghi ngờ thực trọng, nàng không tin bất luận kẻ nào, này vừa lúc cho ta cơ hội, chỉ cần làm nàng nhìn ra điểm không thích hợp, nàng liền sẽ kinh hoàng thất thố, lại đi bước một dẫn đường nàng tương kế tự kế, liền có hôm nay cục diện. Là ngươi cố ý đem Lâm quý nhân kim chi hoa bại lộ ở tiểu đảo trong mắt đúng vậy đi. Đức Phi đột nhiên hỏi nói. À, cái kia à, là ta, ngươi, ta, Lâm quý nhân, chúng ta đều là nên xuống địa ngục người, ta như thế nào sẽ rơi rớt nàng đâu. Oánh Lan cười nhạo nói, nàng vẫn luôn cũng không biết ở nàng đem kim chi hoa chôn xuống cái kia buổi tối, ta liền đem kia cây hoa hệ dễ cắt hơn phân nửa, lại lần nữa tải đi trở về. Cho nên, phát hiện trong đó bí mật là chuyện sớm hay muộn. Nghe xong Oánh Lan nói, liền Đức Phi đều không thể không thừa nhận toàn bộ mưu kế thật là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần ngươi dựa theo bổn cung kế hoạch chỉ chứng Lâm quý nhân liền sẽ phản bác ngươi, ngươi lại liên lụy ra bổn cung, chứng minh là bổn cung thúc đẩy này hết thảy. Nga, đúng rồi, còn có Hoàng quý phi trong cung hạ độc một chuyện, rút ra củ cải mang ra bùn, xác thật không tồi. Đúng không? Ta cũng cảm thấy thực không tồi, nhưng là ta càng tình nguyện gọi là tự thực hậu quả xấu, cũng không biết Đức phi nương nương cảm thấy như thế nào. Oánh Lan rất có hứng thú mà ghé mắt nhìn nàng. Oánh Lan, nếu ngươi muốn nhìn bổn cung khóc lóc thảm thiết, biết vậy chẳng làm, vậy ngươi khả năng vĩnh viễn đợi không được. Đức Phi nói, điểm ra Oánh Lan trong lòng suy nghĩ, bổn cung vẫn luôn đều rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình sẽ trả giá tương ứng đại giới. Kia, 14 AK cũng là ngươi đại giới chi nhất sao? Oánh Lan kéo dài quá ngữ khí. Đức Phi biểu tình vặn vẹo một chút, rõ ràng bị dâm tới rồi đau chân. Đem hết thể thu vào đáy mắt Oánh Lan lộ ra một cái thông khoái tươi cười, tiếp tục đi tới, gật đầu nói, còn có Ôn Hiến công chúa. Đức Phi không nói gì, nhưng là đáp ở trên đầu gối tay chậm rãi buộc chặt. Bất quá, ta lại không như vậy cho rằng. Vánh Lan đến gần, ngừng ở giường nệm bên trái ghế dựa bên, thuận thế ngồi xuống, dựa đến càng gần, ta cho rằng giận tội điên rồi chính là ngươi báo ứng bắt đầu. Đức Phi ánh mắt ngưng ở một chỗ, giống như một tôn tượng đá, đối chung quanh hết thể mắt điếc thai ngơ, đôi mắt lại nhanh chóng động đậy, lộ ra trong lòng hoảng loạn. Nghe nói à, Kinh Tần Trương Giai Thị lúc sắp chết, lớn tiếng mà nguyền rủa ngươi đâu, nguyền rủa ngươi chúng bạn xa lánh, nguyền rủa con của ngươi anh em bất hòa, nguyền rủa ngươi không, đến, hảo, chết, cuối cùng mấy chữ cơ hồ là từ Vánh Lan trong cổ họng mặt bài trừ tới, nàng ánh mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt, tựa hồ chứng kiến mỗi một câu nguyền rủa ứng nghiệm. Đức Phi đương nhiên cũng biết chuyện này, nhưng là nàng càng để ý chính là Vánh Lan như thế nào biết Trương Giai Thị tử vong tình cảnh, nếu là Lâm Quý Nhân đã sớm biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không nhận đến hôm nay. Chỉ sợ đã sớm méo cái này nhược điểm tới diêu võ dương ai. Nàng đầu góc chuyển động mà bay nhanh, ngoài miệng ứng phó nói, ngươi là như thế nào biết được. Tự nhiên là có người cùng ta nói. Vánh Lan tựa hồ không nghĩ để lộ ra càng nhiều manh mối, giống như không nghĩ để lộ ra là ai đem nàng mang tiến cung. Lấy Vánh Lan tâm cơ cùng thủ đoạn, tưởng điều tra rõ là ai đem nàng mang tiến cung, đều không phải là một kiện việc khó, nhưng mà, nàng lại hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Đức Phi ở trong lòng đem mọi người một đám lọc, cùng Kính Tần Trương Giai Thị mặt ngoài quan hệ không tồi người liền mấy người kia, trong đó một người chính là An Tần Lý Thị cuối cùng chết ở Lãnh Cung, Trương Giai Thị cũng là chết ở phụ cận địa phương, Lý Thị đoán ra một chút tiếng gió, như vậy tiếp theo cái hoài nghi đối tượng chính là Đới Giai Thị. Đới Giai Thị vào Lãnh Cung sau, cùng Lý Thị quan hệ phỉ thiện, cho nên Đới Giai Thị vô cùng có khả năng biết chuyện này. Mà phía trước, Đới Giai Thị chọc Lâm Quý Nhân bị nhằm vào một phen, hai người vẫn là có điều giao thoa. Cho nên, là Đới Giai Thị sao? Huống hồ, ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là, này hết thể rốt cuộc ứng nghiệm, thật là trời xanh có mắt ta. Vánh Lan nói, nàng là thật sự không để bụng này đó, chỉ cần có thể bẻ đào Đức Phi, liền tính bị coi như một cây đao tử, cũng không cái gọi là, đáp thượng chính mình tánh mạng, tự nhiên cũng không cái gọi là. Đức Phi ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, Kinh Tần trước khi chết cảnh tượng cùng mắng, nàng nghe Thanh Vân thuật lại vài câu, lúc trước nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, hiện giờ lại bắt đầu hoài nghi, thật sự sẽ có điều gọi báo ứng sao? Mặc dù trong lòng dao động, Đức Phi như cũ treo chấn định thần sắc, thì tính sao? Vánh Lan đã nhìn ra Đức Phi tâm thần dao động, lắc đầu, dựa trở về ghế dựa, ngươi biết không? Ta tới trên đường, vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đối mặt ngươi, hận không thể giết ngươi. Nói chuyện khi, nàng theo bản năng mà sờ soạn một chút trên đầu mộc châm, một con đã bị ma đến thập phần sắc bén mộc châm, chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể xuyên thấu một người cổ. Nhưng là, ta tới nơi này, đột nhiên phát hiện, làm ngươi ở chỗ này hồi tưởng ngày xưa có được hết thể tan thành mây khói, hồi tưởng ngươi sẽ không còn được gặp lại mặt đáng yêu hài tử, ngày càng dày vò, này có thể so nhìn ngươi đã chết phải có thú đến nhiều. Vánh Lan nói, cười khanh khách, thần sắc sung sướng. Đức Phi tay siết chặt váy thường, ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm Vánh Lan. Bị Đức Phi như vậy nhìn, Vánh Lan không những không sợ hãi, ngược lại thập phần duyệt nhiên. Ngươi này khổ khổng có thể so ngày xưa giả nhân giả nghĩa thoạt nhìn muốn thuận mắt nhiều, từ trước ngươi nhất so đo mẹ đẻ dưỡng mẫu vấn đề, cùng Hoàng Quý Phi, Nghi Phi tranh nhiều năm như vậy, từ nay về sau à, giận chân cùng giận tộ cùng Hoàng Quý Phi thân cận, giận đề chỉ nhớ rõ tính tần, Ôn Hiến đâu, chỉ nhớ rõ Hoàng Thái Hậu, ngươi một người liền cái này góc lẳng lặng máng ốc, thẳng đến chết đi. Đức Phi thần sắc vặn vẹo một cái trước mắt, mặt ngoài bình tĩnh rốt cuộc dập nát, chào phúng nói, ít nhất bổn cung còn sống. Thì tính sao? Vánh Lan dùng Đức Phi phía trước nói phản chào nói nữa, ta cảm thấy được như ước nguyện mà chết đi, so kéo dài hơi tàn mà tồn tại, muôn khá hơn nhiều. Đức Phi khí cực, phát run tay chống dưới thân ghế dựa liền phải lên, lại bị Vánh Lan một phen gắt gao mà ấn trở về. Vánh Lan để sát vào, ở nàng bên thai mềm nhẹ mà nỉ non nói, Đức Phi nương nương, thỉnh ngài quãng đời còn lại mỗi một ngày đều hảo hảo phẩm vị loại này không cam lòng rồi lại không thể nề hà thống khổ đi, ngàn vạn đừng nhanh như vậy liền đã chết. Hoàng Tuyền trên đường, chúng ta này đó cố nhân a, đều hy vọng ngươi đi được chậm một chút. Nói xong, nàng đắc ý mà đứng dậy đem trên người mũ choàng kéo tới, cả người một lần nữa bao phủ ở trong một mảnh hắc ám, chậm gì gì mà đi ra ngoài. Đức Phi tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, rốt cuộc không có nhịn xuống, đem trong tầm tay chén trà dùng sức mà ngã văng ra ngoài, đồ sứ nát đầy đất, bọt nước vẩy ra, hỗn hợp thành bùn lầy, thật lớn mà thanh thúy vỡ vụn thanh ở trong điện quanh quẩn, cũng không có người tới xem xét. Làm càn, thỉnh nhớ kỹ, 252 thành quý nhân canh một. Lâm Quý Nhân bị xử trí lúc sau, Thanh Trúc cùng Ánh Lan ở Thận Hình Tư chung cùng nhau bị xử tử, chỉ là chuyện này cũng không có Trương Dương khai, cũng không có cố tình che giấu. Hết thể tin tức cùng với những người này tử vong ngưng hẳn tại đây. Mà tính dưỡng Đức Phi còn lại là bị bệnh, Khang Hy đảo sẽ không tại đây mặt trên ngược đãi nàng, làm Lương Cửu công phái thái y để qua đi, có lẽ là bởi vì Đức Phi lúc trước lời nói, hắn phá lệ dặn dò một phen, nhưng thật ra làm hầu hạ nô tài không dám quá mức có lệ. Quách Nghi đối Đức Phi thất thế vẫn là cảm thấy một trận nhẹ nhàng, rốt cuộc ai cũng không nghĩ giường bên cạnh, có người khác đề đao tương trở, bất quá, nàng cũng rất rõ ràng, thiếu một cái Đức Phi, còn sẽ có tiếp theo cái Đức Phi. Trước mắt, nàng nhưng thật ra yên tâm làm Dận Đường đi tiếp tục tiến học, nghe nói Dận Đường vừa đi chiêu nhân điện, liền đi tìm Dận Tộ. Dận Đường đối với Dận Tộ ở chính mình sinh bệnh trong lúc không có tới thăm chính mình, cảm thấy vạn phần thương tâm, ở Dực Khôn cung toái toái niệm mấy ngày, nói muốn đi tìm Dận Tộ phiền toái. Nhưng mà, Dận Đường cuối cùng cũng không có tìm được phiền toái, tương phản, hai người cuối cùng tay trong tay cùng nhau ra cửa. Đến nơi nói gì đó, đại khái chỉ có hai người đã biết. Dận chân gì đó thời điểm tới thăm gia hữu. Quách Nghi hỏi. Thứ ngươi chỗ đó rời khỏi sau. Đồng Hoàng Quý Phi nói, đem trong tay khung căng vải thêu đưa cho Như Thấm, liền dựa theo cái này tới. Đúng vậy. Như Thấm nhận lấy, đối với Hoàng Quý Phi trong lòng ngực gia hữu vây tay, gia hữu công chúa, nô tỳ mang ngài đi xem tân hoa lụa hảo sao. Châu tròn ngọc sáng gia hữu từ ngạch nương trong lòng ngực bỏ xuống dưới, đem chính mình tay đặt ở Như Thấm trên tay, ngại thanh mại khi nói, Thấm cô cô, ta có thể nhìn xem tân y hề phục sao. Ngạch nương nói hôm nay váy có phúc điệp, ta tưởng xuyên cấp tứ ca ca nhìn xem. Đương nhiên có thể, chúng ta hiện tại liền đi xem. Như Thấm mang theo gia hữu chậm rãi đi ra ngoài. Xem ra nàng cùng Dận chân quan hệ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Quách Nghi nói, đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Đồng Hoàng Quý Phi gật gật đầu, cũng may gia hữu không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bằng không nàng nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo với Dận chân cùng Dận Tộ, bất quá Dận Tộ lòng mang ấy nấy, lại đây một chuyến, mặt sau liền không hề tới. Luôn là phải cho chút thời gian làm hắn đi thích ứng. Quách Nghi nói, hy vọng thời gian có thể vớt phẳng hết thể đi, Hoàng thượng không có yêu cầu bọn họ đi thăm Đức Phi đi. Chưa từng, Hoàng thượng hiện giờ đối Đức Phi bực ở đâu? Hoàng Quý Phi nói, Quách Nghi nghĩ thầm, loại này cảm xúc cần phải vẫn luôn vẫn duy trì, đừng đột nhiên tới cái gì đại xá thiên hạ linh tinh, Hoàng thượng nên tức giận, chúng ta này tranh giành tình cảm là một chuyện, này thường tổn con nối roi lại là một chuyện khác. Đồng Hoàng Quý Phi cũng tán đồng cái này quan điểm, nếu không suy xét đến Dận chân, nàng hà tất đối Đức Phi như thế nhường nhịn, thậm chí còn muốn thu thập Đức Phi còn muốn các loại vòng vo. Đúng rồi, nói đến cái này, không lâu trước đây, Hoàng thượng cùng ta nhắc tới một sự kiện, nói là phải cho đới giai thị quý nhân thân phận. Đồng Hoàng Quý Phi nói, ánh mắt Tử Nghi Phi trên mặt đảo qua. Quách Nghi sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên nhắc tới như vậy sự kiện, quả thực không hề dự triệu, kinh ngạc từ nàng trên mặt lướt qua, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Không đúng, cũng không tính đột nhiên, hôm nay là thỉnh an nhật tử, nàng khẳng định sẽ đến Hoàng Quý Phi trong cung. Hoàng thượng nói thất A ca hiện giờ đã trưởng thành, nổi bật chính thịnh, có cái ở lãnh cung ngạch nương với thanh danh có ngại, vì thất A ca suy nghĩ, cấp đối giai thị một cái phân vị tương đối thích hợp. Đồng Hoàng Quý Phi nói, Quách Nghi nhạy bén mà nghe ra vài phần thử ý vị, nàng nghĩ tới một cái tiểu đạo tin tức, nói Lâm Quý Nhân trước khi chết nhắc tới Trương giai thị, Hoàng thượng vì giận hưu suy nghĩ, là giận hưu may mắn. Ngươi có thể như thế tưởng liên hảo, ta đã vì này tuyển một chỗ ly ngươi khá xa chỗ ở, về sau mắt không thấy tâm không phiền. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng thở ra. Quách Nghi cũng đi theo cười cười, làm phiền tỷ tỷ vi thần thiếp suy nghĩ. Ngươi ta tỷ muội không cần như thế khách khí. Hoàng Quý Phi chân thành mà nói, dường như có một cọc trầm trọng tâm sự bị buông xuống. Chờ từ Hoàng Quý Phi trong cung ra tới, Quách Nghi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nương nương, ngài có khỏe không? Cẩn cô câu hỏi, mặt lộ vẻ lo lắng. Từ bổn cung góc độ tới nói, Đức Phi bị biếm lãnh cung, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Quách Nghi nói, nàng căn bản không để bụng đới giai thị tại đây sự chung sắm vai cái gì nhân vật, lại từ giữa thu hoạch cái gì ích lợi, nàng để ý chính là giận hữu, bổn cung chỉ là không biết như thế nào cùng giận hữu nói lên chuyện này. Nàng phía trước sở hữu nỗ lực đều là làm đới giai thị rời xa giận hữu, hiện giờ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng muốn như thế nào báo cho giận hữu chuyện này. Bất quá, thực mau nàng liền phát hiện chính mình căn bản không cần cùng giận hữu nói lên chuyện này, bởi vì hắn đã biết. Quách Nghi đi vào trong chính điện mặt, nhìn thấy giận hữu đang ngồi ở trong điện giường nệm thượng phát ngốc, đối với Lan Tâm vẫy tay, giận hữu khi nào trở về. Đã có một nén nhang thời gian. Lan Tâm đệ thấp thanh âm nói, vừa trở về liền hỏi nương nương đi nơi nào, nô tỳ thấy hắn giống như có tâm sự, không dám quấy rầy. Quách Nghi gật đầu, làm mọi người đều lưu tại ngoài điện, chính mình chậm rãi đi vào. Xem ra Giận Hữu xác thật là đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong, liền nàng tiếng bước chân đều không có chú ý tới, ánh mắt đỉnh trệ ở trên hư không chỗ. Quách Nghi ở giường nệm bên ghế trên ngồi xuống, cũng không có ra tiếng quấy rầy, chờ Giận Hữu chính mình hoàn hồn. Qua một chén trà nhỏ thời gian, Giận Hữu tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, thật dài mà thư ra một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình bên người ngồi một người, sợ tới mức một cái run run, Nghi Ngạch Nương. Quách Nghi nâng má, cười nhìn Giận Hữu, chúng ta thất giá ca suy nghĩ cái gì đâu. Bị Nghi Ngạch Nương trêu ghẹo, Giận Hữu khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng, rất là ngượng ngùng. Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Quách Nghi hỏi. Chính là Giận Hữu chính là nửa ngày, cũng không có nói ra câu nói kế tiếp. Chính là ngươi Ngạch Nương biến thành thành quý nhân. Quách Nghi thế hắn đem nói, ngươi đã biết chuyện này. Nghi Ngạch Nương cũng biết. Giận Hữu mặt lộ vẻ hơi hơi kinh ngạc. Hoàng Quý Phi vừa mới cùng ta nói, ngươi là làm sao mà biết được. Quách Nghi hỏi, thanh chỉ còn không có hạ đạn, Giận Hữu là như thế nào biết chuyện này. Hoàng A Mã cùng Nhi Thần nói. Giận Hữu nói. Quách Nghi hơi hơi nhướng mày, này hai vợ chồng vẫn là hai bút cùng vẽ a, đều tự tìm một người nói chuyện, vậy ngươi là như thế nào hồi. Nhắc tới cái này, Giận Hữu liền không tự giác mà nhăn lại lông mày, Nhi Thần nói đa tạ Hoàng A Mã. Quách Nghi nhịn không được dựng ngón tay cái, làm được thật xinh đẹp, nàng biết Giận Hữu không thích đới giai thị, lo lắng đứa nhỏ này ở Khang Hy trước mặt nói gì đó không xuôi tai nói, không nghĩ tới xử lý thật sự xinh đẹp. Giận Hữu khuôn mặt nhỏ mê mang, nghe được chính mình nói như vậy, Nghi Ngạch Nương vì cái gì không tức giận. Quách Nghi đứng dậy, dán Giận Hữu ngồi xuống, ngươi Hoàng A Mã tất nhiên hy vọng ngươi như vậy nói. Giận Hữu cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi ra trung tâm vấn đề, kia, Nghi Ngạch Nương đâu? Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ, Nghi Ngạch Nương hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Giận Hữu cúi đầu, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhẹ nói, ta không vui, ta không nghĩ Ngạch Nương ra tới, ta cũng không nghĩ thấy nàng, một chút đều không nghĩ. Ta, có phải hay không? Có phải hay không hư? Ngươi Ngạch Nương thương tổn ngươi, ngươi không thích nàng là bình thường. Quách Nghi than thở dài, ta có thể chứ? Ta có thể không thích nàng sao? Giận Hữu nửa ngửa đầu hỏi, thanh âm sợ hãi nhược nhược. Quách Nghi gật gật đầu, nắm chặt Giận Hữu tay, có thể. Ta đây yêu cầu đi thỉnh an sao? Giận Hữu hỏi. Ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không cần đi. Quách Nghi nói, cấp Giận Hữu tìm một cái hoàn mỹ lý do, ngươi hiện tại tiến học, tự nhiên lấy công khóa làm trọng, không đi thỉnh an cũng là có thể. Hơn nữa ta sẽ cùng ngươi Hoàng A Mã nói chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Nếu là đoán không sai, Hoàng Quý Phi đã cùng Khang Hy nói qua chính mình phản ứng, chờ đến đới giai thị phong thưởng ra tới, hắn hẳn là sẽ đến Dực Khôn cung một chuyến. Chính là bọn họ sẽ nói Nghi Ngạch Nương nói bậy. Giận Hữu vẫn là có vài phần do dự, hắn lo lắng nhất sự tình chính là sẽ xúc phạm tới Nghi Ngạch Nương. Nếu là như thế, hắn mặc dù liều mạng Hoàng A Mã sinh khí, cũng không muốn làm Ngạch Nương tái xuất hiện. Quách Nghi cười, này thật đúng là săn sóc tiểu bà bối, ngươi phải tin tưởng Nghi Ngạch Nương có thể xử lý tốt này hết thảy. Ân. Giận Hữu chần chờ. Nam. Kỳ nho nhỏ, như vậy nhọc lòng, còn muốn biến thành tiểu lão đầu. Quách Nghi xoa bóp Giận Hữu gương mặt, cười nói, vô luận thế nào, Nghi Ngạch Nương sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Những lời này thực có thể đả động Giận Hữu, nếu là có chuyện gì, hắn liền một mình gánh chịu, nói cho mọi người là chính mình không thích Ngạch Nương, tuyệt đối sẽ không làm Nghi Ngạch Nương liên lụy trong đó. Quách Nghi nhìn Giận Hữu kiên định đến nhăn khuôn mặt nhỏ, là có thể đoán ra vài phần hắn ý tưởng, đáng yêu nhãi con giống như một con ấm bảo bảo, ấm áp lại săn sóc, làm nàng nhịn không được lại sờ sờ Giận Hữu đầu nhỏ. Nàng suy đoán không sai, đới giai thị thụ phong ngày đó chạng vạng, Khang Hy liền tới rồi Dực Khôn cung. Lúc đó Quách Nghi chính ôm Giận Tư, cho hắn giảng thành ngữ chuyện xưa, từ khi nàng vẽ một ít thành ngữ đồ sách lúc sau, Khang Hy dần dần mò mẫm ra môn đạo, hiện tại chuyện này chính thức giao cho Văn Hoa Điện người đi làm, thật đúng là mân mê ra nguyên bộ tập tranh, ở vương công quý tộc tiểu hài tử chung còn rất được hoan nghênh, lấy có được nguyên bộ đồ sách vì kiêu ngạo. Chờ hắn đem dương vòng tu bổ hảo sau, không còn có ném quá dương. Quách Nghi chỉ vào cuối cùng một tờ thượng tranh vẽ nói, kia lang đâu? Giận Tư hỏi. Lang bị ngăn ở bên ngoài. Quách Nghi nói, câu chuyện này là nói, đưa ngươi phát hiện một cái lỗ hổng, muốn kịp thời bổ cứu, tránh cho xuất hiện lớn hơn nữa sai lầm. Nhi Thần đã biết. Giận Tư ngoan ngoãn gật đầu, lại mắt trông mong nhìn Nghi Phi, Ngạch Nương, lại cho ta giảng một cái chuyện xưa đi. Quách Nghi cầm lấy một bên trên cùng đồ sách, thật giả lẫn lộn, có thể chứ. Nhi Thần muốn nghe bịt thai trống chuông. Giận Tư duỗi cổ, nhìn liếc mắt một cái sau, mềm mềm mại mại mà nói. Quách Nghi thay đổi một quyển, kia chúng ta liền giảng bịt thai trộm chuông. Khang Hy ở bên ngoài đứng, lặng lặng nghe xong bịt thai trộm chuông chuyện xưa, lúc này mới vào cửa, Nghi Phi ở kể chuyện xưa a. thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Quách Nghi nói, vung trên người Dận Tư, hành lễ. Dận Tư đi theo Ngạch Nương bên người, đoạn tay đoạn chân mà cũng đúng một cái đáng yêu lễ. Khang Hy nhịn không được cười, đỡ Nghi Phi ngồi xuống, lại đem Dận Tư ôm vào trong ngực. Dận Tư đang làm cái gì nha? Này không phải rõ ràng sao? Dận Tư trong lòng hơi hơi thở dài, nói, Nhi thần hôm nay nghe xong chuyện xưa nha. Cái gì chuyện xưa? Khang Hy hỏi. Vài cái đâu, bị thai trộm chuồng A, còn có mất bỏ mới lo làm chuồng, còn có. Còn có hết ngồi đáy giếng. Dận Tư bẻ ngón tay nói. Giỏi quá. Khang Hy ở khen Nhi tử phương diện chút nào không keo kiệt, quả thực chính là thương nghiệp cổ động vương. Lại hỏi vài câu sinh hoạt hàng ngày, Khang Hy lúc này mới làm nhũ mâu đem Dận Tư dẫn đi, chấm nhìn, 11 so Dận Đường ngoan ngoãn nhiều. Nếu là Dận Đường nghe được lời này, tất nhiên là phải thương tâm. Quách Nghi nói, làm Lan Tâm thượng hồ trà, lại đem đồ sách thu được thiên điện. Thiên điện ban đầu có Dận Kỳ thư phòng, hiện tại biến thành mọi người thư phòng, mấy cái hài tử thư đều thu ở nơi đó. Tưởng tượng đến Dận Đường, Khang Hy nhịn không được mọi nơi đánh giá một chút, sợ chính mình cái kia lanh lợi nhi tử từ nơi nào toát ra tới, lại đúng lý hợp tình mà chỉ trích chính mình. Quách Nghi nhìn Khang Hy động tác nhịn không được buồn cười, nói, Dận Đường phái người nói chính mình hôm nay hạ học sau muốn đi Tam A Ca Chô ở xem cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, muốn vãn chút thời điểm mới trở về. Dận chỉ xưa nay. Tính tình hảo Khang Hy dừng một chút, hắn nhớ tới Đức Phi nói Dận chỉ yếu đuối nội hướng, trong lòng không mau, nghẹn sẽ, thay đổi cái từ ngữ. Sắc thật như thế, nếu không phải Tam A Ca tính tình hảo, chỉ sợ cũng chịu không nổi Dận Đường kia hoạt bát tính tình. Đối với chính mình nhi tử Đức Hạnh, Quách Nghi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, hắn kia tính tình đều không phải là chủ lưu thích ôn nhuận như ngọc, trầm ổn hào phóng, có thể chịu thích, hơn phân nửa vẫn là bởi vì hắn đáng yêu. Thỉnh nhớ kỹ. 253 thuận lợi đàm phán canh 1. Khang Hy không chỉ là chính mình thích khen nhi tử, cũng thích người khác khen nhi tử, nghe được Nghi Phi cũng nói Dận chỉ tính tình hảo, cái loại này bị Đức Phi cắm ở trong lòng thứ cuối cùng thoải mái chút, Dận Đường tính cách không tồi, xem như chư vị A Ca tốt nhất ở chung. Nghe được Khang Hy khen nhi tử, Quách Nghi cũng thật cao hứng, có điểm hiểu biết Khang Hy thích khoe khoang nhi tử là cái gì tâm lý. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, Khang Hy nói, ngươi đem mấy cái các gã ca giáo đến không tồi. Hoàng thượng quá khen. Quách Nghi nói, nàng chờ Khang Hy tiếp theo câu nói. Trâm ăn ngay nói thật. Khang Hy nói, trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu là ngươi thật là Giận Hữu Ngạch Nương thì tốt rồi. Nếu là như thế này, hắn liền không cần làm như thế khó xử, vì Giận Hữu, khó xử Giận Hữu, đương nhiên cũng khó xử Nghi Phi. Thần thiếp không phải sao? Quách Nghi cười cười, đây là chuyện quỷ quái gì, như thế nào trả lời đều cảm giác không được tự nhiên. Khang Hy ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nàng một hồi, cũng đi theo cười, người đương nhiên là. Thành quý nhân có thể thay đổi triệt để một lần nữa là người, hoàng thượng cho nàng một cái cơ hội, có thể thấy được trời cao có đức hiếu sinh. Quách Nghi nói, bất quá, hoàng thượng cũng biết, thành quý nhân thương tổn Giận Hữu sâu, làm kia hải tử chịu nhiều đau khổ, từ khi ra đời tới nay chưa từng hưởng thụ lại đây tự mẹ đẻ yêu thương, lại gặp lâu như vậy phê bình, thật sự là. Nói đến nơi này thời điểm, Quách Nghi dùng khăn che lại miệng, hít sâu mấy hơi thở, đỏ hốc mắt, câu nói kế tiếp cơ hồ khó có thể ra tiếng. Nếu nói thành quý nhân là dẫn tới Giận Hữu cực khổ nguyên nhân, như vậy Khang Hy đó là thầm chỉnh tự nguyên nhân dẫn đến, nếu là không có hắn cố tình lảng tránh, như thế nào sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Khang Hy bị Nghi Phi cảm xúc sở đả động, nghĩ tới quá vãng không ít sự tình. Kia còn sót lại ở trong trí nhớ mặt tầng tầng lớp lớp ấy náy lập tức trào ra, hắn vươn ra ngón tay đầu xoa xoa huyệt thái dương, thở ra một hơi, chấm biết, thành quý nhân có lỗi, thậm chí là chấm có lỗi. Nay cậu nam nhân còn xem như có vài phần tự mình hiểu lấy. Quách Nghi nhưng không nghĩ an ủi hắn, làm hắn nhiều khó chịu một ít thời điểm, xem như nho nhỏ trả thù đi. Trở thành sự thật, không thể vãn hồi, chỉ là Quách Nghi muốn nói lại thôi. Khang Hy nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chỉ là cái gì? Chỉ là thành quý nhân tĩnh tư mình qua khi, cũng chưa từng đền bù một vài, nếu liền dễ dàng như vậy tha thứ, nhưng thật ra làm người cảm thấy thân là cha mẹ, vô luận phạm phải loại nào tội lỗi, không cần trả giá đại giới. Quách Nghi nói, cho nên, Nghi Phi muốn làm cái gì? Khang Hy hỏi, không phải thần thiếp làm cái gì, là thần thiếp không muốn làm cái gì? Quách Nghi nói, hảo đi, vậy ngươi nói cho chấm, ngươi không muốn làm cái gì? Khang Hy nói, biết Nghi Phi sẽ không bắn tên không đích, cũng không biết nàng không muốn làm cái gì, bất quá hắn tưởng Nghi Phi nói cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Thần thiếp không nghĩ buộc Giận Hữu cùng thành quý nhân trình diễn mẫu từ tử hiếu, Giận Hữu nguyện ý tha thứ thành quý nhân, vậy tha thứ, không muốn nói, thần thiếp cảm thấy là thành quý nhân vấn đề, cùng Giận Hữu không quan hệ. Quách Nghi nói, mẫu bằng tử quý, cũng muốn tử nguyện ý. Tư cập đối giai thị phía trước hành vi, Khang Hy đối điểm này nhưng thật ra không có còn cái gì dị nghị, mỗi tháng đi thỉnh an một lần liền có thể, chấm chỉ là hy vọng giận hữu sẽ không nhân đối giai thị địa vị đê tiện mà bị thương tổn, Hoàng Quý Phi cũng là như thế làm tưởng, chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, ngươi cùng giận hữu cứ yên tâm đi. Hoàng Quý Phi, nguyên là như thế. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đi thỉnh an đảo còn hảo, nàng có thể cho Cẩn cô đi theo cùng đi, cũng không sợ đối giai thị làm yêu. Nghi Phi có từng nghĩ tới chính mình? Khang Hy nghiêng đầu hỏi, trong lòng xuất hiện ra bên cảm xúc. Chính mình cái gì? Quách Nghi nghi hoặc. Có hay không nghĩ tới chính mình sẽ bị nói chút có không? Khang Hy hỏi. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, rốt cuộc tới một hồi tâm hữu linh tê. Khang Hy hẳn là hỏi chính là đới giai thị ra tới lúc sau, sẽ có chút người chuyển chút nàng cùng đới giai thị mâu thuẫn, giống như là Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi giống nhau. Thân thiếp không nghĩ tới này đó. Quách Nghi suy tư một chút nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, cũng không phải không có nghĩ tới, chỉ là cảm thấy đối lập khởi giận hữu tới nói, này đó đều không có như vậy quan trọng. Khang Hy gật gật đầu, Nghi Phi quả nhiên không bình thường, này muốn đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng muốn ở trước mặt hắn khai. Thủy khóc lóc kể lể các loại đồn đại vớ vẩn. Huống hồ Quách Nghi kéo dài quá ngữ khí, dẫn tới Khang Hy lại nhìn về phía nàng, huống hồ thần thiếp còn có giận kỳ cùng giận đường. Xác thật như thế, nếu là ai nói Nghi Phi bởi vì giận hưu ưu tú mà cản trở đới giai thị, kia thật đúng là nói hiệu nói vượng, rốt cuộc Nghi Phi còn có giận kỳ cùng giận đường, cũng là đến hoàng thượng ưu ái, phi người bình thường có thể so sánh. Giận kỳ việc đồng áng chỗ một bên làm chút từ nam chí bắc cây nông nghiệp mậu dịch, một bên nghiên cứu đủ loại cây nông nghiệp. Không ít thường thường vô kỳ cây nông nghiệp ở việc đồng áng chỗ đào tạo hạ tỏa sáng rực rỡ, sản lượng tăng gấp bội, mở rộng cây nông nghiệp chủng loại cùng nông nghiệp gieo trồng kỹ xảo phá lệ đã chịu bá tánh hoan nghênh. Thật hương định lý ở này đó bá tánh nhân thân thân trên hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, chân trước hoài nghi mấy thứ này phải chăng thực dụng, sau lưng đã bị mang đến chỗ tốt kinh đến, sôi nổi cùng phong. Hiện giờ việc đồng áng ở vào dân gian cực có hy vọng, kiến nông trang được xưng là Bồ Tát miếu, còn có không ít người sẽ trộm cắp nơi đó người đưa thức ăn. Đến nỗi giận đường, ở dân gian hoặc là triều đình cũng không nổi danh, nhưng là hậu cung bên trong lại là nhân khí cực cao, từ A-ca phi tần, cho tới cung nữ thái giám, phần lớn thực thích hắn, hơn nữa đều biết nếu là có kiếm tiền môn đạo tìm 9 A-ca là được. Tổng hợp tới nói, hẳn là Nghi Phi người này nhất thần kỳ, giận kỳ cùng giận hữu đều là tới rồi bên người nàng mới lột sắc thành hiện giờ dáng vẻ này. Khang Hy cười cười, Nghi Phi ngạo kiều biểu tình thực đáng yêu, hơn nữa nàng cũng xác thật có ngạo kiều tư bản. Quách Nghi cũng đi theo cười, Khang Hy mới là này hậu cung duy nhất chủ nhân, thu phục hắn, liền không cần lo lắng có người khua môi múa mép. Nguyên lai đại gia còn đều suy nghĩ đối giai thị một lần nữa ra tới là đánh Nghi Phi mặt, ai biết hoàng thượng cùng ngày liền đi Dực Khôn cung, còn đãi một đêm. Dựa theo trong cung lệ thường, giống nhau tiếp thu phong thưởng đêm đó, hoàng thượng đều phải nghỉ ở kia chỗ, lấy kỳ ân sủng, nhưng là Khang Hy lần này lại là phá lệ, nghỉ ở Nghi Phi chỗ. Hơn nữa, tự hiếu trang văn hoàng hậu qua đời lúc sau, hoàng thượng bởi vì hiếu kỳ nguyên nhân, không thường tới hậu cung, nếu có thể mong đến hoàng thượng tới một chuyến, liền tính cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm cũng là không tồi. Thấy nói bất động Nghi Phi, các nàng lại chuyển đi thành quý nhân bên kia, nhưng thành quý nhân thần sắc nhàn nhạt, vô luận các nàng như thế nào châm ngòi ly rán, cũng không dao động. Thấy hai người đều là cái dạng này, mọi người liền mất xem náo nhiệt hứng thú. Quách Nghi đối thành quý nhân vẫn là không yên tâm, mặc dù là này hai lần giận hữu đi thỉnh an thời điểm. Đới giai thị cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, dùng liền nhau thiện đều không có lưu quá, cũng liền hỏi vài câu hàng ngày, cũng không giống phía trước động một chút đánh chửi, lại hoặc là quá mức thân thiện. Nàng dặn dò giận hữu cùng với bên người hầu hạ người, nếu là thành quý nhân có cái gì chuyện khác, nhất định phải cùng chính mình bẩm báo. Giận hữu tâm tư trọng lại mất cảm, hơn nữa tuổi không lớn, nói cái gì, nghe được cái gì, đều sẽ đặt ở trong lòng hạt cân nhắc, như vậy hài tử dễ dàng nhất bị người lợi dụng, hơi thêm hướng dẫn. Liền để tâm vào chuyện vụn vặt. Quách Nghi nhưng thật ra không lo lắng giận hữu đối chính mình bất lợi, nàng là lo lắng đứa nhỏ này xúc phạm tới chính mình. Nàng cùng giận hữu tuy vô mẫu tử chi danh, nhưng có mẫu tử chi tình, nàng không có cách nào nhìn đứa nhỏ này từng bước một chìm xuống, nếu bị nạp ở chính mình cánh chim dưới, vậy che chở hắn, miễn đi mưa gió. Đã không có Đức Phi, đã không có gây sóng gió người, hơn nữa Khang Hy cũng không thế nào tới hậu cung, những cái đó tiểu đánh tiểu nháo ghen méo tiêm. Xúc không dậy nổi cái gì sóng gió, đều không coi là chuyện gì. Đối lập khởi hậu cung yên lặng, tiền triều lại là khúc chết không ngừng, Mạn Hán chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, ở Hà Nam còn xuất hiện quan phủ đi đầu dùng binh khí đánh nhau, tạo thành tam chết 10 thương. Đối lập chuyện khác, điểm này thương vong không coi là cái gì, nhưng là ảnh hưởng lại là thập phần ác liệt, ở trong triều đình lại là một trận huyết vũ tinh phong, Mạn Hán hai phái quan viên tranh đến vỡ đầu chảy máu. Trừ bỏ chuyện này, còn có một kiện tương đối hấp dẫn người chú mục chính là Hồ Quảng khu vực phản loạn, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái nho nhỏ náo động, nhưng mà, nhiều lần đàm phán, đều không có đạt thành kết quả. Càng làm cho người lo lắng chính là, trừ bỏ Hồ Quảng khu vực, Xuyên Du khu vực lưu dân sơn phỉ cũng ngao ngoe dục dịch. Bởi vì địa thế nguyên nhân, Xuyên Du, Quý Châu này đó Tây Nam khu vực vốn là không thế nào an phận, mắt thấy Hồ Quảng khu vực tình thế mở rộng, vây xem người cũng nổi lên tâm tư khác, có hướng tới Hồ Quảng khu vực tụ tập chi thế. Nam có phản loạn, phía Bắc càng có Cắt Nhị Đan nhìn trộm, Cắt Nhị Đan cùng khách người khách lớn lớn bé bé giao thủ mấy chục lần, có thắng có thua, chiến sự giằng co. Vì thế, Khang Hy phái Phí Dương cổ thân đi khách người khách an ủi, còn mang đi một ít lương thảo, cũng coi như là cho thấy đại thanh thái độ. Ở này đó sốt ruột sự chung, duy nhất coi như chuyện tốt chính là tắc ngạch đồ đàm phán thập phần thuận lợi. Khang Hy lợi dụng Trương Thành cùng từ ngày thăng cấp La Sát người truyền lại sai lầm tin tức, nói cho bọn họ, Thanh Triều ở Ái Hồn, Nhã Khắc Tác, Ni Bố Sở đều chuẩn binh, lại còn có trang bị đại lượng hỏa khí. Vì phối hợp cái này mưu kế, Khang Hy còn làm người mang theo một môn đại pháo cùng bao nhiêu hỏa khí, đảm đương bề mặt, đặc biệt là La Sát người thám tử vào thành thám thính tin tức là lúc, liền ở bọn họ trước mặt cố ý khoe ra một phen. Loại này hư hư thật thật tin tức dọa tới rồi La Sát người, bọn họ đã từ trở về sứ đoàn trong miệng đã biết hỏa khí uy lực, tuy rằng cảm thấy có khoa trương thành phần, nhưng là xóa hơi nước lúc sau, hỏa khí bày ra ra tới thực lực như cũ làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chủ chiến tràng cũng không tại đây xa xôi phương Đông, bọn họ trọng tâm càng thiên hướng với châu Âu, ở nơi đó đầu nhập vào càng nhiều nhân lực cùng vật lực lấy mưu cầu càng nhiều ích lợi. Cho nên, lần này đàm phán phi thường chi thuận lợi, tắc ngạch đồ trên cơ bản không cần phí quá nhiều sức lực, liền hoàn thành Khang Hy cho hắn nhiệm vụ, hoàn thành lần này đàm phán, đem Ni Bố Sở cùng núi Đại Hưng An này khối địa phương cấp về ở Đại Thanh thống trị hạ. Đến nỗi giảm sóc khu vực, liền lưu đến mặt sau thương nghị. Ký kết xong điều ước, tắc ngạch đồ trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn từ cổ tay hào rút ra một phần sổ con, đây là hoàng thượng giao cho hắn thêm vào nhiệm vụ, nói là ở điều ước ký kết lúc sau lại nói ra tới. Tắc ngạch đồ thanh thanh giọng nói, ngữ khí trịnh trọng, đương kim thánh thượng làm bản quan mang câu nói, ngươi chờ xâm phạm ta Đại Thanh lãnh thổ, tàn hại ta Đại Thanh con dân, hủy hoại ta Đại Thanh tài sản, này tội đúng là khó bình, nhiên, căn cứ hòa bình bằng giao, Đại Thanh đem không hề truy cứu, nhưng này điều ước tự ký kết khởi, Đại Thanh cùng La Sát chi gian trăm năm không được chiến hỏa trọng trâm, nếu ngươi chờ thất tín bội nghĩa, phạm ta Đại Thanh giả, tuy xa tất chu. Lời này nói được len ken hữu lực, nếu là có hiểu người liền sẽ biết này đoạn lời nói cùng mỗ đồ sách mặt trên cơ hồ không sai biệt lắm. Rất khó làm người không cảm thấy đây là Khang Hy tư tâm. Phiên dịch lập tức đem lời nói còn nguyên mà phiên cho La Sát người. La Sát người nghe được sắc mặt đổi đổi, nhưng xem ở hỏa khí cùng binh lực mặt mũi thượng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Đến nỗi trợ trao đổi mậu dịch một chuyện, liền dựa theo thương định tới, bất quá còn thỉnh chuyển cáo chư vị con dân, phàm đạp ta Đại Thanh người, cần thiết tuân thủ ta Đại Thanh luật pháp, nếu có vi phạm, đương dựa theo Đại Thanh luật lệ trừng phạt. Tắc ngạch đồ ôm tay nói, ở phương Nam vùng duyên hải, trên biển mậu dịch đã thành quy mô, cùng người nước ngoài giao tiếp đã thành triều đình hàng ngày công tác chi nhất, hiện giờ muốn ở phương Bắc khai thông chợ trao đổi, chỉ cần dập khuôn phương Nam hình thức có thể, đảo cũng không có gì không thích hợp. Đàm phán thuận lợi tin tức truyền quay lại triều đình, tắc ngạch đồ nhất phái người cổ suý một đợt, liền Khang Hy cũng nhịn không được mấy lần nhắc tới tắc ngạch đồ công tích, tuy rằng Mãn Hán quan viên véo đến lợi hại, nhưng là chuyện này xác thật là làm được xinh đẹp, liền tính trứng gà bên trong tưởng chọn xương cốt, cũng hạ không được chết đũa. Loại này vui sướng hòa tan trong chiều khẩn trương thế cục, làm Khang Hy cuối cùng có thể hoãn khẩu khí. Thỉnh nhớ kỹ. 254 náo động canh 1. Đại khái là nhàn đến quá mức nhàm chán, hậu cung bên trong cũng thường thường nhắc tới Ni Bố Sở chi chiến, nhiều là ca tụng Khang Hy anh minh thần võ, cùng với truyền ra 180 loại thắng lợi phương pháp. Quách Nghi nghe nói Khang Hy rốt cuộc đem chính mình áp đáy hòm Nhã Khắc Tát chi chiến đồ sách đem ra, ở A Ca trong tay truyền đọc cái biến, không biết có phải hay không có toàn văn ngâm Nga yêu cầu. Liền dận đường vừa mở miệng là có thể bối ra phạm ta Đại Thanh giả, tuy xa tất chu này đoạn lời kịch. Về này bổn đồ sách được hoan nghênh trình độ, Quách Nghi tự nhiên là từ Quý Phi trong miệng nghe được. Nữ Hố Lộc thị đối kia bổn đồ sách mơ ước đã lâu, hiện giờ Khang Hy giải trừ lệnh cấm, nàng tự nhiên là muốn một thấy nhãn phúc. Nhưng xem xong rồi. Quách Nghi hỏi, nàng cùng Nữ Hố Lộc thị ước ở ngự hoa viên đình hóng gió một bên ngắm hoa, một bên nói chuyện thiếm, Nga. Cũng chính là Đức Phi lúc trước thưởng hoa sen té bị thương chân kia chỗ. Xem xong rồi. Nữ Hố Lộc thị cười nói, Ni Bố Sở điều ước ký kết hoàn thành sau, Khang Hy khiến cho người đem đồ bổn đưa lại đây, tốc độ cực nhanh, làm người không thể không hoài nghi hắn là tưởng khoe ra một phen. Sau khi xem xong, mới biết được vì cái gì hoàng thượng lúc trước cất giấu, ngươi là gan thật đúng là đại. Kia có thể tự trách mình sao? Quách Nghi vô tội mặt, rõ ràng là Khang Hy chính mình yêu cầu họa, khởi điểm thời điểm nơi nào nghĩ vậy sao nhiều, nghĩ cũng liền hoàng thượng nhìn xem, nhiều lắm chính là giận kỳ bọn họ nhìn xem. Ai biết, nàng đáng yêu nhãi con thế nhưng ở điền trang thượng biểu diễn liền tính, không biết sao xui xẻo, bị Khang Hy nhìn vừa vặn. Chỉ có thể nói đều là vận mệnh cho phép đi. Trời cao làm nàng tới nơi này, liền không thể ngồi xem quốc thổ bị xâm chiếm. Nữ Hố Lộc thị vương ngón trỏ điểm điểm nàng, biết nàng tất nhiên không có đem việc này đặt ở trong lòng, tính, hoàng thượng cũng chưa nói cái gì đâu. Quách Nghi ngây ngô cười, giả câm vờ điếc. Nữ Hố Lộc thị lấy nàng cũng không có cách nào, xoay người từ Thúy Tâm trong tay lấy một cái gỗ lê vàng hộp, đẩy đến nàng trước mặt, năm nay thượng nửa năm chia hoa hồng. Đây là thư phô chia hoa hồng, tính ra cũng là nên thời gian này đưa lại đây. Trừ bỏ ngân phiếu, bên trong còn có một quyển sổ sách. Quách Nghi toàn bộ đều nhận lấy, đây đều là tương lai tiền dưỡng lão, nàng đều phải thu hảo, tương lai ăn sung mặc sướng nhưng tất cả đều rửa cái này. Trước 2 tháng nhưng thật ra khả quan, gần 2 tháng không được, hồ quảng khu vực tình thế chuyển biến xấu, mọi người đều dỗi dài cổ chờ thế cục biến hóa. Nữ Hố Lộc thị giải thích nói, lúc trước thoại bản tuy rằng dẫn tới có chút người khẩu chu bức phạt, nhưng là nhiệt độ liền đại biểu cho chú ý độ, cũng đại biểu cho lợi nhuận. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đều là thảo luận đều là hồ quảng phản quân, văn nhân mặc khách chỉ trích cũng là chiến hỏa trọng châm sinh linh đồ thán. Đổi thành sớm chút năm đầu, mãn sông hán hỏa không tương dùng, bọn họ có lẽ còn sẽ nói đang đánh. Hiện giờ, chịu thái bình thịnh thế ân huệ, xuyên coi ý hề, thực nhưng no, nơi nào còn tưởng trở lại lang bạt kỳ hồ thái độ. Quách Nghi tỏ vẻ thực có thể lý giải, chính trị đại cục, phi các nàng có thể tả hữu, thân ở phương Bắc, đối với chiến tranh cảm thụ cũng không lớn. Nếu không phải nàng phá lệ quan tâm, chỉ sợ một tia cảm giác toàn vô. Khó trách trong lịch sử có một bên quân lâm dưới thành một bên ca vũ thăng bình trạng thái đâu. Áo cơm vô ưu giống như bị quyển dưỡng, hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy cơ ý thức. Nếu không phải nàng đến từ hiện đại, ở lịch sử thư thượng một lần lại một lần phẩm vị quá cận đại sử thượng khuất nhục, khắc trong tâm khảm, chỉ sợ cũng sẽ bị này ngập trong vàng son biểu hiện giả dối sở che giấu. Chỉ hy vọng này phản loạn sớm chút qua đi, nhiều trải qua một ngày liền nhiều một ngày bất an. Quách Nghi nói, trừ bỏ không duyên cớ lo lắng, nàng có thể làm chỉ có cầu nguyện thái bình thịnh thế, ba cánh yên vui. Ai nói không phải đâu, nhân tâm hoảng sợ, trong nhà nhờ người làm ta hỏi thăm chiến sự tình huống, trong lòng lo lắng đâu. Nữ Hố Lộc thị nói, này đi Bình Định đúng là Nữ Hố Lộc thị nhất tộc người, trong nhà người một phương diện lo lắng lâu công không dưới, dẫn tới hoàng thượng trách tội, một phương diện cũng lo lắng người bị thương. Ngươi hỏi hoàng thượng. Quách Nghi hỏi, hoàng thượng chính vội vàng lâm tuần tái ngoại sự tình, ta nào dám mở miệng đâu. Nữ Hố Lộc thị thở dài, hoàng thượng gần nhất tâm tình cũng không phải thực hảo, nàng nào dám nhắc lại phản quân, vạn nhất kích thích tới rồi người, ngược lại không xong. Lúc này còn muốn lâm tuần tái ngoại, có phải hay không có chút nguy hiểm? Quách Nghi đệ thấp thanh âm. Nữ Hố Lộc thị cũng đi theo để sát vào, ai nói không phải đâu, nhưng là hoàng thượng năm rồi đều đi, năm nay nếu là không đi, đảo có vẻ chúng ta sợ cắt nhĩ đan. Quách Nghi cảm thấy đảo cũng không cần xính nhất thời chi dũng, bất quá nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng tóm lại là có khác nhau, nàng cũng không có khả năng đi khuyên Khang Hy không đi, chỉ mong hết thể đều thuận lợi đi. Nhưng là, trên thế giới này có một loại định luật gọi là định luật mù phi, nếu sự tình có biến hóa khả năng, mặc kệ loại này khả năng tính nhiều tiểu, nó tổng hội phát sinh. Tháng 6 đế, Khang Hy ly cung, đi trước tái ngoại. Hết thể đều như thường lui tới giống nhau, thẳng đến cắt nhị đàn công phá khách người khách, cưỡng bức kinh thành. Đồng thời, hồ quảng khu vực cùng xuyên du khu vực phản quân liên hợp lại hướng bắc tiến lên, sơn tây thiểm tây chờ mà luân hãm, đặc biệt là cắt lộc bất chiến mà hàng, vì phản quân mở rộng ra phương tiện chi môn, coi cùng phản quốc. Phản quân công phá sơn tây thiểm tây lúc sau, vẫn chưa hướng kinh thành xuất phát, mà là tiếp tục hướng bắc, có cùng cắt nhị đan xác nhập chi thế, loạn trong giặc ngoài đồng thời phát ra. Tin tức truyền quay lại tới là lúc, triều đình một mảnh ồ lên, sôi nổi trách cứ cắt lộc lòng ngông dạ thú. Nữ Hố Lộc thị nhất tộc trở thành bị trách cứ đối tượng, liền hồ quảng khu vực lâu công không dưới, đều bị phỏng đoán thành cố ý vì này. Tại đây chờ tình hình chiến đấu dưới, mãn hán chi gian nguy cơ nên đón ngủ đông kỳ, hai bên quyết định nhất trí giải quyết lửa xém lông mày vấn đề. Mà xa ở tái ngoại Khang Hy nhận được khẩn cấp quân tình, cũng không có kịp thời trở về, quyết định thân chinh cắt nhĩ đan, mệnh lệnh Thường An Hòa Phúc toàn chia làm hai đường mang binh, một bên ngăn cản phản quân cùng cắt nhĩ đan hội hợp, một bên chính diện đón đánh cắt nhĩ đan. Phố phường đầu đường đề tài từ chuyện nhà biến thành gia quốc non sông, các loại lời đồn sôi nổi, một hồi nói phản quân đánh tới Hà Bắc Hà Nam, một hồi nói Cắt Nhĩ Đan tiến công Mạc Nam, một đêm gian, mỗi người đều biến thành quân sự gia, hận không thể ở xa bàn thượng chỉ trích Phương Tù. Giang Nam văn nhân mặc khách thảo tạc hịch văn một thiên lại một thiên, rõng rạc hùng hồn, khí thế bức người, dẫn tới quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, nhưng thật ra cực đại mà đả kích phản quân tin tưởng. Thả bất luận ngoài cung như thế nào, hậu cung bên trong, mỗi người trên mặt đều mơ hồ cất giấu hoảng sợ chi sắc, nơi trốn khe khẽ nói nhỏ, nhân tâm di động, đi ở trong cung, đều có thể cảm nhận được trong không khí trôi nổi bất an. Hoàng Quý Phi dứt khoát trực tiếp nương thỉnh an thời cơ, gõ một chút mọi người, không được vọng nghị triều chính, mới đầu còn có chút hiệu quả, nhưng là cùng với đón đánh phản quân con em Bát Kỳ bại lui, nhân tâm càng thêm di động. Tự nhập quan sau, con em Bát Kỳ trầm mê với quan nội ngập trong vàng son tà âm, hưởng lạc phong túng, đua đòi khoe ra, cùng nhập quan trước kiêu dung thiện chiến hoàn toàn bất đồng, gặp gỡ chính thức chiến đấu, liên tiếp bại lui, hoàn toàn quân lính tăng dã. Nếu không phải Thường Ninh cùng Phúc Toàn còn tính đến thuận lợi, cản trở phản quân cùng Cắt Nhĩ Đan quân đội hội hợp, cũng cản trở Cắt Nhĩ Đan đông tiến, chỉ sợ mọi người đều nên cuốn vàng bạc đồ tế nhuyễn trốn đi. Chiến bại đảo không đáng sợ, đáng sợ chính là bất chiến mà hàng. Đồng Hoàng Quý Phi xoa xoa sinh đau huyệt thái dương, gần nhất hậu cung cũng không yên ổn, đặc biệt là tuổi trẻ phi tần các cung nữ, chịu không nổi chuyện này, hận không thể ở tại nàng trong cung, thời thời khắc khắc nắm giữ tình huống. Quách Nghi kinh ngạc, trừ bỏ Cát Lộc, còn có khác. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, thở dài một hơi, chuyện này cũng giấu không được, bại vài lần lúc sau, liền mất tin tưởng, làm bộ làm tịch thượng chiến trường, lúc sau lại đầu hàng. Như vậy cũng đúng. Sẽ không liên lụy người nhà sao? Quách Nghi hỏi. Trung nguyên khu vực chú ý tông tộc, dân tộc thiểu số chú ý bộ lạc, nhưng là vô luận là loại nào, đều sẽ liên lụy bên người người đi. Đều là tiểu thế lực, đại gia tộc hiện tại còn kiềm chế bất động. Hoàng Quý Phi giải thích nói, giống bọn họ loại này đại gia tộc dắt một phát động toàn thân, tất nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi trận doanh, những cái đó giải rác tiểu thế lực tắc không giống nhau, bọn họ càng muốn bác một bác, nói không chừng là có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, đổi đến mãn môn vinh quang, liền tính thua cuộc, chờ đến lúc đó lại đầu hàng một lần. Cũng không có gì, nhiều lắm chính là chịu điểm tội. Quách Nghi khiếp sợ loại này tao thao tác, hoàng thượng sẽ không cảm thấy trong lòng cách đứng sao. Cách đứng lại như thế nào? Mãn tộc hoặc là Mông Cổ không giống như là chung nguyên nhân, bọn họ càng chú trọng liên minh, bộ lạc, ai mạnh đại, liền thần phục với ai, ai cấp thích lợi nhiều, liền thiên hướng với ai. Hoàng Quý Phi nói, bằng không, hoàng thượng cũng sẽ không biết rõ Bát Kỳ hủ bại thành cái dạng này, còn từ bọn họ làm bậy. Này! Quách Nghi trong lúc nhất thời đảo không biết nên nói như thế nào hảo, thở dài một tiếng, rời đi đề tài, phía trước tình hình chiến đấu. Hoàng Quý Phi hiện giờ là sở hữu tin tức. Nơi phát ra, Quách Nghi liền thuận miệng cũng hỏi một câu, nhìn Hoàng Quý Phi ngưng trọng thần sắc, nàng trần chờ một hồi, thanh âm nhỏ chút, không tốt. Phản quân phát hiện vô pháp bắc thượng, ngược lại chính hướng tới kinh thành tới gần. Đồng Hoàng Quý Phi nói, lại dặn dò một câu, nhưng mặc kêu người khác nghe được. Quách Nghi gật gật đầu, đại khái biết Hoàng Quý Phi ý tứ. Loại chuyện này nếu là truyền đến ồn ào huyên náo, chỉ sợ nhân tâm phần phật một chút liền sẽ tàn cái sạch sẽ, tiền triều như thế nào. Đã sắp xảo phiên thiên. Hoàng Quý Phi ngưng mi, duỗi tay dùng sức đè lại giữa mày, còn có người đưa ra hồi thịnh kinh. Tuy là Quách Nghi kiến thức rộng rãi, cũng trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này xứng nghị, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều lịch sử thời gian, an sử chi loạn, tống thị năm rời, còn có tám quốc hạ kinh thành. Xin hỏi. Xuyên qua thành mất nước chi quân sủng phi nên làm cái gì bây giờ? Cũng may nàng thực mau lấy lại tinh thần, đã như vậy nghiêm trọng. Hoàng thượng! Hoàng thượng là cái gì tính toán? 10 ngày trước, đã tới gần Hà Nam, đến nỗi hoàng thượng. Ta hiện tại cũng không có thu được hoàng thượng tin tức. Nhắc tới cái này, đồng Hoàng Quý Phi thở dài một tiếng, đây cũng là nàng lớn nhất bất an, nhân tâm di động là lúc, yêu cầu một cây định hải thần châm, ổn định nhân tâm. Thái tử hiện giờ thượng còn niên thiếu. Tuy văn thải võ lược cực kỳ ưu tú, nhưng là xác thật thiếu vài phần quyết đoán, nghe nói đã nhiều ngày triều thần nghị luận là lúc, luôn là bị tả hữu dao động. Hơn nữa, hắn đôi Tắc Ngạch Đồ nhất phái tin tưởng không nghi ngờ. Mà Tắc Ngạch Đồ nhất phái là trước mắt muốn bắc rời chính yếu duy trì lực lượng, một khi thái tử ly kinh, kia trôi nổi nhân tâm chỉ sợ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Quách Nghi cũng bị phản quân tốc độ kinh sợ, tim đập ngạnh sinh sinh mà nhiều bùn hai hạ, con em bắt kỳ thật là có chậm trễ người. Nhưng vóc dáng thấp trung gian tổng hội có cái vóc dáng cao, như vậy toàn bộ hỏng mất cũng vượt qua nàng dự kiến. Khang Hy nếu sai khiến chính diện đối kháng bộ đội, đối phái người tất nhiên là tín nhiệm, hiện tại thoạt nhìn như thế nào đều là chút bã đậu công trình. Càng giống, càng như là thật giống như có người cố ý vì này. Quách Nghi bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, thực mau liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, Khang Hy hẳn là sẽ không làm loại này trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong sự tình, đồ gì đâu. Mặc danh mà, nàng nhớ tới Ngạc Phổ Khố, còn có Khang Hy hướng Ngạc Phổ Khố hỏi thăm sự tình, nhưng là manh mối quá ít, rất khó trải vớt rõ ràng manh mối. Đều do Khang Hy che đến quá kín mít, làm nàng cái gì đều đoán không ra tới, muốn tìm cái an ủi đều không thể nào xuống tay. Thỉnh nhớ kỹ. 255 giờ nhà canh một. Thôi, vô luận đoán không đoán đến ra tới, nhật tử vẫn là đều phải quá. Quách Nghi nhìn Hoàng Quý Phi trước mắt thanh hắc, khuyên đủ, tỷ tỷ cũng không cần quá mức nhọc lòng, Hoàng thượng tất nhiên là có chủ ý, chúng ta thả chờ xem đi. Nàng này khuyên giải an ủi cũng không thể thật sự an ủi đến Đồng Giai Thị, toàn bộ hậu cung hiện tại đều đè ở nàng trên vai, liền tính nàng tưởng thả lỏng lại, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn lơi lỏng. Nhưng là Đồng Giai Thị vẫn là cười cười, gật gật đầu, ta biết đến, ngươi cũng an tâm, mặc sợ hãi, Hoàng thượng khẳng định sẽ không tha hạ chúng ta mặc kệ. Đồng Giai Thị chần chờ một chút, hiển nhiên còn muốn nói gì, nhưng là miệng trường trường, vẫn là nhắm lại. Quách Nghi cũng không muốn biết Hoàng Quý Phi mặt sau không có nói xong nói là cái gì, nàng kia khó coi sắc mặt đã thuyết minh rất nhiều sự tình, tổng còn không phải là nhất hư tính toán, Khang Hy không tính toán trở về. Ta tự nhiên là biết. Quách Nghi vô vô Hoàng Quý Phi nắm chặt chính mình tay, nàng rất tưởng nói lịch sử thư thượng Thanh Triều cũng không phải là ở ngay lúc này lạnh lạnh, nhưng là lịch sử thư thượng cũng chưa từng có ghi lại quá lần này phản loạn. Nương nương. Huệ Phi ở ngoài cung chờ chứ? Như Thấm tiến vào bẩm báo nói. Tiêu Huệ Phi tỷ tỷ lại đây là có việc. Quách Nghi hỏi, Hoàng Quý Phi cùng Huệ Phi hai người từ trước đến nay không phải cái gì có thể nói chuyện hợp ý người. Nói đến cái này, Hoàng Quý Phi khó tránh khỏi đau đầu, nàng nói, bởi vì cắt lộc sự tình, giận đề tâm tình không tốt, thái tử lại mượn cơ hội trào phúng, hai người phía trước ở chiêu nhân điện tranh vài câu, giận đề đối thái tử có rất nhiều câu oán hận, nói năng lô mãng, thiếu chút nữa liền động thủ. Còn đề cập hiếu nhân hoàng sau, Huệ Phi thân là đại A Ca Mẫu Phi, tự nhiên hẳn là quản giáo một vài. Cắt lộc sự tình náo ra tới thời điểm, nghe nói đại A Ca liền pha chịu đả kích, đem tiến đến an ủi Huệ Phi đều nhốt ở ngoài cửa, càng miễn bàn giận tự, ai cũng không gặp, không nghĩ tới hiện tại còn không có hoán lại đây. Bất quá, cắt lộc đối đại A Ca có dưỡng dục tri ân, đại A Ca phía trước cũng mấy lần giữ gìn hắn, có thể thấy được hai người quan hệ không giống bình thường, hiện giờ cắt lộc làm ra chuyện như vậy. Đó là đem đại A Ca đặt bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Không khác sau lưng một đao bổ trái tim, đại A Ca cảm thấy khó có thể tiếp thu cũng thực bình thường. Không biết Huệ Phi có thể hay không khuyên đến động. Quách Nghi nói thầm một tiếng. Đại A Ca cùng Huệ Phi quan hệ vẫn luôn đều không phải thực hảo. Huệ Phi có giận tự lúc sau, cùng đại A Ca quan hệ ác liệt tới rồi cực điểm. Hai bên mấy lần ầm ĩ không thôi. Vì thế, đại A Ca không biết An Khang Hy nhiều ít trách cứ. Khuyên bất động cũng muốn khuyên, Hoàng thượng không ở trong cung. Huệ Phi là giận đề duy nhất thân nhân, nàng không đi khuyên, ai đi đâu. Hoàng Quý Phi nói, ngẫm lại cũng là, kia nàng vẫn là không quấy rầy. Quách Nghi đứng dậy nói, tỷ tỷ có khách nhân, ta liền đi trước cáo lui, có việc yêu cầu muội muội hỗ trợ, chỉ lo phân phó một tiếng. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, cũng không lưu người. Quách Nghi ra cửa thời điểm cùng Huệ Phi đánh cái đối mặt, thấy nàng giữa mày có ưu sầu chi sắc, sắc mặt cũng tiểu tụy không ít, nghĩ đến gần nhất cũng không hảo quá. Nhật nhạt hành lễ. Quách Nghi hướng tới Dực Khôn cung phương hướng đi đến. Nương nương, thật sự sẽ đánh lại đây sao? Cẩn cô hỏi, nàng không có kiến thức quá náo động, nhưng là trong cung không ít người khi còn bé lang bạt kỳ hồ, tưởng tượng một chút, liền cảm thấy con đường phía trước vô vọng. Quách Nghi lắc đầu, nàng nào biết đâu rằng, nàng thậm chí không biết chính mình có phải hay không kia chỉ Amazon con bướm. Thả chờ xem. Quách Nghi nói, ở thật lớn lịch sử bánh xe năm trước, mỗi người đều như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Chỉ mong có người có thể che ở chính mình trước mặt, không cho chính mình bị nghiền đến tan xương nát thịt. Gọi người thất vọng chính là, phản quân thực mau tới rồi Hà Nam, cùng kinh thành giao tương đối vọng, lúc này cũng thật khiến cho người ngồi không được, mà họa vô đơn chí là giận để mất tích. Nói là mất tích, kỳ thật hẳn là gọi là rời nhà trốn đi. Ngày ấy, Hoàng Quý Phi kêu Huệ Phi đi, làm nàng hảo sinh khuyên bảo đại ác ca, Huệ Phi cũng đem lời nói nghe tiếng trong lòng, ở đại giận để trước mặt nơi trốn nói cắt lộc không phải. Dặn do giận đề cùng chi phân rõ giới hạn, miễn cho gặp hoàng thượng trách cứ. Giận đề vốn dĩ liền tính tình tiêu căng, nghe không được người khác thuyết giáo, Huệ Phi lại toái toái niệm hảo một trận, hắn lập tức liền đã phát tính tình, nói cắt lộc với chính mình có dưỡng dục tri ân, Huệ Phi bất quá là mẫu bằng tử quý, cái gì đều không có trả giá, không nên đối hắn sinh hoạt khoa tay múa chân. Huệ Phi tức giận đến người ngưỡng mã. Phiên, lại là một phen làm ầm ĩ. Giận tử cũng qua đi khuyên bảo, chưa nói hai câu lời nói đã bị giận đề đẩy ra môn. Mọi người đều cho rằng giận đề tâm tình không tốt, đóng cửa không ra, ở bên ngoài khuyên đến mồm mép đều làm, cuối cùng cảm thấy không thích hợp, phá khai phía sau cửa, lúc này mới phát hiện trong phòng mặt trống trơn, người đã sớm nhảy cửa sổ rời đi. Càng không xong chính là, hắn còn để thư lại một phòng, nói muốn đi tìm Cát Lộc giằng co. Lúc này, Huệ Phi cũng bất chấp buồn bực, lại đi cầu Hoàng Quý Phi chạy nhanh phái người đi ra ngoài tìm. Hoàng Quý Phi một cái đầu hai cái đại, tiền triều không được căn bình, hậu cung bên trong lại ra loại chuyện này, tuy là nàng tính tình hảo, hiện tại cũng nhịn không được nổi giận nói, kêu ngươi đi khuyên hai câu, ngươi khen ngược, còn lửa cháy đổ thêm dầu, sớm biết rằng liền không cho ngươi đi. Huệ Phi đôi mắt đều mau khóc sưng lên, dù cho nàng cùng giận đề có cái gì không hợp, rốt cuộc mẫu tử liên tâm, hắn này vừa đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, vội vàng nói, ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp sai, thỉnh Hoàng Quý Phi phái người tốc tốc đem hắn mang về tới, nếu không. Hoàng Quý Phi hiểu được hiện tại trách cứ Huệ Phi cũng không có gì dùng, nhìn nàng hai mắt, mới nói, bổn cung đã phái người ven đường đuổi theo, ngươi cũng mặc mở rộng đi ra ngoài, kêu người khác đã biết, truyền tới phản quân trong thai, kia đó là xong đời, biết không. Đối với phản quân tới nói, có cái gì so Khang Hy nhi tử còn người tốt chất hoặc là đàm phán lợi thế đâu. Huệ Phi liên tục gật đầu, loại sự tình này nàng vẫn là hiểu được, sớm đã phái người đem mọi người đều trông giữ đi lên. Bổn cung sẽ làm người hảo hảo thẩm vấn này đó nô tài, xem có thể hay không tìm được đại A Ca tung tích. Đồng Hoàng Quý Phi còn nói thêm, nhìn đến Huệ Phi khóc sướt mướt, một bộ bi thương đến hận không thể lập tức dẫu quá khứ bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, bổn cung đề điểm ngươi một câu, ngươi trong cung vệ thị không phải cái tốt, ngươi hảo hảo tra tra chuyện này cùng nàng có hay không quan hệ, đại nạn vào đầu, chớ lại cấp bổn cung ra cái gì đừng rẽ. Vệ thị vấn đề, nàng biết, Nghi Phi cũng là biết, nhưng là Huệ Phi bị lá che mắt, người khác điểm đều điểm không ra, cũng là không có cách nào sự tình. Nghe được vệ thị tên, Huệ Phi đầu tiên là sửng sốt, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng, nàng đối vệ thị tin tưởng không nghi ngờ, lẩm bẩm nói, hẳn là cùng nàng không quan hệ đi. Nàng thường xuyên còn khuyên bảo ta phải hảo hảo khuyên nhủ Bảo Thanh, mặc làm chọc hoàng thượng không mau. Đồng Hoàng Quý Phi khẽ cười một tiếng, quả thực phải bị nàng ngu dốt cấp khí cười, ngươi nhi tử cái dạng gì, ngươi bản thân không rõ ràng lắm sao. Nghe xong nàng lời nói, chỉ biết hoàn toàn ngược lại đi. Huệ Phi ngồi yên tại chỗ, trong đầu trống rỗng, giống như thật là như vậy, từ khi nàng nghe xong vệ thị nói, đối Bảo Thanh nghiêm thêm ước thúc lúc nào cũng cảnh kỳ lúc sau, Bảo Thanh tính tình càng thêm mà phản nghịch, nàng còn tưởng rằng là Bảo Thanh càng thêm mà không nghe lời. Nghĩ đến đây, nàng cả người rét run, hàm răng đều đánh run. Nàng đồ cái gì? Huệ Phi run run rẩy rẩy, căn bản nói không ra lời, sau một lúc lâu mới hộc ra mấy chữ. Hoàng Quý Phi nhìn chằm chằm nàng, thân xác trào phúng, chỉ cảm thấy Huệ Phi đáng thương lại đáng giận, bên cạnh ngươi có cái gì nhưng đồ đâu. Đối thượng Hoàng Quý Phi bình tĩnh thân xác, trong nháy mắt, vô số cảnh tượng từ Huệ Phi trong đầu hiện lên, nàng tức khắc thể hồ quán đỉnh. Mỗi lần Bảo Thanh chọc chính mình sinh khí sau, giận tự liền sẽ an ủi chính mình, có Bảo Thanh đối lập, liền càng thêm có vẻ giận tự ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cũng liền càng thêm yêu thương giận tự. Mà vệ thị còn đã từng nói qua, nhìn Huệ Phi cùng giận tự mới như là chân chính thân sinh mẫu tử. Nàng tính kế thế nhưng là chính mình nhi tử vị trí. Huệ Phi tay chân lạnh cả người, lòng bàn tay nổi lên một mảnh ướt rầm rề mồ hôi, đầu cũng đi theo từng đợt ngất đi, giống như sở hữu cảm xúc toàn bộ tắc nghẽn ở trong đầu, hỗn độn không rõ. Những cái đó ngày xưa ấm áp trường hợp hiện tại hiện lên ở trước mắt kêu nàng từng đợt mà phiếm ghê tởm, cảm giác chính mình giống như bị một cái lạnh băng rắn độc cuốn lên, thấu bất quá khí hít thở không thông, hơi thở thoi thoát. Ngươi thả đi thôi, chuyện này lặng lẽ xử lý sạch sẽ. Hoàng Quý Phi nói, biểu tình mệt mỏi. Thần thiếp đã biết. Huệ Phi nói cơ hồ là từ cổ họng trung bài trừ tới, nàng chống tay vịn, đứng dậy hành lễ, hai chân nhún ra, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cũng may bên người nô tỳ nâng một phen, nhưng nàng sắc mặt như cũ là dấu không được trắng bệnh, hai mắt vô thần lại chết lặng, cả người đều nhẹ nhàng mà phát ra run, cứng còng mà hướng ra ngoài đi đến. Quách Nghi lại đây thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hồn không. Thủ xá Huệ Phi, đối với chính mình hành lễ cũng không hề phản ứng, không khỏi điệu tâm trung phạm vào nói thầm, đây là thế nào? Huệ Phi tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Quách Nghi tiến vào liền hỏi nói, Huệ Phi như vậy tuyệt đối là chạm vào chuyện gì nhi? Hơn nữa vẫn là cái gì muốn mệnh đại sự. Đại A Ca sự tình thôi. Hoàng Quý Phi thở nhẹ ra một hơi, một câu mang quá. Quách Nghi đã nhìn ra, Hoàng Quý Phi đây là không nghĩ nàng nhiều hỏi đến, nàng đơn giản cũng không hạt hỏi thăm. Đại A Ca kia tính tình quật, đến muốn theo mau mới được, Huệ Phi tỉ tỉ quá sốt ruột. Đúng vậy, Nghi Phi một ngoại nhân đều xem đến minh bạch sự tình, Huệ Phi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thật là hỏng rồi đại sự. Thôi, không đề cập tới cũng thế, Hoàng Quý Phi lại nói. Đã làm nàng hảo hảo ngẫm lại, làm nàng mặc chứ vệ thị nói, nàng cũng là, không đem lời nói làm rõ, chính là đoán không được vệ thị tâm tư. Khó trách nhìn nàng thần sắc không hảo đâu, nguyên lai là phát hiện vệ thị ý xấu, như vậy cũng hảo, miễn cho gây thành cái gì đại sai, vô pháp vãn hồi. Quách Nghi nói, xem Huệ Phi dáng vẻ kia, sợ là đại sai đã thành A. Hoàng Quý Phi không nghĩ lại thảo luận chuyện này, đại A ca mất tích tin tức càng ít người biết càng tốt, Nghi Phi tốt nhất cũng cùng nhau gạt, thay đổi đề tài ta kêu ngươi tới, là có mặt khác một sự kiện. Chuyện gì? Quách Nghi tò mò, Hoàng Quý Phi rất ít chủ động triệu chính mình tiến đến, chẳng lẽ nói phía trước tình hình chiến đấu có cái gì biến hóa?